Này ăn Tết thời điểm đồ vật, nếu là muốn chuẩn bị nói, kỳ thật cũng không có như vậy phiền toái. Tần Tình Tình đã có kinh nghiệm, lần này chuẩn bị lên cũng là ngựa quen đường cũ. Bất quá này ăn Tết thời điểm hàng Tết dễ dàng mua sắm, nhưng là này tế tổ phải dùng đồ vật lại là có chút không hảo lộng. Này tế tổ là yêu cầu chuẩn bị đại lượng đồ vật, hơn nữa đối với rất nhiều đồ vật đều yêu cầu riêng đồ vật tới vị trí, có rất nhiều yêu cầu. Tần Tình Tình đối với mấy thứ này hiểu biết cũng không nhiều, nếu là chính mình tới chuẩn bị nói yêu cầu rất lớn công phu mới được, lại còn có dễ dàng ra sai lầm. Mà Viên Vinh Cẩn lúc ấy còn nhỏ, cho nên đối mấy thứ này cũng không phải rất rõ ràng, cũng may hai người còn có cho rằng ân lão phu nhân có thể tới thỉnh giáo. Ân lão phu nhân ở ân gia thời điểm, đó là vạn sự không nhọc lòng, sở hữu sự tình đều dạy cho ân phu nhân tới chuẩn bị. Đây cũng là ân phu nhân muốn nhìn đến một loại tình huống. Mà ở Viên gia bên này, ân lão phu nhân còn lại là gia đại lực ý, ngày thường bên trong chỉ cần là không có gì sự tình, liền chạy đến Viên gia nơi này tới cùng Tần Tình Tình dạy dỗ một chút sự tình. Lúc trước ân lão phu nhân còn không có gả chồng thời điểm, vẫn luôn hỗ trợ mua sắm mấy thứ này, tuy nói hiện tại nhiều năm qua không có quản sự, nhưng là mấy thứ này cũng không có quên. Trong khoảng thời gian này càng là đem những việc này chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp. Bởi vì lo lắng Tần Tình Tình bụng, ân lão phu nhân cũng không cho Tần Tình Tình tự mình động thủ, chỉ là nói cho nàng như thế nào phân phó người, như thế nào quản sự. Mấy thứ này, Tần Tình Tình thượng thủ phi thường mau, thực mau liền nắm giữ chuyện này. Cho nên nói, Tần Tình Tình trong khoảng thời gian này tới nay cũng không có xảy ra chuyện gì, chính yếu vẫn là ở nhà đầu dưỡng. Mặt khác hơn nữa ăn cái gì mà thôi. Nàng này trong bụng đầu hài tử cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tần Tình Tình ăn uống đó là càng lúc càng lớn. Hơn nữa lần này nàng không mừng toan, thiên vị ngọt cay khẩu vị. Dựa theo này lớp người già cách nói, toan nhi cay nữ, đây là muốn sinh một cái nữ nhi cảm giác. Nhưng là ân lão phu nhân lại không nói như vậy, miệng nàng thượng vẫn luôn nói chính là Tần Tình Tình tương lai muốn sinh một cái nhi tử. Vì thế, Tần Tình Tình đã từng hỏi qua ân lão phu nhân, này lớp người già bên trong đều nói toan nhi cay nữ, như thế nào tới rồi ngài nơi này, ta này thích ăn cay liền phải sinh nhi từ đâu. Này lớp người già nói, làm sao có thể đều làm đúng, còn không đều là vì đồ một cái trong lòng an ủi sao. Ngươi đây là muốn sinh một cái nhi tử, lời này cũng không phải là nói bậy, đến lúc đó bị kia tống tử nương nương nghe được, thật cho ngươi đưa một cái nữ nhi nhưng làm sao bây giờ. Tần Tình Tình xem này ân lão phu nhân nói được là nghiêm trang, cảm giác là thực quá thật bộ dáng, nhưng là trong lòng lại là nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là cũng chỉ có thể là tùy lão nhân ra tâm nguyện, khiến cho nàng tâm an cũng là tốt. Tổng không thể làm Tần Tình Tình chạy tới cùng lão nhân ra giảng này sinh nam sinh nữ là sớm liền chú định, không phải sau lại từ người ý chí tới rời đi đi. Đừng nói ân lão phu nhân có thể hay không nghe hiểu này đó. Liên tính là thật sự có thể minh bạch lý giải, kia nàng lại như thế nào tới giải thích mấy thứ này nơi phát ra đâu. Dù sao đứa nhỏ này lại qua một thời gian liền sinh ra, nàng cũng không cần sốt ruột, lập tức liền có thể được đến kết quả. Thức mau, thời gian liền đến ăn Tết thời điểm, Viên gia trừ bỏ bọn họ một nhà bốn người ở ngoài, cũng chỉ có Tần Tình Tình thuộc hạ năm đại linh thú cùng với thu dưỡng những cái đó cô nhi nhóm. Cuộc sống này tới rồi tháng chạp 26 thời điểm. Tần Tình Tình liền đem trong phủ đầu những cái đó còn có người nhà bọn hạ nhân nghỉ, chuẩn bọn họ về nhà ăn Tết đi. Dù sao này trong phủ đầu về ăn Tết đồ vật đều đã là bị hảo, không cần lại quá lo liệu. Lại nói tiếp Tần Tình Tình thu dưỡng này đó cô nhi nhóm, trải qua ở Viên gia trong khoảng thời gian này, một đám biến hóa cũng đều là cực đại. Tần Tình Tình đối đãi bọn họ bất đồng hạ nhân, mà là chân chính coi như người nhà tới đối đãi. Không chỉ có là vì bọn họ tiêu tiền đặt mua rất nhiều đồ vật, càng là đưa bọn họ đi tư thục hoặc là thư viện đi đi học, làm cho bọn họ dựa vào chính mình bản lĩnh học được bản lĩnh. Có chút không nghĩ muốn đọc sách, liền đưa đi học cảm thấy hứng thú tay nghề, như vậy tương lai cũng coi như là có cái nhất nghệ tinh, chính mình có thể sống tạm sinh hoạt. Nay cũng coi như là Tần Tình Tình có thể vì mấy người nghĩ đến tương đối tốt đường ra. Hơn nữa, này xem như một loại trường kỳ đầu tư. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều là đưa than ngày tuyết so dệt hoa trên gấm chân quý. Ở một người ở vào khốn cảnh thời điểm cung cấp một chút trợ giúp, tuyệt đối so với ở cái này người thành công thời điểm đưa lên chúc phúc sẽ làm người ấn tượng khắc sâu. Tần Tình Tình chỉ cần đụng phải loại tình huống này, tổng hội vươn viện thủ. Liền lấy này đó cô nhi nhóm tới nói, tuy nói ngắn hạn nội nhìn không tới cái gì hồi báo, nhưng là này đó ở về sau lại là có thể được đến không nhỏ thu hoạch. Cái này mới là Tần Tình Tình sở coi trọng. Nàng muốn, là chính mình có thể khống chế hơn nữa nâng đỡ người mà thôi. Lời nói lại nói trở về, lần này ăn Tết, thật đúng là không có gì hảo lo liệu đồ vật. Này ăn Tết thời điểm thức ăn đều toàn bộ làm tốt, các trong phủ quà tặng trong ngày lễ cũng đều đã là bị hảo. Dư lại chính là ở đại niên mùng một thời điểm chủ trì hảo từ đường tế điện, sau đó chính là tận tình ăn uống thì tốt rồi. Bất quá trước đó, lại là yêu cầu đem này các nơi chướng mục đều đối một chút, sau đó đã phát tiền bạc, làm các nơi cửa hàng bên trong người cũng đều quá một cái hảo năm mới được. Nếu nói không có Tần Lộ nói, này đó đều là yêu cầu Tần Tình Tình tới tự mình lo liệu, nhưng là có Tần Lộ ở, Tần Tình Tình cũng chỉ yêu cầu đối một cái sổ cái, sau đó làm từng cái một năm quy hoạch thì tốt rồi. Nay Tần Lộ là nàng không gian trung linh thú biến thành, tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm chuyện của nàng tới, Tần Tình Tình đó là 100 yên tâm. Nói từ Tần Tình Tình ủy quyền, đem sở hữu thương nghiệp thượng sự tình đều giao cho Tần Lộ thời điểm, còn có thật nhiều người cũng không xem trọng nàng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đối với loại tình huống này phi thường vui sướng. Nay không sợ hãi Tần Tình Tình bối cảnh người cũng không ít, muốn cùng nàng ở trên thương trường đầu ganh đua cao thấp tự nhiên cũng rất nhiều. Nếu hiện tại Tần Tình Tình chủ động đem nhược điểm lộ ra tới, đại gia như thế nào sẽ không ra tay đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều người đều đem chủ ý đánh tới Tần Lộ trên đầu. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là này Tần Lộ là ai đến cũng không cự tuyệt, một chút đều không sợ. Mọi người xem đến nàng điểm tử như vậy ngạnh, chỉ có thể là từ còn lại địa phương xuống tay, có người liền nghĩ tới từ nàng người nhà phương diện tiến hành xuống tay. Tuy nói này giang hồ quy củ là họa không kịp người nhà, nhưng là đại gia trong lòng đều minh bạch, này quy củ chính là người định, chỉ cần xuống tay đủ sạch sẽ, này quy củ cũng chỉ là một cái nói đơn giản pháp thôi. Bất quá trải qua điều tra lúc sau, đại gia cũng chỉ có thể là sát vũ mà về. Nhớ trước đây, nay Tần Lộ là bị Tần Tình Tình tự mình cấp lánh trở về, không có người biết Tần Tình Tình rốt cuộc là từ đâu lánh trở về này bốn vị nữ tử. Các nàng thật giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, không có người nhà, không có gì vãng quá vãng, không có bất luận kẻ nào biết là ai mua bán các nàng. Hơn nữa này bốn người từ đi tới Tần Tình Tình bên người lúc sau, đã bị nàng ban cho trọng trách, có thể nói là toàn bộ trong nhà sự tình đều là từ các nàng tới quản lý. Nhưng là này bốn người tuy nói là quyền lợi rất lớn, nhưng là chưa từng có nhị tâm, còn các người mang võ công, làm người không có bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Như vậy mấy người, thật là làm người không thể nào xuống tay. Bất quá đại gia nhưng thật ra sẽ không hoài nghi mấy người thân phận, chỉ là cảm thấy các nàng là bị người làm ám vệ tới bồi dưỡng mà thôi. Tuy nói Viên gia mấy năm trước bị thua, nhưng là ai có thể bảo đảm không có chuẩn bị ở sau đâu. Có thể bồi dưỡng ra tới như vậy mấy cái ám vệ, cũng là có thể lý giải. Bất quá nếu là ám vệ nói, muốn công hãm nói kia khó khăn liền có chút lớn. Nhưng là bọn họ lại là sẽ không từ bỏ, trên thế giới này đầu, khó nhất hiểu chính là nhân tâm. Chỉ cần là người, vậy khẳng định có khuyết điểm, những người này tin tưởng, chỉ cần có điểm kiên nhẫn nói, khẳng định có thể công phá Tần Lộ. Sau đó ở sinh ý phía trên đánh tới Tần Tình Tình liền sắp tới. Kết quả là, Tần Lộ liền gặp đủ loại tình huống, không sai biệt lắm đều có thể về trình một cái thoại bản. Mà nay đó, nàng còn lại là ở cùng Tần Tình Tình gặp mặt thời điểm coi như chê cười giảng cho nàng nghe. Chủ nhân, mấy ngày hôm trước ta ở trên đường thời điểm đụng phải một cái đại soái ca, đối ta kêu kêu một cái quan tâm ghi chú à, lại là mời ta uống trà lại là thỉnh giáo ta vấn đề. Làm hại ta đều có một chút không thích ứng. Tần Lộ nói lên cái này thời điểm, trên mặt còn lại là có chút tiểu đắc ý. Nga! Hay là cái kia thư sinh yêu người không thành? Vậy ngươi là như thế nào đối nhân ra, không có làm sợ người khác đi? Tần Tình Tình tưởng tượng một chút ngay lúc đó trường hợp, cảm thấy hình ảnh hẳn là đặc biệt hảo chơi mới lả. Điểm này ngài yên tâm, ta sẽ không cố ý đi dọa hắn. Bất quá hắn biểu hiện như vậy tích cực, cho nên nói chỉ là làm hắn thuận tiện giúp một chút tiểu vội mà thôi. Thật sự chỉ là thuận tiện. Một chút tiểu vội. Đối với cái này, Tần Tình Tình đó là một chút đều không tin. Liên tính là Tần Lộ chính mình, phỏng chừng đều sẽ không tin tưởng đi. Cái này sao? Ai nha, chủ nhân, điểm này việc nhỏ ta có thể giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Lộ không có đem sự tình kế tiếp nói ra, mà là muốn lừa gạt qua đi, nhưng càng là cái dạng này, càng làm Tần Tỉnh Tỉnh cảm thấy không thích hợp. Có một chuyện ta cần thiết đến nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải suy xét hảo, sau đó lại quyết định cuối cùng rốt cuộc muốn hay không cùng một người ở bên nhau. Nói lên cái này thời điểm, Tần Tỉnh Tỉnh đặc biệt nghiêm túc, bởi vì này không phải một chuyện nhỏ, ngược lại phi thường quan trọng. Đã từng thời điểm, Tần Tỉnh Tỉnh cũng suy xét quá các nàng cảm tình vấn đề, nhưng là bởi vì vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, cho nên cũng liền không có nói ra. Nếu lần này Tần Lộ nhắc tới tới, như vậy Tần Tỉnh Tỉnh liền cảm thấy chính mình cần thiết muốn nói một chút chuyện này. Mà Tần Lộ còn lại là không nghĩ tới Tần Tỉnh Tỉnh thế nhưng sẽ nói cái này, biểu hiện đến có chút khó có thể tiếp thu. Chủ nhân, ta cùng người kia thật sự không có gì, hơn nữa ta cũng không có như vậy tâm tư, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta à. Tần Lộ cực lực giải thích, nhưng là loại chuyện này, giống như là càng bôi càng đen. Nàng càng là giải thích, Tần Tỉnh Tỉnh càng là cảm thấy nơi này đầu có quỷ. Cuối cùng, Tần Lộ cũng là phát hiện vấn đề này, đơn giản cũng không giải thích, chỉ là nói một câu, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng một người ở bên nhau, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ở cạnh ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Nhưng là Tần Tỉnh Tỉnh lại là lắc lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này, các ngươi muốn tại đây thế gian sinh hoạt lâu như vậy, nếu thật sự động tâm, kia cũng là có thể lý giải, chờ tới rồi lúc ấy, chỉ cần chính ngươi suy xét rõ ràng liền hảo, ta sẽ không ngăn trở của các ngươi. Chủ nhân, ngươi tại đây thế gian cũng chính là sống cái vài thập niên mà thôi, này đoạn thế gian đối với chúng ta mà nói, cũng không xem như dài lâu. Tân Lộ nhìn Tần Tỉnh Tỉnh, biểu tình ít có nghiêm túc, tuy nói ta vẫn luôn đều sinh hoạt ở không gian bên trong, đối với này bên ngoài thế giới cũng không có quá nhiều hiểu biết, nhưng là ta minh bạch một chút. Đó chính là, chúng ta cùng người vẫn là có rất lớn bất đồng, mà này đó bất đồng sẽ là ngăn cản ta theo chân bọn họ ở bên nhau lớn nhất nguyên nhân. Ta trong ngày thường sở dĩ cùng người giao tiếp, cũng không phải bởi vì ta muốn trở thành theo chân bọn họ giống nhau người, chỉ là cảm thấy nhìn bọn họ có chút hảo chơi mà thôi. Tần Tỉnh Tỉnh nhìn đến Tần Lộ một hơi nói nhiều như vậy lời nói, trong lòng cũng coi như là nắm chắc. Hơn nữa nàng trong lòng cũng là minh bạch, các nàng là chính mình từ không gian chung thả ra, này dị vãng tình huống chính mình cũng có điều hiểu biết. Dùng một câu hình dung chính là, các nàng còn không có thông suốt. Đối với nhân loại cảm tình, các nàng chỉ là tò mò, nhưng là cũng không phải minh bạch. Mà Tần Tỉnh Tỉnh nàng chính mình lại làm sao không phải đâu, tuy nói hiện giờ nàng cùng Viên Vinh Cẩn quan hệ ngày càng thân mật, nhưng là nếu làm nàng lý giải như thế nào cảm tình, nàng cũng là có chút mơ hồ. Một cái mơ hồ chủ nhân, còn có thể trông cậy vào chính mình có không mơ hồ linh thú không thành. Nàng này rõ ràng chính là chính mình suy nghĩ nhiều. Người mang thai, này thân thể kích thích tố phân bố làm cho người dễ dàng miên man suy nghĩ, mà hiện tại Tần Tỉnh Tỉnh tình huống chính là nhất điển hình chứng minh. Hảo, ta hiểu được, này chướng mục còn không có đối xong đâu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đối chướng mục đi. Nếu là minh bạch, như vậy liền nhàn thoại ít nói, chạy nhanh làm đứng đắn sự liền thành. Nghe thế câu nói, Tần Lộ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa ở trong lòng đầu âm thầm quyết định, về sau lại phát hiện loại người này, nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nếu không phải bọn họ nói, chính mình lại như thế nào sẽ bị chủ nhân ở chỗ này toái toái niệm đâu. Cái này làm cho những cái đó còn đang suy nghĩ như thế nào sắc dụ Tần Lộ người đánh vài cái đánh hát xì. Hiện tại bọn họ còn không biết chính mình về sau bi thảm vận mệnh đâu. Tần Lộ bên này cầm lấy hết nợ mục, vì Tần Tỉnh Tỉnh làm hội báo. Chủ nhân, chúng ta này một năm bởi vì sự tình các loại, cho nên có thật nhiều sinh ý đều không có làm. Hơn nữa lại cầm rất nhiều đồ vật cầm đi cứu tế, cho nên này tránh đến tiền cũng không phải rất nhiều. May mắn này Lâm ăn Tết thời điểm tới mua rượu người tương đối nhiều, bằng không còn kiếm không bao nhiêu tiền. Những việc này lòng ta bên trong hiểu rõ, năm nay chúng ta kiếm lời nhiều ít bạc. Sở hữu thêm lên tổng cộng là 180 vạn lượng bạc, nay chạy hải vận người còn không có trở về, cho nên kia đầu chướng mục không rõ ràng lắm. Tần Lộ phiên hạ chướng mục, đối với Tần Tỉnh Tỉnh làm hội báo. Bọn họ còn không có trở về sao? Chậm một chút nữa nói. Đây chính là liền phải ở bên ngoài ăn Tết. Đối với này chi hải vận đội tàu, Tần Tỉnh Tỉnh không thể nghi ngờ là nhớ mong sâu nhất, cũng là ôm có lớn nhất chờ mong. Hai người đang ở bên này nhắc mãi, đồng nhiên tới người thông báo, nói, phu nhân, bên ngoài có người yêu cầu thông báo, nói là bị ngài phái đi hải ngoại người. Mau, thỉnh bọn họ tiến vào. Nay thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến A. Vừa nghe nói này phái ra đi hải vận người đã trở lại, Tần Tình Tình trong lòng cũng rất là kích động, qua lâu như vậy, rốt cục là đã trở lại, hơn nữa vẫn là ở ăn tiết trước trở về, kết quả này làm Tần Tình Tình trong lòng rất là cao hứng. Không nhiều lắm sẽ công phu, người này đã bị thỉnh tiến vào. Nay hải vận người nguyên bản liền chia làm hai bát, ở gần biển phụ cận vẽ địa hình chính là Tần Tình Tình phụ trách tìm người, này bộ phận người vẫn luôn đều có liên hệ. Lần này trở về người còn lại là bị phái đi Viễn Dương người. Những người này đều là Viên Vinh Cẩn lúc trước phụ trách tìm người. Bọn họ lần này trở về, cũng là trước tới gặp Viên Vinh Cẩn, mà Viên Vinh Cẩn nghĩ Tần Tình Tình trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này, cho nên cũng không có tế hỏi, liền lánh bọn họ tới bên này, đi theo Tần Tình Tình cùng nhau hỏi cái này thứ tình huống. Các ngươi lần này đều đi nơi nào? Có thể thấy được tới rồi thứ gì? Nếu là Viên Vinh Cẩn tới, như vậy này hỏi chuyện sự tình liền từ Viên Vinh Cẩn tới làm, Tần Tình Tình còn lại là một bên nhìn là được. Hồi bẩm chủ tử, chúng ta lần này căn cứ từ vùng duyên hải cư dân nơi đó được đến tin tức, tìm địa phương ngư dân cùng chúng ta cùng đi tìm, này tương đối đại quốc gia không có phát hiện, bất quá này bờ biển rất nhiều trên đảo nhỏ mặt đều phát hiện nguyên chủ dân, còn có rất nhiều hải tặc qua. May mắn mông chủ tử hậu ái, một đường tới nay nhiều có chuẩn bị, lúc này mới không có mất đi tính mạng. Đối với bọn họ trải qua, Tần Tình Tình cũng là sớm có đoán trước. Vậy các ngươi có hay không đem này đường biển đồ vẽ xuống dưới? Cái này mới là Tần Tình Tình nhất quan tâm vấn đề. Hồi bẩm chủ tử, này đó là chúng ta vẽ đường biển đồ, bất quá bởi vì trên đường thời gian quá mức khẩn trương, có rất nhiều đồ vật cũng không phải thực chính xác. Tần Tình Tình tiếp nhận đường biển đồ cẩn thận quan khán, phát hiện này Đông Lan quốc phủ cận thế nhưng có như vậy nhiều đảo nhỏ. Hơn nữa này còn gần chỉ là trong đó một bộ phận có người cư trú đảo nhỏ, không có người cư trú đảo nhỏ khẳng định là càng nhiều. Ở người ngoài xem ra, nơi này có lẽ chính là một mảnh hoang dã nơi, nhưng là ở Tần Tình Tình xem ra, lại phi như thế, nơi này quả thực chính là một khối bảo địa. Nơi này tuy nói hiện giờ không có gì người, nhưng là hoàn cảnh thích hợp, rất nhiều đảo nhỏ đều thích hợp nhân loại cư trú không nói, càng là có phong phú hải dương tài nguyên. Này đó đều là Đông Lan quốc trước mắt sở khuyết thiếu đồ vật. Nếu có thể đem nơi này khai phá ra tới nói, đối với Đông Lan quốc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua này đó đều là yêu cầu thời gian dài nỗ lực cùng với trọng đại tư bản đầu tư mới được. Quan trọng nhất một chút là, hiện giờ nơi đó nhất khuyết thiếu kỳ thật là người. Nhân viên thưa thớt nói, liền tính là có lại nhiều tài nguyên, không có người khai phá kia cũng không phải vô dụng. Này đó còn lại là yêu cầu quốc gia tới nghĩ cách mới được. Chỉ có đại quy mô di chuyển, kia mới có thể từ căn bản mặt trên giải quyết vấn đề. Này đó cần thiết muốn từ quốc gia mặt xuống tay bố trí, mới có thể hoàn thành. Tần Tình Tình hiện tại quan tâm không phải này đó, mà là nơi này đầu rốt cuộc có hay không lợi nhuận. Là một cái thương nhân, cuối cùng quan tâm chỉ là có thể hay không kiếm tiền mà thôi. Lần này trở về, các ngươi đều mang theo chút thứ gì lại đây? Các loại địa phương đặc có hiếm lạ cổ quái đồ vật, mới là Tần Tình Tình yêu nhất. Nay tới hội báo người đứng ở một bên, cung kính nói, bởi vì thời tiết nguyên nhân, cho nên chúng ta chỉ dẫn theo một bộ phận đồ vật lại đây, nơi đó còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái trái cây, chúng ta cũng chỉ là mang theo một bộ phận lại đây, có thật nhiều mang đến cũng đã là hư rớt. Này đó không sao, ta công đạo các ngươi viết quyển sách các ngươi sửa sang lại không có. Tần Tình Tình không để bụng có thể hay không nhìn đến vật thật, mà là muốn nhìn một chút ký lục mà thôi. Rốt cuộc nàng trong lòng cũng minh bạch, hiện tại giao thông còn chưa đủ phát đạt, lui tới một chuyến liền yêu cầu thời gian rất lâu. Ở không có thích đáng quản lý phương pháp phía trước, muốn đem nơi đó trái cây mang đến nói, sẽ là một cái rất lớn nan đề. Cho nên nói nàng ở này đó người trước khi đi, cũng đã phân phó đi xuống. Phàm là nơi đi đến, trừ bỏ muốn đem nơi đó bản đồ vẽ xuống dưới bên ngoài, còn muốn đem nơi đó thường thấy đồ ăn cùng trái cây chờ đồ vật đều sửa sang lại xuống dưới, giản dị họa xuống dưới, sau đó lại ký lục một chút này vị, dùng ăn phương pháp cùng với sinh trưởng hoàn cảnh chờ. Mấy thứ này nghe tới có chút rườm rà, kỳ thật nhớ kỹ thời điểm căn bản là không có như vậy phiền toái. Chỉ là ở trong ngày thường chú ý một chút, sau đó mỗi ngày ký lục một chút có thể. Nhưng là này đối với bọn họ này đó không thể tự mình đi trước người mà nói, sẽ là một phần phi thường quý giá tư liệu, có trợ giúp bọn họ hiểu biết nơi đó tình huống. Thứ này lại nói tiếp có thể biên chế thành một quyển sách, tên đã kêu làm ông chủ Lan Quốc phụ cận hải vực thường dùng vật phẩm tổng hợp. Có thể dùng để trợ giúp những cái đó lần đầu tiên tiến đến người nắm giữ tình huống. Nghe tới giống như là điểm du lịch giới thiệu giống nhau đồ vật. Tần Tình Tình phiên trong tay kia quyển sách, muốn từ giữa tìm được một ít chính mình sở quen thuộc đồ vật, nhưng là này họa gần nhất thực chịu tượng. Thứ hai có rất nhiều đồ vật nàng chính mình cũng chưa chắc hiểu biết, cho nên nói phiên đằng trước vài trang, đều không có nhìn thấy làm chính mình ngoài ý muốn đồ vật. Liên ở nàng sắp phải thất vọng thời điểm, đồng nhiên phát hiện một cái đồ vật, thật là quen thuộc. Thứ này, các ngươi lần này có mang đến sao? Tần Tình Tình lật qua trong đó một tờ, chỉ vào phía trên đồ vật hỏi. Hồi chủ tử, thứ này dân bản xứ gọi là trái dừa, cái đầu phi thường đại, nhưng là chứa đựng lên nhưng thật ra phương tiện, chúng ta nhưng thật ra mua không ít, này trong ngày thường đi thuyền thời điểm nếu là không thủy, liền gõ một cái tới uống. Hiện tại trên thuyền còn có một đống lớn đâu. Mau, lấy tới mấy cái làm ta nhìn xem. Tần Tình Tình tới hứng thú, cảm thấy miệng đều có chút thèm. Chủ tử, trái dừa hương vị cũng chính là giống nhau, này dân bản xứ trong ngày thường cũng không uống nó, bởi vì quá phiền toái, chỉ có những cái đó khổ ha ha ngư dân, mới có thể lấy mấy cái đặt ở trên thuyền. Tuy nói đại gia trong lòng đều biết Tần Tình Tình có một tay hảo trù nghệ, nhưng là này trái dừa bọn họ nhưng đều là biết đến, thật đúng là có thể ăn ngon không thành. Tần Tình Tình nhưng thật ra không nói chuyện, trước bán một cái nút. Chờ đến này trái dừa đưa lên tới lúc sau, nàng tìm đúng địa phương, phân phó viên Vinh Cẩn nói, Vinh Cẩn, ngươi ở chỗ này giúp ta lộng cái khổng ra tới. Nguyên bản Tần Tình Tình là muốn chính mình tới, nhưng là hiện tại chính mình cái này tình huống phòng trường viên Vinh Cẩn là sẽ không làm nàng tới động đao. Mà Tần Tình Tình hiện giờ cũng đã thói quen phân phó viên Vinh Cẩn tới làm việc, này xem như một loại đáng sợ thói quen đi. Đây chính là làm người này trừng thẳng đôi mắt, không nghĩ tới luôn luôn lánh khốc viên đại thống lĩnh thế nhưng cam tâm bị phu nhân sai khiến làm việc, thật sự là có chút làm người khó có thể tiếp thu a. Bất quá hiện tại loại chuyện này đã thực thường thấy, người bình thường đều đã là lý giải, cũng chính là này đó đã lâu không có hồi quá kinh thành nhân tài sẽ có chút kinh ngạc thôi. Mà làm mọi người càng kinh ngạc chính là, viên Vinh Cẩn thế nhưng thực nhẹ nhàng liền khai một cái khẩu ra tới. Tần Tình Tình còn lại là lại phân phó người đi tìm một cây làm tốt ống hút. Này ống hút là dùng cỏ lau chế tác mà thành, bởi vì cỏ lau chống rông nguyên nhân, đơn giản chế tác một chút, liền có thể biến thành một chi ống hút, phi thường dùng tốt. Đương nàng đem ống hút phóng tới trái dừa bên trong, hút một ngụm cảm giác này hương vị xác thật là không tồi. Mà uống xong lúc sau thuận tiện đem này đưa cho viên Vinh Cẩn, làm viên Vinh Cẩn thuận thế cũng hút một ngụm, bất quá này mày lại là nhíu lại. Hẳn là không thói quen cái này hương vị. Chủ tử công lực thật là cao, lại là như vậy nhẹ nhàng liền đem trái dừa cấp lộng khai. Nhớ trước đây chúng ta huynh đệ mấy cái chính là phí rất lớn công phu mới đưa này ngoạn ý cấp tạp lạ, kia toàn bộ đều chia làm hai nửa, còn không có như vậy cầm phương tiện. Lúc này tới người còn ở nơi này khen viên Vinh Cẩn. Bất quá bọn họ như vậy cũng không xem như vớt mông ngựa, nay trái dừa bị Tần Tình Tình như vậy một lộng. Này uống lên cảm giác cũng là lịch sự tao nhã không ít. Nhưng là lần này thật đúng là không phải viên Vinh Cẩn công lực cao nguyên nhân. Cái này cũng không phải là các ngươi chủ tử công lao. Này trái dừa tuy nói thoạt nhìn thức cứng, nhưng là sở hữu đồ vật đều có này nhược điểm. Chỉ cần tìm được này trái dừa bên trong nhất mềm địa phương, liền tính là một cái không biết võ công người, cầm một cây đao tử cũng có thể lộng khai. Đúng rồi, Vinh Cẩn, nếu ngươi người đều nói ngươi công lực thâm hậu, vậy ngươi cũng đừng cất giấu, vừa lúc đem thứ này cho ta biến thành hai nửa, ta muốn bên trong đồ vật hữu dụng, cẩn thận một chút, bị làm cho quá nát ta. Tần Tình Tình không chút khách khí mở miệng phân phó viên Vinh Cẩn làm việc. Vừa lúc nơi này đầu nước sốt cũng đều uống cái không sai biệt lắm, viên Vinh Cẩn cầm trái dừa trên dưới ước lượng một chút, tiếp theo tìm được rồi vị trí lúc sau, giơ tay chém xuống, này trái dừa cũng liền theo tiếng biến thành hai nửa. Này trái dừa mở ra lúc sau, bên trong lộ ra một tầng dừa thịt. Tần Tình Tình cầm cái muỗng, đem dừa thịt từ giữa lộng ra tới, phóng tới trong chén. Nhéo lên một khối to làm vào trong miệng, Tần Tình Tình lộ ra vừa lòng tới cười, thuận tiện uy một ngụm cấp Viên Vinh Cẩn. Quả nhiên, này Viên Vinh Cẩn mày lại nhíu lại. Không phải như vậy ăn, ngươi đem này chỉnh khối đều nhai đi xuống, liền sẽ phát hiện nó mỹ vị. Nhưng là mặc kệ Tần Tình Tình như thế nào để ý kiến, Viên Vinh Cẩn đều sẽ không lại ăn một ngụm, phỏng chừng là hưởng thụ không được cái này hương vị. Chỉ có Tần Tình Tình ở nơi đó ăn đến vui vẻ. Đương nàng đem thứ này phân cho người chung quanh thời điểm, đại gia sôi nổi tỏ vẻ thưởng thức không được cái này hương vị, kết quả này thiếu chút nữa làm Tần Tình Tình khí tới rồi. Bất quá cũng không có cách nào, chỉ có thể nói là bọn họ đều không có có lộc ăn. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có toàn bộ ăn xong, mà là đem mấy thứ này trước thả lên, này dưa thịt chính là thứ tốt, mặc kệ là hầm đồ ăn vẫn là làm thành đồ ngọt đều không tồi. Nàng chuẩn bị đem mấy thứ này thu hồi tới, sau đó chờ đến tương lai nấu cơm thời điểm lại dùng. Hôm nay thấy nhiều như vậy đồ vật, xử lý xong rồi nhiều như vậy sự tình, Tần Tình Tình chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, đem những người này đều an bài hảo lúc sau, Tần Tình Tình liền chuẩn bị trở về nghỉ ngơi đi. Mà này đó chạy hải vận trở về người cũng bị Tần Tình Tình thưởng đại lượng đồ vật, cũng chuẩn bị trở về ăn Tết đi. Mà giải quyết này cuối cùng một việc lúc sau, Tần Tình Tình hiện tại cũng chỉ yêu cầu chờ an tâm ở nhà ăn Tết thì tốt rồi. Hiện tại nhà này bên trong có người hầu hạ, vạn sự đều không cần nhọc lòng, tuyệt đối là một cái làm người cảm thấy thoải mái Tết âm lịch. Nhưng là luôn có người không nghĩ làm hai người quá đến an tâm, người này còn không phải người khác, mà là hoàng đế. Tần Tình Tình cấp hoàng đế châm cứu đã sớm kết thúc, cũng liền không hề hướng trong cung đi, chỉ là để lại phương thuốc làm hoàng đế chính mình điều trị thân mình. Từ nàng có thai lúc sau, càng là một chuyến đều không có đi qua. Chỉ là không biết hoàng đế là nghĩ như thế nào, thế nhưng ở tháng chạp 28 này thiên hạ chỉ, làm Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình lãnh hài tử đi tham gia trong cung yến hội. Tuy nói này ăn Tết thời điểm, trong triều đại thần đều sẽ đi trong cung quỳ lạy, nhưng là này cũng gần là buổi sáng như vậy một hồi mà thôi, quay đầu lại đại gia vẫn là muốn ở chính mình trong nhà ăn Tết, này đâu giống là Viên gia bọn họ, hoàng đế thế nhưng làm cho bọn họ ở trong cung vẫn luôn vượt qua toàn bộ Tết âm lịch. Đặc biệt là ở đêm giao thừa như vậy đặc thù thời khắc. Này đêm giao thừa cho tới nay chính là làm gia yến mà tồn tại, hoàng gia càng là như vậy, người ngoài là sẽ không tham dự tiến vào. Nay ở người ngoài xem ra, đó là thiên đại phúc phận, đại biểu cho hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhưng là đối với Viên gia người mà nói, lại là căn bản liền không nghĩ đi. Vinh Cẩn, chúng ta có thể không đi sao? Tần Tình Tình tiếp xong chỉ lúc sau, đêm này tùy ý ném ở một bên, lười nhác nằm ở trên giường, không có một chút muốn nhúc nhích gì tứ. Viên Vinh Cẩn cười khổ một tiếng, nói, này thánh chỉ nếu là đã phát ra tới, phỏng trừng liền không có cái gì quay lại đường sống. Nay hoàng đế là chịu cái gì phong, tết nhất kêu chúng ta làm gì đi. Nay trong cung đầu hiến hội lại nói tiếp dễ nghe, nhưng là kỳ thật không có như vậy ăn ngon. Hơn nữa hiện giờ Tần Tình Tình còn lớn bụng, hai đứa nhỏ lại tiểu. Trong cung đầu còn có người đối Tần Tình Tình có ý kiến, Viên Vinh Cẩn làm sao có thể đủ yên tâm hạ đâu. Ta xem hắn này phong chịu nhưng không nhẹ, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Hai người tuy nói trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể đủ là dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị đến lúc đó muốn chuẩn bị đồ vật đi. Đường đường cùng thần hy hai người nhưng thật ra biểu hiện đều rất kích động. Này hai cái tiểu gia hỏa này xem như lần đầu tiên cảm thụ như vậy đại trường hợp. Trong lòng kích động tự nhiên là không thể tránh được, huống chi Tần Tình Tình cùng mượt mà lộng tiến sớm có tính toán, sớm liền ở nhà đầu ăn cơm, như vậy cho dù là trong cung đầu đồ vật lại khó ăn, bọn họ cũng sẽ không đói đến bụng. Chẳng qua là không thể người một nhà ghé vào cùng nhau, cái này làm cho người cảm giác là có chút tiếc nuối thôi. Vào hoàng cung, liền có người cung kính đón đi lên, hơn nữa còn chi kỷ chuẩn bị nhuyễn tiệu, sợ Tần Tình Tình cùng hai đứa nhỏ mệt. Cái này hành động còn xem như làm nhân tâm bên trong cảm thấy thoải mái. Hồi tưởng một chút lúc trước Tần Tình Tình lần đầu tiên vào cung thời điểm cảnh tượng, thế nhưng muốn lén lút tiến vào, sau đó vẫn luôn ở trên đường đi, thật đúng là chính là có cách biệt một trời a. Người này sinh trên đời, liền tính là ngươi không thèm để ý thân phận địa vị, nhưng là thân phận địa vị cũng tuyệt đối là thật sâu ảnh hưởng ngươi chung quanh sở hữu hết thảy. Bất quá Tần Tình Tình cũng chưa kịp cảm thán lâu lắm. Liền phải bắt đầu phân tâm chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Bọn họ đây là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy dạo hoàng cung, tự nhiên là vui vẻ không được. Thần Hy còn xem như rụt rè một chút, không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng là đường đường liền không được, ở nơi đó hô to gọi nhỏ hảo không vui. Bất quá đường đường đại nhân vẫn là có tiếc nuối ở, bởi vì nàng nhất thích đại bạch không có có thể bồi nàng cùng nhau tới nơi này. Mẫu thân, ngươi nói nếu ta có thể cưỡi đại bạch tới nơi này dạo nói, kia đến thật tốt chơi à, như vậy lớn lên đường phố, còn như vậy trống trải, đại bạch khẳng định có thể chạy thật nhanh đâu. Lúc này đây đường đường thật đúng là mang theo đại bạch lại đây, nàng chính là một đường cưỡi ở đại bạch trên người tới rồi hoàng cung cửa. Nhưng là ở cửa thời điểm, lại là bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Hoàng cung bên trong vì bảo đảm tuyệt đối an toàn, đó là tuyệt đối không cho phép có người mang tiến vào sát thương tính vũ khí, giống nhau tiến vào cửa cung thời điểm đều sẽ có người khuyên ngươi đem đao kiếm bắt lấy tới. Bất quá như là Viên Minh Cẩn hiện giờ như vậy thân phận, đó là sẽ không có người đi lên làm hắn tá trừ vũ khí. Nhưng là này cũng gần là giới hạn trong hắn bản thân đặc quyền thôi, như là đại bạch như vậy sát thương tính tồn tại, đó là tuyệt đối không cho phép mang vào cung trung. Nay đại bạch cái đầu như vậy đại, tuy nói thoạt nhìn rất là cơ linh, liền tính là đường đường ngồi ở nó trên người đều không có sinh khí, một đôi mắt cũng linh động thực, nhưng là vẫn là không thể đi vào. Nay cửa cung thủ vệ thị vệ xoa xoa trên đầu mồ hôi, nói, viên thống soái, này, vẫn là không cần mang đi vào đi. Kia thị vệ cũng chưa dám trực tiếp dùng ngón tay hướng đại bạch, sợ khiến cho nó chú ý, sau đó một cái không vui đem chính mình cắn thượng một ngụm, kia đã có thể xong đời. Đây chính là viên đại thống lĩnh ra sùng vật, còn có thể trông cậy vào nó tới đền mạng không thành. Chính là đường đường không nghĩ cùng nó tách ra a, cha, làm sao bây giờ? Đường đường túi xuống thân mình ôm đại bạch cổ, trên mặt tràn ngập không thượng, đôi mắt đáng thương hề hề nhìn cái kia thị vệ, như toàn tới đả động hắn. Cái này thị vệ áp lực nháy mắt liền lớn lên. Bởi vì lúc này không riêng gì đường đường, còn có vài đạo bất đồng ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm hắn xem. Đại bạch đừng nhìn là cái đầu lớn một ít, nhưng là kia ánh mắt cùng đường đường là không có sai biệt, đều là đáng thương hề hề nhìn thị vệ, kỳ đồ đem chính mình biểu hiện thành một loại phúc hậu và vô hại bộ dáng. Bất quá lớn như vậy một con thông linh con báo, thoạt nhìn mới là càng dọa người đi. Hơn nữa trừ bỏ đại bạch bên ngoài, này Viên Vinh Cẩn xem hắn ánh mắt cũng rất là không đúng. Nay cũng khó trách, chính mình bảo bối nữ nhi lại là như vậy xem một người nam nhân, cái này làm cho Viên Vinh Cẩn trong lòng phi thường khó chịu. Tuy nói chính mình nữ nhi hiện giờ còn nhỏ, nhưng là khó chịu vẫn như cũ là khó chịu. Có thể nói, này Viên Vinh Cẩn hiện tại là ghen tuông ngập trời. Nay trong ánh mắt tự nhiên mà vậy liền để lộ ra một tia sát khí. Đồng dạng ẩn chứa sát khí, còn có thần hy. Tiểu gia hỏa này tâm tư nhưng thật ra đơn giản. Chính mình muội muội trước nay đều không có như vậy cầu quá một người, hiện giờ thế nhưng muốn đi cầu như vậy một nam nhân xa lạ, hừ, thật sự là làm người không vui. Trống nhiều như vậy ánh mắt áp lực thị vệ tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội, hắn chỉ là dựa theo điều lệ chế độ tới làm việc, vì cái gì liền gặp này ký hiệu sự đâu. Cuối cùng vẫn là Tần Tình Tình ở một bên nhìn không được, mở miệng nói, hảo, các ngươi đã bị tể này xử chứ, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên đi vào. Đại Bạch, ngươi liền đi về trước đi, quay đầu lại làm tiểu thỏ nàng cho ngươi làm điểm ăn ngon. Đại Bạch nghe được chủ nhân mệnh lệnh, biết lần này chính mình là vào không được, ngoan ngoãn gật gật đầu, ở đường đường bên người cọ cọ, lại đến Tần Tình Tình bên chân cọ cọ, rất là ngoan ngoãn tỏ vẻ chính mình không tha chi ý. Nếu không phải cuối cùng nó đi tới thị vệ bên cạnh, hung ác mắng mắng miệng nói, phỏng chừng ở đây mọi người thật sự cho rằng nó là một cái hình thể đại điểm ngoan ngoan sùng vật. Cũng may có Tần Tình Tình ở đây, mọi người mới xem như vào cửa cung. Mà lúc này, đường đường tại đây trên đường còn tại hoài niệm đại bạch, nhưng thật ra làm ở phía trước dẫn đường công công dọa đến suýt chút chân mềm. Vừa mới hắn ở cửa cung kia một đầu chính là thấy được toàn quá trình, trong lòng chính là sợ tới mức không nhẹ. Nếu này đại bạch tiến vào nói, này nơi nơi chạy loạn, kia chẳng phải là muốn lộn xộn không thành. Mấy người ở trên đường vừa đi vừa liêu, thực mau liền đến hoàng đế tổ chức gia yến địa phương. Lần này gia yến cùng năm rồi bất đồng, trước kia thời điểm đều là ở vệ quý phi trong cung tổ chức, lần này lại là thay đổi cái địa phương, đổi lấy Huyền Tần trong cung. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, nay Huyền Tần ở trong cung vị trí, đó là tuyệt đối không bình thường. Phòng trưng này không dùng được bao lâu, liền phải thăng vị phân. Bất quá Huyền Tần bởi vì xuất thân nguyên nhân, bị các vị đại thần phản đối, hoàng đế nếu là muốn thăng nàng vị phân nói, phỏng chừng còn cần một đoạn thời gian nỗ lực mới thành. Chờ đến Hạ Nhuyễn Kiệu, một bàn tay liền rối lại đây, thân thiết lôi kéo Tần Tình Tình, nói, Tần tỷ tỷ, ngươi nhưng rốt cuộc tới, Uyển Nhi chờ ngươi đã lâu đâu. Tần Tình Tình nhíu nhíu mày, cảm thấy tình huống này có chút không thích hợp. Này trước một đoạn thời gian nàng tới trong cung vì Uyển Tần xem bệnh thời điểm, còn không có thấy Uyển Tần như vậy dính đâu, như thế nào đoạn thời gian không gặp, liền biến thành cái dạng này đâu. Tuy nói trên mặt có chút nghi hoặc, nhưng là Tần Tình Tình vẫn là thực cung kính cho nàng thấy lễ, này trong cung hiện giờ tình huống nàng cũng không hiểu biết, hết thể vẫn là tiểu tâm cẩn thận hảo. Cũng may Uyển Tần đối với Tần Tình Tình chỉ là nhất thời hứng thú, cũng không có ở nàng nơi này nói bao lâu nói, ngay sau đó lại chạy tới cùng viên Vinh Cẩn chào hỏi đi. Vinh Cẩn ca ca, đã lâu không thấy, ngươi khỏe không? Này một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình không có khả năng không nhiều lắm tưởng. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra biểu hiện thực lãnh đạm, đồng dạng hành lễ, nói, thần gặp qua Uyển Tần nương nương. Vinh Cẩn ca ca, ngươi không cần như vậy, chúng ta còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, không tốt sao? Nương nương nói đùa, quân thần có khác. Viên Vinh Cẩn bất động dấu vết né tránh Uyển Tần muốn rối lại đầy tay, rất có kỹ xảo vẫn luôn cùng nàng bảo trì khoảng cách, cuối cùng càng là đứng ở Tần Tình Tình bên cạnh, nâng Tần Tình Tình. Uyển Tần thấy được Tần Tình Tình, lúc này mới như là nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút ảm đạm, ngay sau đó lại đi đậu hai đứa nhỏ. Vinh Cẩn ca ca, đây là ngươi bọn nhỏ đi, thật đáng yêu. Ta đã sớm muốn đi xem bọn họ, đáng tiếc trong ngày thường vẫn luôn đều không có cơ hội. May mắn ta lần này cầu hoàng đế ca ca, hắn chính là qua thật lâu mới đồng ý cho các ngươi tiến cung tới bồi ta cùng nhau ăn Tết. Tần Tình Tình cùng viên Vinh Cẩn đối diện vừa nhìn, minh bạch chính mình lần này tiến cung nguyên nhân. Nay hoàng đế thật đúng là, liền tính là lại thích Uyển Tần cũng không thể như vậy làm, mọi chuyện đều theo nàng tâm ý đi. Mà Uyển Tần cũng là, tuổi cũng không nhỏ, thế nhưng vẫn luôn biểu hiện giống như một cái tiểu nữ hài giống nhau, một chút tâm nhãn đều không có. Trên đời này sự tình, sao có thể vạn sự đều tùy nàng tâm ý đâu. Bất quá hiện giờ nhân ra thân phận bất đồng, giống như bọn họ nhân vật như vậy, cũng chỉ có thể nói được thượng là nghe theo an bài. Bởi vì cảm nhận được Tần Tình Tình cùng viên Vinh Cẩn thái độ, Thần Hy cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa cũng không có đối Uyển Tần có cái gì tốt thái độ. Hai cái tiểu gia hỏa cảm nhận được nơi này bầu không khí có chút không đúng, thành thành thật thật ở nơi đó giả dạng làm ngoan ngoãn hài tử. Liền tính là Uyển Tần lại như thế nào đầu cũng không có gì phản ứng, liền phảng phất là bình thường tiểu hài tử giống nhau. Uyển Tần đậu một hồi hai người, phát hiện không có gì ý tứ, cũng liền từ bỏ. Vài người ghé vào cùng nhau câu được câu không nói lời này, có vẻ rất là không có ý tứ. Cũng may canh giờ này lập tức liền phải tới rồi, hoàng đế cùng với các phi tần đều lục tục tới rồi. Lúc này, bọn họ chỉ cần ở cửa vẫn luôn không ngừng hành lễ là đủ rồi. Tần Tình Tình cùng viên Vinh Cẩn hai người còn hảo, đường đường đến cuối cùng này mặt đều mau banh không được, như vậy một hồi hành lễ số lần đều so nàng một năm hành lễ số lần nhiều hơn nhiều. Hơn nữa trong ngày thường chào hỏi thời điểm, những cái đó các phu nhân còn sẽ cho cái lễ gặp mặt gì đó, đây chính là cái gì đều không cho a. Đừng nói là không cho đồ vật, những người này thế nhưng là không thèm để ý tới nàng, hoàn toàn làm lơ đường đường đại nhân tồn tại. Sớm biết rằng liền bồi đại bạch cùng nhau đi trở về a, nay trong cung đầu một chút đều không hảo chơi. Lúc này, hiển nhiên đại gia lực chú ý đều không có tập trung ở đường đường trên người, còn đều là đặt ở cuối cùng lên sân khấu hoàng đế trên người. Các loại các phi tần đều ở nơi đó dùng hết cả người thủ đoạn, muốn thảo đến hoàng đế niềm vui, cho dù là khiến cho hoàng đế lực chú ý cũng là tốt. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, hiện tại hoàng đế là đem chính mình tâm tư đều đặt ở Uyển Tần trên người. Uyển Tần cũng không màng đến nơi này còn có nhiều như vậy người, cả người đều dính ở hoàng đế bên người, hai người trong mắt trên cơ bản đều không có người khác. Này đó các phi tần tuy nói trong lòng rất là không cao hứng, nhưng là loại tình huống này cũng là đã thói quen, cho nên đại gia cũng liền không có cái gì đại phản ứng. Tuy nói hoàng đế là sẽ không chủ động phản ứng các nàng, nhưng là các nàng vẫn là tưởng hết biện pháp đi hấp dẫn hoàng đế lực chú ý. Nơi này đầu cùng hoàng đế kính rượu có, chạy tới biểu diễn tiết mục cũng có, tuyệt đối xưng được với là tranh kỳ khoe sắc, vừa ra ra toàn bộ đều là tuồng. May mắn nhà này hiến tuy nói là gia hiến, nhưng là còn có thái giám cung nữ ở một bên hầu hạ, mà Viên gia bên này người tự nhiên có người sớm liền cấp lánh tới rồi an bài tốt vị trí phía trên đi ngồi, cũng không biết này chỗ ngồi rốt cuộc là ai cấp an bài, vị trí nhưng thật ra vừa vặn tốt, vừa lúc cùng Đông Phương Dịch vị trí dựa gần. Bất quá Đông Phương Dịch lần này tới tương đối trễ, này đồ ăn đều phải thượng, hắn mới đến đến. Thấy được Viên gia mấy người, hắn nhưng thật ra rất kinh ngạc, các ngươi như thế nào cũng tới. Đường Đường thấy được Đông Phương Dịch lúc sau, cao hứng hét to một tiếng, chạy tới hắn bên người, nâng đầu đáng thương hề hề nói, thúc thúc, Đường Đường rất nhớ ngươi à. Đông Phương Dịch không người đem Đường Đường ôm lên, lãnh nàng đi rồi vài bước, cũng không có lại đi chính mình chỗ ngồi, mà là trực tiếp đi tới Viên Vinh Cẩn bên cạnh ngồi xuống, thuận thế đem Đường Đường cấp phóng tới trên đùi ngồi xong, đi theo Viên gia người bắt đầu trò chuyện lên. Tần Tình Tình thấy được Đông Phương Dịch, nhịn không được trêu ghẹo, nói, ngươi như thế nào vẫn là chính mình một người a, liền không nghĩ chạy nhanh tìm cái bạn sao. Ngươi xem ngươi cái kia hoàng đế ca ca, này bên người nữ nhân nhiều như vậy, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh cố lên a. Bởi vì nay cái là gia yến, cho nên hoàng đế bên người sở hữu nữ nhân đều tới rồi, mặc kệ là vị phân cao thấp, hết thể vào bàn. Như vậy thô sơ giản lược tính toán xuống dưới, ít nói cũng đến có 20 mấy hảo nữ nhân ở chỗ này. Đông Phương Dịch xem xét, trên mặt mang theo cười khổ, ta nhưng thật ra không hy vọng trở nên cùng hắn giống nhau, ta muốn giống đại ca giống nhau, tìm một người cùng nhau vượt qua cả đời thì tốt rồi. Nói lên cái này, Viên Vinh Cẩn ôm Tần Tình Tình bả vai, nói, hảo, không hổ là ta nuôi lớn hài tử, đây mới là một người nam nhân đảm đương. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không kiêng dè hoàng đế liền ở chỗ này cấp Đông Phương Dịch bắt đầu tâm tình nổi lên nhà này nữ nhân nhiều lúc sau các loại chỗ hỏng, cũng may nơi này khoảng cách mọi người có chút xa, cho nên những cái đó các phi tần đều không có nghe được, nếu không đối hắn cửu hận phỏng trừng muốn bạo biểu. Bất quá các nàng hai cái ở bên nhau nhưng thật ra liêu đến rất vui vẻ bộ dáng. Mà Tần Tình Tình còn lại là ở một bên bồi hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm, thuận tiện nhìn biểu diễn. Cái này làm cho Tần Tình Tình không thể không vì những người này mà cảm thấy khiếp sợ. Như vậy lãnh thời tiết, các nàng thế nhưng còn ăn mặc đơn bạc vũ y ở nơi đó khiêu vũ. Hơn nữa này còn không phải hiện đại vũ, lượng vận động lớn liền không có như vậy lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết cổ đại vũ đạo, lấy ưu nhã tuyệt đẹp là chủ. Nhìn này đó các mỹ nhân ở nơi đó nhẹ nhàng khởi vũ, Tần Tình Tình xác thật là vì các nàng đuổi tới kinh ngạc. Cũng may nơi này là ở cung điện bên trong, mà không phải ở bên ngoài, nếu không nói khẳng định sẽ lạnh hơn. Nguyên bản Tần Tình Tình cho rằng lần này cung yến sẽ trực tiếp liền như vậy kết thúc, nhưng là nếu Huyền Tần có thể như vậy ngoan ngoãn vượt qua Tết âm lịch nói, kia cũng liền không phải nàng. Huyền Tần cùng Hoàng đế ở nơi đó thân mật xong lúc sau, không biết thế nào lại nhớ tới Viên gia người, chuyên môn chạy tới bên này theo chân bọn họ chào hỏi. Vinh Cẩn ca ca, Tần tỷ tỷ, hôm nay các ngươi ở chỗ này quá đến còn vui vẻ sao? Cảm ơn nương nương quan tâm. Hai người cung kính đứng dậy tỏ vẻ hạ lòng biết ơn, nhưng là không có trả lời nàng vấn đề. Nếu thành thật trả lời nói, phỏng chừng cái này đáp án không phải Huyền Tần muốn. Mà nếu nói lào nói, thực xin lỗi, bọn họ không thích nói dối. Huyền Tần nhưng thật ra cũng không có tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ cần được đến chính mình muốn biết đến đáp án thì tốt rồi. Hoàng đế nhìn đến Huyền Tần không ở bên người, lực chú ý tự nhiên mà nói cũng liền chuyển rời đến nơi này tới. Hắn bưng một cái chén rượu đã đi tới, tự mình tiến đến vì Viên Vinh Cẩn kính rượu. Vinh Cẩn, ngươi chính là cưới một cái hảo tức phụ a, nếu không phải nàng lời nói, phỏng chừng ta cùng Nguyễn Tần cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy hạnh phúc. Ngài quá khen. Viên Vinh Cẩn bưng lên chén rượu, đáp lễ Hoàng đế một chén rượu. Hoàng đế nhưng thật ra cũng không để bụng Viên Vinh Cẩn nhàn nhạt thái độ, hắn hiện tại trên mặt ý cười quả thực chắn đều ngăn không được, Viên phu nhân a. Vừa lúc ngươi nay cái ở chỗ này, ngươi lại cấp Huyền Nhi đem cái mạch đi. Tần Tình Tình nhướng mày, như suy tư gì nhìn hạ Huyền Tần, không sai biệt lắm có thể đoán được tình huống nơi này. Mà những cái đó hậu cung các nữ nhân nhìn đến mọi người đều tụ ở nơi này, cũng một đám hoặc là trực tiếp lại đây xem tình huống, hoặc là tập trung lực chú ý vẫn luôn quan sát đến nơi này. Mọi người đều đang chờ đợi Huyền Tần cuối cùng chẩn bệnh kết quả. Trong đó tương đối thông tuệ vài người càng là đại khái đoán được kết quả, trong lòng tiểu nhân tức giận đến không được, đều sắp cào tường. Tần Tình Tình cẩn thận bắt mạch lúc sau, lộ ra một cái gương mặt tươi cười, nói, chúc mừng Nguyễn Tần, ngài đây là có hỷ. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, nơi này người rốt cuộc biểu tình các không giống nhau, nhưng là thực mau, các nàng đều điều chỉnh chính mình biểu tình, một đám mang theo gương mặt tươi cười tới cấp Uyển Tần đưa tới chúc phúc. Hoàng đế trên mặt ý cười càng là khoa trương, thiếu chút nữa che giấu không được. Chỉ có vệ quý phi hiện tại có chút khó có thể tiếp thu, dựa theo nàng trước kia phỏng đoán, hoàng đế hẳn là có phương diện nào đó bệnh kín mới đúng, như thế nào hiện tại Uyển Tần sẽ có thai. Hay là trước kia đều là chính mình suy đoán không thành, hoàng đế không có con nối dõi cũng không phải hắn không được, mà là hắn không nghĩ. Vệ quý phi trong lòng quả thực là bách chuyển thiên hồi, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán có đạo lý. Rốt cuộc lúc trước thời điểm, hoàng đế thân phận cũng không tự do, còn ở vào người khác trong khống chế, đối với chính mình tương lai không có một chút nắm chắc, không thể khống chế chính mình, liền càng miễn bàn là thế chính mình con cháu tới an bài bọn họ tương lai. Nay khả năng chính là hoàng đế lúc trước cố ý không cần con nối dõi nguyên nhân, mà lúc trước suy đoán vệ quý phi, còn lại là hối hận không thôi. Nếu biết hoàng đế bản thân không có vấn đề nói, nàng lại như thế nào sẽ làm Uyển Tần cái kia nha đầu thực hiện được đâu, chính mình khẳng định sẽ đem hoàng đế chặt chẽ nắm giữ ở trong tay mới là. Đến lúc đó nàng là hậu cung địa vị tối cao tồn tại, lại có được duy nhất con nối dõi, như vậy này hậu cung bên trong chính là nàng thiên hạ. Nhìn dáng vẻ, nay Uyển Tần trong bụng đầu hài tử là không thể để lại. Chỉ bằng nàng về điểm này bản lĩnh, có thể hộ được chính mình mới là lạ đâu. Này trong cung không biết có bao nhiêu người chờ nàng trong bụng đầu kia đổ vật rớt ra tới đâu. Cho rằng dựa ở hoàng thượng là có thể kê cao gối mà ngủ. Nàng cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi điểm. Vệ quý phi trong lòng kêu kêu một cái bách chuyển thiên hồi, nhưng là trên mặt lại là tuyệt đối bất động thanh sắc. Này trong cung người đều là như thế, chỉ là không biết muốn Uyển Tần trong bụng đầu hài tử mệnh người lại có mấy cái. Nhưng là hoàng đế cũng không phải ngu dốt. Hắn nếu sẽ tại đây loại trường hợp mặt trên tuyên bố chuyện này, vậy chứng minh rồi hắn đã là có giải quyết chuyện này biện pháp. Bất quá không biết vì cái gì, Tần Tình Tình có một loại dự cảm bất hảo. Nếu hoàng đế muốn công bố chuyện này nói, cái gì thời gian công bố đều có thể, kết quả lại là cố tình chờ tới rồi thời gian này làm cho bọn họ mặt tới an bài, loại tình huống này dưới làm người không thể không nghĩ nhiều. Viên phu nhân, nay Uyển Tần thân mình vẫn là ít nhiều ngươi điều dưỡng a. Ngươi xem nàng hiện tại thân mình như thế nào, sẽ không lại ra cái gì vấn đề đi. Hoàng đế trên mặt tràn ngập ý cười, bất quá này trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, lại là bị Tần Tình Tình cấp bắt giữ tới rồi, này càng là làm Tần Tình Tình kiên định chính mình suy đoán. Uyển Tần nương nương thân mình bảo dưỡng không tồi, chỉ cần như vậy bảo trì là được. Tần Tình Tình hiện tại mỗi câu nói đều là thật cẩn thận, sợ không cẩn thận đã bị hoàng đế cấp hạ bộ. Do đó không thể không giúp hắn làm chút sự tình gì. Kia đương nhiên, đối với viên phu nhân ngươi y y thuật, ta còn là rất tiến tâm. Về sau này Uyển Tần thân mình còn phải dựa ngươi tốn nhiều tâm a, ngươi này thanh tỷ tỷ, chính là không thể bạch đứng a. Hoàng đế vẫn luôn ở làm sự tình, chính là vẫn luôn cường điệu viên gia cùng Uyển Tần quan hệ. Làm như vậy, xem như đem viên gia cùng Uyển Tần cột vào cùng nhau sao? Nay cũng không phải là Tần Tình Tình muốn nhìn đến sự tình. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình ra tướng tới cùng này trong cung lung tung rối loạn sự tình rảo hợp ở bên nhau, đặc biệt muốn bang vẫn là như vậy một nữ nhân. Nay đảo không phải nói Tần Tình Tình đối với Uyển Tần bản thân có cái gì thành kiến, hoặc là nói nàng là ghen tị, mà là như vậy một cái đơn thuần nữ nhân thật sự là không thích hợp tại hậu cung như vậy phức tạp hoàn cảnh hạ sinh tồn. Nàng có thể khẳng định nói, nếu không phải bởi vì có hoàng đế che chở nàng lời nói, Uyển Tần khẳng định sống không đến hiện tại. Này không phải nói ngoa, mà là xác thực. Tuy nói hoàng đế biểu hiện đến đặc biệt thích Uyển Tần, đối nàng cũng là có rất nhiều đặc quyền, nhưng là này hậu cung chung dư lại nữ nhân, cũng không gặp hoàng đế thật sự liền vắng vẻ cái nào. Này liền đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Hiện tại hoàng đế niệm khi còn nhỏ tình nghĩa, còn có thể vẫn luôn sủng nàng, nhưng là ai có thể bảo đảm về sau sự tình đâu. Vạn nhất hoàng đế về sau nị Uyển Tần, chỉ cần là này bảo hộ phía trên có điều lơi lỏng, này Uyển Tần mệnh đã có thể khó mà nói. Huống chi này Uyển Tần vẫn là một cái không có gì tâm cơ, căn bản liền không có bảo hộ chính mình năng lực. Nếu nói là trước đây nói, kia cũng hảo thuyết, không có người sẽ đem tâm tư phóng tới một cái mất đi sủng ái nữ nhân trên người. Nhưng là nàng sinh hạ hài tử vậy bất đồng. Kia sẽ là trong cung rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu đây là một cái nữ nhi còn hảo, nếu là con trai nói, kia nhưng chính là trưởng tử. này ở không có hoàng hậu trong cung, có thể nói là một cái rất quan trọng vị trí. Này đế vương cảm tình, đó là nhất làm không được số. Hơn nữa Huyền Tần bản thân cũng làm Tần Tình tình thích không nổi. Nàng là lần đầu tiên thấy một nữ nhân có thể như vậy lấy tự mình vì trung tâm sinh hoạt. Chỉ là bởi vì ăn tết thời điểm muốn nhìn thấy bọn họ, cho nên liền chuyên môn cầu hoàng đế làm cho bọn họ đến hoàng cung bên trong quá tết âm lịch. Chẳng lẽ nàng liền sẽ không động động đầu óc, minh bạch chuyện này đối bọn họ ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại sao? Vẫn là nàng trong nội tâm đầu cảm thấy chỉ cần chính mình quá đến hảo là đủ rồi. Liên tại đây Tần Tình Tình trong lòng bách chuyển thiên hồi nghĩ những việc này thời điểm, Viên Vinh Cẩn cũng mở miệng nói chuyện, Hoàng thượng, ngươi này trong cung có như vậy nhiều thái y, như thế nào còn muốn làm phiền đến phu nhân của ta đâu. Ngươi cũng thấy rồi, Tình Tình nàng hiện giờ trên người không dễ chịu, phỏng chừng đến lúc đó là rất khó sẽ giúp thượng gấp cái gì, loại chuyện này vẫn là hoàng đế chính ngươi nghĩ cách đi. Viên Vinh Cẩn nói xem như biểu lộ thái độ, cùng Uyển Tần thiết khai quan hệ. Hoàng đế nghe được Viên Vinh Cẩn nói, nhưng thật ra biểu hiện thực bình tĩnh, phảng phất là hắn đã sớm đã liệu đến cái này tình huống. Vinh Cẩn, ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi, ngươi này không phải đến chúng ta khi còn nhỏ tình nghĩa không màng sao. Hảo, chuyện này chúng ta về sau lại nói, nay cái, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Hoàng đế vô vô bàn tay, một cái thái giám phụng một phần thánh chỉ ở nơi đó cao giọng nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Uyển Tần dịu ngoan nhã nhặn lịch sự, hòa thuận khiêm cung, lại dựng có long tử, phong làm Uyển phi, vị phân cùng thứ nhất phẩm. Khâm thử. Uyển Tần nghe được thánh chỉ lúc sau, vội vàng phải quỳ xuống tới đón chỉ, lại là bị hoàng đế cấp ngăn cản xuống dưới. Uyển Nhi, ngươi hiện tại có thân mình, này liền miễn đi. Uyển Nhi cảm ơn hoàng thượng ca ca. Uyển phi đi theo hoàng đế cho nhau chăm chú nhìn, trường hợp này quả thực là không kiêng nể gì. Làm này hậu cung bên trong các nữ nhân hận đến không được, hận không thể trực tiếp đi lên xé nàng. Cuối cùng vẫn là Đông Phương Dịch nhìn không được, ho nhẹ một tiếng, tiến lên cầm một chén rượu, nói, kể từ đó, vậy chúc mừng Hoàng huynh. Hoàng đế trong lòng mừng rỡ không được, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ôm Uyển Phi liền về tới trên châu ngồi đầu đi. Nay hậu cung cùng tiền triều giống nhau, cũng đồng dạng là phân phẩm cấp. Hoàng hậu vì chính nhất phẩm, Hoàng quý phi vì từ nhất phẩm, này quý phi mới xem như thứ nhất phẩm. Hiện tại này Uyển phi tuy nói còn chỉ là một cái phi tử, nhưng là này phẩm cấp lại là đã cùng quý phi giống nhau. Này trong cung về sau rốt cuộc ai đương ra mọi người đều đã xem rõ ràng. Vệ quý phi trước kia vẫn luôn tự xưng là chính mình là hậu cung bên trong vị phân tối cao người. Hiện tại xem ra, nàng ngày lành sắp sửa đến cùng. Bất quá hoàng đế như vậy cao điệu. Tương lai phỏng trường phải vì Uyển phi mang đến không ít phiền toái. Này đó đều không phải Tần Tình Tình quan tâm, nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ chạy nhanh ở chỗ này quá xong năm, chạy nhanh về nhà. Hơn nữa hôm nay buổi tối chỉ là như vậy một chút tin tức, phỏng trường liền đủ này trong cung trong ngoài người suy đoán hồi lâu. Bất quá Tần Tình Tình muốn đứng ngoài cuộc, đó là hiển nhiên không có khả năng. Này hậu cung trung nữ nhân thật nhiều đều đã từng đến quá Tần Tình Tình chỗ tốt. Nàng kia dược thiện phường chính là vì các nàng cung cấp không ít thứ tốt. Chẳng qua này đó giống như đều là so ra kém có thể hoài thượng long thai tới quan trọng, đây mới là chân chính có thể một bước lên trời sự tình. Cho nên này hậu cung bên trong, thật nhiều người đều đã từng đi tìm Tần Tình Tình xem qua thân mình, những người này tình huống thân thể Tần Tình Tình cũng coi như là đã có một cái đại khái hiểu biết. Nhưng là các nàng vấn đề chính là rất khó làm cho. Nay đảo không phải bởi vì Tần Tình Tình y di thuật giải quyết không được, mà là bởi vì việc này chỉ cần lấy liên lụy đến hậu cung, liền phức tạp rất nhiều. Nói câu không khách khí nói, này hậu cung nữ nhân có hơn phân nửa người đều bị người hạ dược, yêu cầu hảo hảo điều trị tương lai mới có sinh con khả năng tính. Nhưng là những việc này lại không thể tùy tiện nói ra đi, nói cách khác này hậu cung loạn lên đã có thể không xong. Hơn nữa các nàng này trong thân thể đầu dược rốt cuộc là ai hạ? Đây cũng là một cái rất lớn vấn đề. Chỉ có thể nói là trước đem những người này vấn đề đều hội báo cho hoàng đế, từ chính hắn trước làm một cái phán độc, sau đó Tần Tình Tình mới hảo xuống tay. Hôm nay cái này tình huống có chút không thích hợp, chỉ có thể nói là về sau nói nữa. Cho nên nói Tần Tình Tình cũng không có tùy tiện mở miệng hứa hẹn cái gì, chỉ là thân mình có chút suy yếu dựa vào Viên Vinh Cẩn bên người, làm bộ chính mình thân mình không thoải mái. Cứ như vậy, có Viên Vinh Cẩn kia trương mặt lạnh ở bên cạnh trấn, này chung quanh thật đúng là không có gì người dám tới cùng Tần Tình Tình nói chuyện muốn xem bị bệnh. Hắc hắc, thật đúng là dùng tốt ta. Mà Viên Vinh Cẩn phối hợp cũng rất là ăn ý, nhìn ra Tần Tình Tình khó xử lúc sau, hắn trực tiếp đứng dậy đi tìm Hoàng đế đứng dậy chuẩn bị cáo biệt. Hoàng thượng, phu nhân của ta bởi vì có thai, không có phương tiện ở chỗ này ngồi lâu lắm, ta xem chúng ta liền trước cáo tử. Này đêm nay thượng yêu cầu diễn trình diễn xong rồi, hoàng đế cũng không có cưỡng bách bọn họ nhất định phải lưu lại nơi này, phất phất tay, như vậy cũng hảo, thời tiết này cũng lạnh, các ngươi liền trước tiên lui hạ đi. Mà Đông Phương Dịch lúc này cũng đứng dậy, nói, hoàng huynh, một khi đã như vậy, ta đây cũng trước cáo tử. Hồ nháo, ngươi đi cái gì? Này cái chính là trừ tịch, đoàn viên đêm. Ngươi không ở nơi này bồi chấm, ngươi đây là muốn đi bồi ai? Đối với Đông Phương Dịch cái này đệ đệ, hoàng đế thái độ thật đúng là có chút nắm lấy không chừng. Nói hắn là thích chính mình cái này đệ đệ đi, nhưng là biểu hiện đến lại không phải rất giống, nói đúng không thích đi, nhưng là trong ngày thường lại thường xuyên giữ gìn hắn, thật sự là làm người đoán không ra. Đông Phương Dịch cũng không sợ hoàng đế, cười khổ chỉ người chung quanh, nói, nơi này đều là hoàng huynh ngươi nữ nhân, ta chính mình ở chỗ này cũng rất xấu hổ, ta xem vẫn là thôi đi. Lời này nhưng thật ra nói được đối, này đó nữ nhân trong mắt đầu đều là hoàng đế, chờ đến Viên Vinh Cẩn bọn họ đều đi rồi lúc sau, Đông Phương Dịch ở chỗ này đợi liền cảm giác càng nhàm chán. Hoàng đế quay đầu nhìn nhìn chính mình người bên cạnh, lại nhìn nhìn Đông Phương Dịch, trầm mặc một lúc sau, nói, các ngươi đều đi về trước đi, nay cái buổi tối chúng ta huynh đệ hai cái hảo hảo tán gẫu một chút. Quyết định này, nhưng thật ra làm mọi người có chút không tưởng được. Đông Phương Dịch cũng là ngây ngẩn cả người. Tuy nói này đó nữ nhân trong lòng rất là không tình nguyện, nhưng là chính cái gọi là miệng vàng lời ngọc, hoàng đế nếu là đã lên tiếng, như vậy liền không thể không nghe theo. Thức mau, nơi này đầu liền dư lại bọn họ hai người, liền hầu hạ người cũng đều phân phát đi xuống, hai người ở trong cung rốt cuộc hàn huyên chút cái gì, đại gia không thể nào biết được. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là lãnh tức phụ hài tử về nhà đi. Bởi vì trở về tương đối sớm, trong nhà người còn không có tan cuộc, đang ở nơi đó ăn vui vẻ đâu. Này Viên phủ cũng là phân vài bàn, mọi người đều ở nơi đó ăn, đặc biệt là Tần Tình Tình thuộc hạ này vài người, bởi vì không có người chú ý các nàng, nay cái các nàng có thể nói là rộng mở ăn, kia lượng cơm ăn quả thực là làm người kinh ngạc cảm thán. Viên gia nấu chính là cái lẩu, nóng hôi hổi, chung quanh còn có các màu rau xanh. Đại gia hoàn toàn dựa vào chính mình khẩu vị ăn cái gì, thật náo nhiệt. May mắn này hiện giờ Tần Tình Tình đã là không nôn ngén, bằng không ngửi được này hương vị phỏng trừng đã sớm chịu không nổi. Trải qua này một cái trên đường lan lộn, người một nhà trước đây lót về điểm này đồ vật đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, vừa lúc ngửi được như vậy hương vị, trực tiếp liền lại khai một bàn. Cũng may thứ này đều là có sẵn, chuẩn bị lên cũng phương tiện. Tần Tình Tình cũng không cần người ở bên cạnh hầu hạ. Làm các nàng ở nơi đó các ăn các, dù sao bọn họ bên này cũng ăn không nhiều lắm. Đường đường ngồi ở Viên Vinh Cẩn trên người, một bên hưởng thụ Viên Vinh Cẩn tự mình động thủ hủy cơm, một bên nói, mẫu thân, trong hoàng cung đầu hảo nhàm chán a, đường đường về sau không bao giờ đi. Hơn nữa nơi đó đồ ăn hảo khó ăn a, một chút đều không có trong nhà ăn ngon. Điểm này nhưng thật ra thật sự, này kinh thành bên trong, phỏng trừng so với chúng ta ra ăn ngon cũng đã không có đi. Ngươi cũng không nên xem thường tiểu thỏ chủ nghệ. Tần Tình Tình ở cùng một khối nấu tốt xương sụn làm nấu chanh. Nay đảo không phải nàng thích ăn thứ này, chỉ là bởi vì nàng trong ngày thường chịu không nổi sữa bò hương vị, này vì bổ canxi, chỉ có thể nói là trong ngày thường uống nhiều điểm canh xương hầm, ăn chút xương sụn linh tinh đồ vật, dùng tốt tới bổ canxi. Mẫu thân, đường đường giống như đã lâu không ăn ngươi làm đồ ăn, chờ đến đệ đệ ra tới, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn mới được. Theo thời gian trôi đi, đường đường đối với Tần Tình Tình trong bụng đầu đứa nhỏ này đó là càng ngày càng khó chịu, trong ngày thường lại nói tiếp ngữ khí đều chua lòm. Đường đường, ngươi trước kia không phải còn vẫn luôn xảo muốn cái đệ đệ sao? Ta thấy thế nào ngươi hiện tại càng ngày càng không cao hứng đâu? Tần Tình Tình cố ý đậu đường đường. Ừ, đường đường mới không cần đệ đệ đâu. Bởi vì mẫu thân ngài trong bụng đầu có cái kia tiểu gia hỏa, kết quả ta cũng không thể ôm mẫu thân. Trong ngày thường mẫu thân cũng không thể bồi đường đường chơi, còn không thể cấp đường đường làm tốt ăn đồ vật. Hơn nữa mẫu thân còn như vậy vất vả, khoảng thời gian trước đều gầy đâu. Đường đường không bao giờ muốn đệ đệ, mẫu thân, đường đường hiện tại có thể hay không hối hận a? Tiểu gia hỏa đếm trên đầu ngón tay bộ dáng quả thực manh phiên Tần Tình Tình. Như vậy manh nha đầu thế nhưng là chính mình hài tử, như vậy quan tâm chính mình bé ngoan thế nhưng là chính mình giáo dục ra tới. Cái này làm cho Tần Tình Tình trong lòng tự hào cảm quả thực bạo lều. Hiện tại không thể hối hận a. Bất quá, đường đường, chờ đến đệ đệ ra tới lúc sau, ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn được không? Đem hắn trở nên cùng đường đường giống nhau hiểu chuyện đáng yêu. Tốt, mẫu thân, ngài yên tâm đi, đường đường nhất định giúp ngài giáo dục hảo hán. Đường đường đại nhân chiêu bài thức vô ngực động tác người bảo đảm chứng. Đêm giao thừa, hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, cuối cùng trực tiếp ghé vào trên bàn đầu hô hô ngủ nhiều. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, cho nên Viên Vinh Cẩn cũng liền không có lại gọi bọn hắn, mà là đưa bọn họ đưa về trong phòng, nhẹ nhàng phóng tới trên giường làm cho bọn họ đi ngủ. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa ngủ ngon lành, Tần Tình Tình đem đầu dựa vào Viên Vinh Cẩn trên vai, tay đặt ở trên bụng, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Viên Vinh Cẩn duỗi tay ôm lấy nàng, cẩn thận đỡ nàng đi ra. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Viên Vinh Cẩn cúi đầu nhìn hạ Tần Tình Tình, trong mắt viết lo lắng, ngươi hiện tại thân mình nhưng không thể so di vãng, ngươi cái dạng này chịu đựng được sao? Không có việc gì, yên tâm đi, hôm nay chính là đêm giao thừa, ta muốn bồi ngươi cùng nhau đón giao thừa. Tần Tình Tình ngửa đầu nhìn mắt Viên Vinh Cẩn, ánh mắt cũng biểu hiện phi thường kiên định, này xem như nàng chính mình một loại kiên trì. Nhìn đến nàng như vậy, Viên Vinh Cẩn cũng không có cự tuyệt, chỉ là hôn hạ cái trán của nàng, đỡ nàng đi tới thư phòng bên trong. Dựa theo tập tục, bọn họ muốn tại đây trong nhà đầu vẫn luôn thủ đến bình minh. Trong nhà nha hoàng tiểu tử nhóm đều đã bị bọn họ đuổi đi, làm cho bọn họ chính mình nháo đi dựa theo chính mình thói quen đón giao thừa đi. Nay chính sảnh bên trong liền dư lại bọn họ hai cái, cùng với thiêu đến vượng vượng chậu than. Viên Vinh Cẩn sợ hãi Tần Tình Tình ngồi không thoải mái, còn chuyên môn làm người đem thư phòng bên trong giường nệm thu thập một chút, hảo phương tiện Tần Tình Tình có thể nằm ở mặt trên. Vinh Cẩn, ta chính mình nằm không thoải mái, ngươi đi lên bồi bồi ta được không? Hảo. Viên Vinh Cẩn cởi ra giày, nửa nằm ở giường nệm phía trên, mà Tần Tình Tình liền dựa vào hắn bên người, lúc này hai người cũng là không có việc gì, liền hàn huyên lên. Vinh Cẩn, ngươi nói hoàng đế lần này là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn ở ngay lúc này tuyên bố Huyền Phi có thai tin tức, còn thế nào cũng phải là kéo lên chúng ta. Muốn nói này gần nhất phát sinh sự tình, chính là này một kiện làm Tần Tình Tình có chút sợ không được đầu óc. Theo lý thuyết hiện tại Viên gia cùng Đông Phương Dịch quan hệ như vậy hảo, hoàng đế nhưng phàm là có chút tâm nhắn nói, liền sẽ đem Viên gia cùng hậu cung tách ra mới đúng. Nếu không nói, này Viên gia quyền thế cũng quá lớn, này hoàng đế liền không có cái gì bệnh đa nghi. Điểm này nói cái gì Tần Tình Tình đều là sẽ không tin. Người đương hắn ngốc a, hắn này chỉ là muốn rời đi đại gia lực chú ý. Viên Vinh Cẩn một bên thưởng thức Tần Tình Tình đầu tóc, vừa nói, trong khoảng thời gian này, trong triều lại có không ít người thúc giục hoàng đế nạp hậu, càng là đề cử không ít người. Nhưng là hoàng đế đem này đó sổ con đều đè ép xuống dưới, phỏng chừng hắn là phải dùng chuyện này tới rời đi lực chú ý. Kia Huyền Phi chẳng phải là muốn xui xẻo. Nếu là cái dạng này nói, đừng nói này hậu cung các nữ nhân, liền tính là tiền triều các vị các lao gia cũng là sẽ không hy vọng Huyền Phi đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Dựa vào hoàng đế hiện tại đối Huyền Phi sủng ái, mới vừa mang thai vậy thằng phi vị, này nếu là sinh hạ Long Tử nói, kia chẳng phải là phải làm hoàng quý phi, làm hoàng hậu. Đại gia là khẳng định sẽ không làm như vậy một cái không có bất luận cái gì bối cảnh người bước lên cái này địa vị cao. Yên tâm đi, có hoàng đế che chở nàng, ở hài tử sinh hạ tới phía trước, nàng sẽ không có việc gì. Viên Vinh Cẩn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nay hậu cung bên trong, hoàng đế thật cảm thấy hắn có thể hộ được Huyền Tần. Điểm này, Tần Tình Tình chính là một chút đều không tin. Nếu điểm này việc nhỏ hắn đều làm không được nói, kia hắn này mười mấy năm ở hoàng cung bên trong liền tính là bạch đãi, ngươi đừng nhìn hoàng đế trong ngày thường thoạt nhìn không có gì, nếu hắn thật sự cùng biểu hiện giống nhau nói, sao có thể đến cuối cùng sửa lại án xử sai thành công. Viên Vinh Cẩn như vậy vừa nói, nhưng thật ra đánh thức Tần Tình Tình. Cho tới nay, nàng đối hoàng đế ấn tượng đều xuất hiện nhất định lệch lạc. Tuy nói không biết hoàng đế rốt cuộc là cái gì tính toán, nhưng là hắn đều không bằng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. vĩnh viễn đều không cần xem nhẹ một cái đế vương. Đây là Tần Tình Tình lần này sở cảm nhận được một đạo lý. Kia hắn vì cái gì muốn đem chúng ta cùng Nguyễn Phi cột vào cùng nhau. Hắn rõ ràng biết chúng ta là sẽ không giúp nàng, này hậu công việc, ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tần Tình Tình lại một lần cường điệu chuyện này, nàng không phải vì minh xác chính mình tâm tư, mà là muốn xác định Viên Vinh Cẩn thái độ. Ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không nhúng tay. Viên Vinh Cẩn cầm lấy Tần Tình Tình tay, hôn một cái, gắt gao nắm ở trong tay, xem như người bảo đảm chứng. Bất quá Tần Tình Tình để ý giống như không phải nơi này, ngươi liền không để bụng ngươi Huyền Nhi muội muội. Tình Tình, ta cùng nàng thật sự không có gì, chỉ là khi còn nhỏ gặp qua vài lần mặt tiểu nha đầu thôi. Viên Vinh Cẩn thiếu chút nữa liền cười lên tiếng, không biết vì cái gì, nhìn đến Tần Tình Tình vì nàng ghen bộ dáng, hắn liền cảm thấy trong lòng mỹ tư tư, này tươi cười là vô luận như thế nào đều banh không được. Bất quá Viên Vinh Cẩn dáng vẻ này, lại là làm Tần Tình Tình có chút banh không được, nhịn không được lấy khuỷu tay thọc một chút hắn, nói, xem ta cái dạng này ngươi thế nhưng còn cười được, hừ. Vì đậu Tần Tình Tình vui vẻ, Viên Vinh Cẩn cố ý ôm bụng trăng đau. Sinh động biểu diễn thiếu chút nữa làm Tần Tình Tình cho rằng hắn thật sự nơi nào xảy ra sự tình. Hai người liền như vậy đậu thú một trận, thẳng đến Tần Tình Tình cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới xem như ngừng lại. Cái này tình cảnh liền giống như là hai người tập thể bị đè lại nút tạm dừng giống nhau. Hai người thâm tình nhìn nhau, nhìn một lúc sau, liền như vậy tự nhiên mà vậy hôn lên tới. Bởi vì Tần Tình Tình lần này có thai nguyên nhân, Viên Vinh Cẩn đã là nghẹn hồi lâu, hiện giờ giống như liệt hỏa giống nhau bị bậc lửa, này thân mình tự nhiên mà vậy liền sinh ra nào đó phản ứng. Mà vẫn luôn nương tựa hắn Tần Tình Tình tự nhiên cũng liền cảm nhận được hắn thân thể nào đó bộ vị biến hóa. Chỉ là đến lúc này, thật đúng là chính là có chút làm người dừng không được tới. Viên Vinh Cẩn cặp kêu bàn tay to đã sớm không thành thật bắt đầu ở Tần Tình Tình trên người khắp nơi bơi lội, trong miệng thốt ra nhiệt khí phun ở Tần Tình Tình trên mặt, làm nàng hơi thở cũng dồn dập lên. Mắt thấy sự tình lập tức liền phải tới rồi một phát tình trạng không thể vãn hồi, Viên Vinh Cẩn bàn tay to sờ đến Tần Tình Tình kia có chút hơi đột trên bụng đầu, hết thể động tác đều cứng đờ ở nơi đó. Chờ đến hô hấp bình tĩnh xuống dưới về sau, Viên Vinh Cẩn điều chỉnh tư thế, tiếp tục ôm Tần Tình Tình, hai người chi gian tình huống có như vậy một kia xấu hổ. Tần Tình Tình cố ý tách ra đề tài, trêu ghẹo hắn, nói, còn có 5-6 tháng thời gian, thực mau liền có thể đi qua. Chỉ cần ngươi không câu dẫn ta nói, ta cảm thấy ta là có thể nhẫn được. Nếu là luận khởi miệng ba hoa tới, nam nhân tại đây phương diện vĩnh viễn đều so nữ nhân có thiên phú. Quả thực có thể nói được thượng là có sinh cụ tới thiên phú. Tần Tình Tình nói không đủ nàng, nhịn không được phun hắn một ngụm, nói, thiết, ai cầu dẫn ngươi? Đó là chính ngươi định lực không tốt không tốt. Ta định lực cũng chỉ ở ngươi trước mặt, mới có thể mất khống chế. Nhìn Tần Tình Tình đà hồng khuôn mặt nhỏ, Viên Vinh Cẩn có chút thất thần, nhịn không được lại tiến lên chỗ hương. Ta nhưng thật ra không có vấn đề, bất quá ngươi như vậy sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tần Tình Tình lúc này nhưng thật ra khơi dậy tính tình, không cam lòng yếu thế dùng ánh mắt ngắm một chút Viên Vinh Cẩn háng vị trí, trong mắt mang theo ý cười, liền tính là ngươi nhịn không được, cũng không thể đi tìm nữ nhân khác, có biết hay không. Cái này bá đạo tiểu nữ nhân bộ dáng, làm Viên Vinh Cẩn càng là thích. Yên tâm, ta chỉ biết đối với ngươi một người cảm thấy hứng thú mà thôi. Viên Vinh Cẩn cầm Tần Tình Tình tay nhỏ đi xuống hoạt động, thanh âm có chút khàn khàn nói, Tình Tình. Giúp giúp ta được không? Ngươi không biết xấu hổ. Tần Tình Tình cảm thụ xuống tay hạ đồ vật, này mặt thiếu chút nữa liền phải hưng bạo. Tuy nói hai người đã có thân mật quan hệ, nhưng là loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên làm, này trong lòng chính là thẹn thùng thực. Bất quá tuy nói có chút ngượng ngùng, thậm chí là vẫn luôn đều không có mở mắt ra, nhưng là tay nàng vẫn luôn đi theo Viên Vinh Cẩn chỉ dẫn, ngoan ngoãn dựa theo Viên Vinh Cẩn yêu cầu hoàn thành sở hữu bước đi. Theo Viên Vinh Cẩn một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, hết thể đều quy về bình tĩnh. Tần Tình Tình chu cái miệng nhỏ, nói, đều tại ngươi, tay của ta hảo toàn A. Hảo, hảo, đều là ta sai. Viên Vinh Cẩn muốn thò qua tới thân nàng một ngụm, nhưng là bị Tần Tình Tình quyết đoán cấp cự tuyệt. Ngươi mau đi lấy điểm nước gấm tới rồi, ta muốn rửa mặt. Ha ha, tốt. Viên Vinh Cẩn lười biếng lên, cuối cùng vẫn là trộm hương thành công, sau đó mới đi múc nước. Hắn trong lòng cũng minh bạch, chính mình nương tử đây là thẹn thùng, hắn cũng không dám đậu quá mức, nếu không thật sự thẹn quá thành giận nói kia đã có thể không hảo chơi. Mà bên này Tần Tình Tình vừa mới có điểm bình tĩnh xuống dưới, Viên Vinh Cẩn cũng bưng một chậu nước gấm vào được, thuận tiện còn mang đến một khối khăn lông. Tình Tình, có cần hay không ta giúp ngươi lau mình? Nói chuyện thời điểm, Viên Vinh Cẩn trên mặt tràn ngập ý cười, vừa thấy liền biết là ở cố ý đậu Tần Tình Tình. Tần Tình Tình cả người đều cuộn thành một đoàn, đưa lưng về phía Viên Vinh Cẩn, nói, không cần, chính ngươi sát là được, không cần phải xen vào ta. Viên Vinh Cẩn trong lòng đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, cũng không có lại nói khác, chính mình ở một bên liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, chuẩn bị trực tiếp liền ở chỗ này lau mình. Tần Tình Tình nghe được thanh âm này, trộm xoay người lại xem hắn, kết quả phát hiện nửa thân trần Viên Vinh Cẩn, này ánh mắt liền dính ở hắn trên người, rốt cuộc rời không ra. Không thể không nói một câu, này Viên Vinh Cẩn dáng người quả thật là đồng, không hổ là hàng năm luyện võ người. Trong bất chi bất giác, nàng liền có chút xem ngây người, mà cảm nhận được nàng ánh mắt Viên Vinh Cẩn, còn lại là cố ý chậm rãi triển lãm chính mình dáng người, cảm giác rất là hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc trà lau xong, lại đi tìm thân áo trong mặc vào, hắn một lần nữa trở lại trên giường, Tần Tình Tình đều vẫn luôn không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy, xem ngây người sao? Viên Vinh Cẩn cọ cọ Tần Tình Tình cái mũi nhỏ, bộ dáng rất là thân mật, trong mắt còn mang theo mỉm cười. Cuối cùng, Tần Tình Tình mới xem như phản ứng lại đây, nàng có chút ngượng ngùng đem mặt một lần nữa chôn về tới trong ổ chăn đầu, mặc kệ Viên Vinh Cẩn lại như thế nào nói chuyện nàng đều không có tái xuất hiện. Hảo, đừng náo loạn, tiểu tâm nghẹn hỏng rồi. Không, ta không ra đi. Tần Tình Tình muộn thanh ở bên trong trả lời, thanh âm nặng nề, vừa thấy chính là tâm tình có chút không tốt. Nàng cảm thấy chính mình lần này thật sự là quá mất mặt, thế nhưng sẽ xem một người nhìn đến thất thần không nói, còn vừa lúc bị đương sự cấp bắt được tới rồi. Viên Vinh Cẩn trực tiếp nằm thượng giường nệm mặt trên, không ngừng tao Tần Tình Tình nữa, thực mau Tần Tình Tình liền nhịn không được, chính mình ở bên trong cười đến lợi hại, liền chính mình chạy ra tới thông khí. Hai người ở bên nhau đùa giỡn một hồi, mới xem như an tĩnh xuống dưới, lặng lặng dựa vào cùng nhau, hai người đều không có nói chuyện, chỉ là nghe lẫn nhau tim đập, cảm thụ được đối phương tồn tại. Nay cũng coi như được với là một loại không tồi thể hội. Cảm giác thời gian còn không có quá bao lâu, thiên thực mau liền sáng, bên ngoài đã có không ít nhân gia bắt đầu phóng nổi lên tháo. Tân một năm đã đến. Tân một ngày cũng bắt đầu rồi. Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình cũng không có thời gian ở chỗ này hưởng thụ an tĩnh hai người thế giới, muốn bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Tháng giêng mùng 1, người một nhà ở bên nhau tế tổ nhật tử. Viên Vinh Cẩn đi trước từ đường làm chuẩn bị, mà Tần Tình Tình còn lại là đi kêu hai cái tiểu gia hỏa rời giường. Kết quả này vừa đến cửa phòng, liền thấy được hai cái tiểu gia hỏa mặc chỉnh tề ở nơi đó chờ Tần Tình Tình tới đón bọn họ, trong miệng biên còn nói cắt lợi lời nói, đại cắt đại lợi, tân niên vui sướng. Đường đường cùng thần hy bởi vì Tần Tình Tình ác thú vị, trang điểm như là hai cái tranh tết hoa hoa giống nhau, đặc biệt nhận người thích. Tần Tình Tình lấy ra chuẩn bị tốt đại hồng bao đưa cho hai người, cấp, đây là các ngươi năm nay tiền mừng tuổi. Thấy được tiền mừng tuổi, hai cái tiểu gia hỏa cao hứng không được, thích đáng phóng hào lúc sau, càng là sông tơi dính ở Tần Tình Tình. Hảo, đừng náo loạn, chúng ta đi ăn sủi cảo đi. Nay sủi cảo là mỗi năm ăn tết tất ăn đồ vật, Tần Tình Tình sớm liền an bài người chuẩn bị tốt sủi cảo, các loại nhân liêu đều có. Nếu mỗi một loại ăn một cái nói, có thể ăn thượng mười mấy nhiều như vậy. Người một nhà ngồi ở cùng nhau chuẩn bị ăn cơm, đồng dạng lão quý củ, cần thiết ở mặt trên nhiều mang lên hai cái chén, ý nghĩa tương lai có thể nhiều tử nhiều phúc, trong nhà đầu có thể sinh con thêm khẩu. Tuy nói này chỉ là một loại hy vọng, nhưng là đại gia lại đều là vẫn luôn có như vậy một loại chờ đợi, mà đối với Viên gia, cái này hy vọng lập tức liền phải thực hiện. Cha, thân niên vui sướng. Đường đường ánh mắt đầu tiên nhìn đến Viên Vinh Cẩn, kích động bổ nhào vào hắn trên người cọ tới cọ đi. Thần hy còn lại là biểu hiện có chút tiểu ngượng ngùng, ai tới rồi Viên Vinh Cẩn bên người, nhỏ giọng nói một câu, phụ thân, tân niên vui sướng. Viên Vinh Cẩn ôm đường đường, thuận tiện xoa xoa thần hy đầu, lấy ra hai phân bao lì xì phân biệt cho hai người. Này phân bao lì xì rất dày, thoạt nhìn so Tần Tình Tình kia phân có trọng lượng nhiều. Đường đường càng là nói thẳng ra tới. Cha, vẫn là ngươi hào phóng, liền bao lì xì đều so mẫu thân cấp muốn nhiều đến nhiều. Hảo A, ngươi đây là ghét bỏ mẫu thân, có phải hay không? Tần Tình Tình giả vờ sinh khí, lại là đưa tới Đường Đường liên tiếp an ủi. Toàn gia người thấu thành một đoàn, thật náo nhiệt. Đại gia chơi đùa một trận lúc sau, có người tới nhắc nhở, chủ tử, canh giờ tới rồi. Nay toàn gia người lúc này mới bắt đầu thu thập hảo chính mình, chuẩn bị hướng tới từ đường xuất phát, đây chính là một năm bên trong đại sự, tuyệt đối không thể qua loa. Nay mỗi năm mùng một thời điểm, các gia đều phải đi tế tổ, hơn nữa chỉ cho phép nam đinh đi vào, dư lại người đều cần thiết muốn ở bên ngoài chờ. Mà đối với viên gia mà nói, cũng chỉ có viên Vinh Cẩn cùng thần hy có thể đi vào tế tổ mà thôi. Cũng may này tế tổ cũng không phải cái gì tương đối chuyện khó khăn, đối với thần hy, Tần Tình Tình vẫn là thực yên tâm, không sợ hắn ở bên trong cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua không biết có phải hay không viên Vinh Cẩn có chuyện gì yêu cầu công đạo, hai người kia ở trong từ đường mặt đại thật lâu, cuối cùng hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc đi ra. Có thể nhìn ra được bọn họ hẳn là ở bên trong nói chuyện hồi lâu. Tuy nói Tần Tình Tình trong lòng có chút tò mò, nhưng là cũng không có ở ngay lúc này trực tiếp hỏi ra tới. Có một số việc, nên nói thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ nói, mà sẽ không nói những cái đó, coi như làm là hai người chi gian tiểu bí mật, tiếp tục bảo tồn đi xuống đi. Hảo, chúng ta yêu cầu chạy nhanh đi rồi, lại qua một hồi liền không đuổi kịp đi trong cung thời gian. Tần Tình Tình tính ra một chút thời gian, thúc giục hai người chạy nhanh chuẩn bị, đây chính là đại sự, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Mùng 1, các gia có tư cách người đều phải đi trong cung quỳ lạy, này xem như một loại thân phận tượng trưng, bất quá đối với có chút người mà nói, bọn họ khả năng cũng không phải rất muốn đi trong cung. Thì như nói, Tần Tình Tình liền không phải rất muốn đi. Hiện tại nàng ở kinh thành bên trong không có gì bằng hữu, lại không nghĩ cùng hậu cung các phi tử đánh hảo quan hệ, đi này trong cung kỳ thật cũng không có gì sự tình. Bất quá loại chuyện này lại không phải có thể tùy hứng. Cho dù trong lòng tất cả không muốn, Tần Tình Tình vẫn là đến đi nơi đó xem một chút tình huống. Hiện giờ, trong cung mọi người đàm luận nhiều nhất chính là tối hôm qua hậu cung truyền ra đi tin tức. Trước kia trong cung không có hoàng hậu, cho nên này các gia các phu nhân đều là đi vệ quý phi trong cung, nhưng là hiện giờ bất đồng. Này trong cung nhiều cho rằng Nguyễn Phi, thả địa vị cùng vệ quý phi tương đồng, này rốt cuộc là đi nơi nào liền có điểm nói không chừng. Hùng chi này Nguyễn Phi hiện giờ chính là Hoài Long Tử. Vào trong cung, các gia các phu nhân tự nhiên là có người lánh đi trước hậu cung bên trong, đại gia yêu cầu hiện tại thiên điện bên trong chờ, chờ đến canh giờ tới rồi lúc sau lại thống nhất đi bái kiến. Cái này chờ đợi quá trình rất là dài lâu. Nguyên bản dựa theo Tần Tình Tình hiện giờ loại tình huống này là có thể xin nghỉ không tham gia, nhưng là vừa qua khỏi đêm qua kia chuyện lúc sau, Tần Tình Tình nếu không tới nói, khả năng có chút không quá đẹp. Cũng may trong cung sớm liền có người giúp nàng an bài thích đáng, này đã có đệm mềm lại có lò sưởi tay hầu hạ, nhưng thật ra cũng không chịu tội. Tần Tình Tình rất là thản nhiên liền tiếp nhận rồi loại này hầu hạ. Hiện giờ hậu cung bên trong quan hệ địa vị đúng là hỗn loạn thời điểm. Nơi nào sẽ có người có tâm tư tới an bài này đó, nhiều lắm là làm được đại phương hướng phía trên không tồi. Mà đối với Tần Tình Tình này đó đặc thù chiếu cố, hiển nhiên đều là viên Vinh Cẩn ở phía sau phân phó. Làm trưởng quản hoàng đế ám vệ người, hậu cung bên trong an bài tiểu thái giám hầu hạ người vẫn là thực dễ dàng làm được. Đây cũng là Tần Tình Tình có thể thản nhiên tiếp thu nguyên nhân. Bởi vì hôm nay ra cửa thời điểm, viên Vinh Cẩn đã cùng nàng công đạo qua. Nay cái ta sẽ phái cá nhân đi theo ngươi, trong cung sự tỉnh ta đều đã an bài hảo, yên tâm đi. Mà viên Vinh Cẩn vì không cho Tần Tình Tình có vẻ quá mức đột ngột, nay cùng nàng có đồng dạng đãi ngộ người cũng là không ở số ít. Vốn dĩ, nay mùng một tới trong cung chúc Tết chính là một cái lệ thường, đối với này đó thai phụ nhóm nên như thế nào xử lý, mọi người đều trên cơ bản là đã có một bộ hoàn thiện xử lý phương pháp. Chẳng qua Tần Tình Tình bị hầu hạ tương đối chú đáo. Tương đối yên tâm thôi. Nay Tần Tình Tình bên cạnh, cùng nàng giống nhau hoài thân mình thật là có mấy cái, bất quá bởi vì không quen thuộc, cho nên nàng chỉ là chính mình một người ở nơi đó ngồi. Cũng may này ân lão phu nhân lại đây bồi nàng nói chuyện phiếm. Tình Tình, ta nghe nói hoàng đế muốn đem viên gia cùng kia huyện phi cột vào cùng nhau, là thật vậy chăng? Nay ân lão phu nhân hiện giờ trong lòng nhớ đều là viên gia. Ngài yên tâm đi, ta cùng Vinh Cẩn trong lòng có việc. Nơi đó thủy thâm đâu, chúng ta là sẽ không tùy tiện trộn lẫn đi vào. Tần Tình Tình trong lòng cũng là nghĩ đến minh bạch. Nay hậu công việc, bản thân liền hôn loạn thực, nàng lại không phải cái loại này đầu vóc sách không rõ, chết sống muốn hướng trong đầu nhảy. Ngươi như vậy vừa nói, ta này trong lòng liền an tâm rồi. Ấn lão phu nhân biết Tần Tình Tình làm việc có chừng mực, đối với nàng cũng là yên tâm. Nay trong cung đầu thủy thâm đâu, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị ai cấp hạ bộ, kia đã có thể xong rồi. Ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tần Tình Tình cùng Ân lão phu nhân ở một bên nói chuyện, thời gian thực mau liền đi qua. Không bao lâu, liền có người tới thông chi, phân phó này các vị các phu nhân chạy nhanh chuẩn bị tốt, đi cấp các vị các nương nương chúc Tết đi. Nghe tiểu thái giám giới thiệu, lần này vẫn là đi vệ quý phi trong cung đầu chúc Tết, bất quá ngồi ở chủ tọa phía trên biến thành hai vị mà thôi, huyển phi ở loại địa phương này cũng hưởng thụ cùng vệ quý phi đồng dạng đãi ngộ. Nghe được này tin tức mọi người hai mặt nhìn nhau, không có phát biểu ý kiến gì, nhưng là trong lòng có thể nói là các có cân nhắc, phỏng chừng đã đánh hảo từng người chủ ý. Bởi vì Tần Tình Tình cùng Ân lão phu nhân đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cho nên bài vị trí tương đối dựa trước, vừa lúc là đứng ở cùng nhau, đệ nhị bài vị trí. Mà đằng trước còn lại là hai cái thoạt nhìn có chút tuổi già phu nhân, hẳn là chính là Tần Tình Tình vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy những cái đó vương phi nhóm. Ở tiểu thái giám dẫn dắt hạ, đại gia hướng tới vệ quý phi trong cung đuổi qua đi. Chờ tới rồi vệ quý phi trong cung lúc sau, liền có thái giám ở một bên kêu khẩu hiệu, làm mọi người hành quỳ lệ chi lễ. Lúc này, mọi người đều không có một tia phân tâm, toàn bộ toàn thân quán chú nghe mệnh lệnh, tuyệt đối chính là một cái mệnh lệnh một động tác. Dùng đại khái 15 phút thời gian, nay dài dòng quỳ lệ mới xem như kết thúc, cũng may Tần Tình Tình trong ngày thường thân thể cũng không tệ lắm, nếu không thật đúng là dễ dàng ăn không tiêu. Chờ đến quỳ lệ chi lễ sau khi chấm dứt, Ân lão phu nhân không yên tâm Tần Tình Tình, còn nhỏ tâm lôi kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng hỏi, thế nào, Tình Tình, ngươi này thân mình không thành vấn đề đi. Ngài yên tâm, ta không có việc gì. Tần Tình Tình quay đầu nhìn mắt Ân lão phu nhân, vẫy vây tay tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Lúc này, những cái đó thân phận địa vị tương đối thấp các phu nhân đều đã là bị tặng trở về, mà này nhất phẩm cáo mệnh các phu nhân còn lại là bị giữ lại giao lưu cảm tình. Vốn dĩ cái này trường hợp là có chút loạn, đại gia phải đi động đi tìm chính mình vị trí, Tần Tình Tình cùng Ân lão phu nhân chính là nói hai câu lời nói cũng không có gì vấn đề, nhưng là không chịu nổi này có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tần Tình Tình xem, muốn tìm ra nàng nơi nào có cái gì sai lầm tới. Viên phu nhân, ngươi ở cùng Ân lão phu nhân liêu cái gì đâu, cười đến như vậy vui vẻ. Vệ quý phi dương cao tiếng nói, cố ý làm bộ là không chút để ý hỏi. Nhưng là nơi này đầu người đều có thể nhìn ra được tới, vệ quý phi cùng Tần Tình Tình đó là tuyệt đối không hợp, này cũng không phải là cái gì mới mẻ tin tức. Nhưng là hai người chi gian, nguyên bản chỉ là quan hệ biến lãnh, lẫn nhau không liên hệ cái loại này, nhưng là hiện giờ tình huống không giống nhau. Vệ quý phi đêm qua ở chính mình trong cung suy nghĩ một buổi tối, càng nghĩ càng không thích hợp. Nàng sẽ không thừa nhận trước kia chính mình đã đoán sai. Này hoàng đế trước kia khẳng định không phải không nghĩ cần con nối dõi, phỏng chừng chính là không được. Nhưng là qua lâu như vậy, vệ quý phi cũng không thể không thừa nhận, Tần Tình Tình y thuật xác thật là rất lợi hại. Như vậy có hay không một loại khả năng, là Tần Tình Tình đem hoàng đế cấp trị hết đâu? Nàng chính là rõ ràng biết, này huyển phi thân mình vốn là bị nàng hạ quá dược, nếu này huyển phi hiện giờ đều có thể có thai, như vậy hoàng đế bệnh bị chữa khỏi cũng là có thể lý giải. Vệ quý phi cái này suy đoán, đã có thể coi như là chân tướng. Nhưng là nàng lại đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi tới rồi Tần Tình Tình trên người. Nàng đảo không phải quái Tần Tình Tình đem hoàng đế cấp trị hết, mà là quái Tần Tình Tình quản quá rộng, thế nhưng đem huyển phi thân mình giống nhau cấp điều hảo. Bằng không nói, này hoàng đế đứa bé đầu tiên, khẳng định là từ nàng trong bụng đầu bò ra tới. Hiện giờ xem ra, này huyển phi trong bụng đầu hài tử, đó là tuyệt đối không thể để lại. Bất quá, nay cái là ở nàng trong cung đầu, cho nên nàng tuyệt đối không thể tự mình động thủ. Nhưng là, muốn làm nàng trong bụng đầu hài tử rất người tuyệt đối là không ít, chỉ bằng kia nữ nhân tâm tư, căn bản là không cần nàng động thủ. Nàng chỉ cần đem chính mình thuộc hạ người toàn bộ đều ước thúc hảo, đến lúc đó đừng bị người cấp trở thành người chịu tội thay thì tốt rồi. Vệ quý phi quyết định chủ ý, lần này sự tình nàng cũng chỉ bàng quan liền hảo. Bất quá, về Tần Tình Tình, nàng lại là tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này. tốt nhất là đợi lát nữa, làm này Tần Tình Tình trong bụng đầu hài tử cùng Nguyễn Phi trong bụng đầu hài tử cùng nhau rớt, như vậy nàng mới có thể ra này khẩu ác khí. Tần Tình Tình nghe được Vệ Quý Phi đặt câu hỏi, tự nhiên là một chút không sợ, khởi bẩm Vạn Quý Phi, chúng ta chỉ là cho nhau nói cái chúc phúc thôi. Xem ra Viên phu nhân ngài cùng Ân lão phu nhân quan hệ xác thật là không tồi, nói vậy Viên đại thống lĩnh cùng Ân tể tướng quan hệ cũng là không tồi đi. Nay trong triều có bọn họ hai cái, chính là giúp hoàng thượng không ít vội đâu. Hiển nhiên, Vệ Quý Phi không có điều tra rõ ràng hai nhà quan hệ, hoặc là nói là Vệ Quý Phi hiện tại là ở cố ý châm ngòi quan hệ. Phải biết rằng này văn võ quan viên bản thân chính là không thế nào giao lưu. Nay Vệ Quý Phi rõ ràng chính là đang nói hai nhà có cấu kết. Trong triều quyền quý cho nhau cấu kết, kéo bè kéo cánh, đây là để cho hoàng đế nghi kỵ sự tình. Nhưng là Tần Tình Tình cùng Ân lão phu nhân lại là một chút đều không hoảng loạn. Ân lão phu nhân lạnh lùng nói, Vệ Quý Phi nói vậy còn không biết đi, ta nhà mẹ đẻ họ Viên. Tin tức này, này kinh thành bên trong thật đúng là có chút người không biết, bởi vì Ân lão phu nhân nguyên bản liền không phải cái gì ái tuyên dương người. Bất quá, hiện tại kinh thành người xem như đều đã biết. Mà Vệ Quý Phi còn lại là khinh thường nói một câu, nhà, không nghĩ tới các ngươi còn có thân thích quan hệ đâu, nói như vậy tới các ngươi hai nhà quan hệ chẳng phải là càng thân cận. Chúng ta quan hệ được không, vậy không nhọc Quý Phi nương nương ngài lo lắng. Ân lão phu nhân khí chàng đặc biệt cường đại, trong ánh mắt mang theo một tia hàn ý, làm Vệ Quý Phi không tự giác liền có chút nhút nhát. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là không dám nói lời nói. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã qua thật lâu, Tần Tình Tình đã sớm cùng Ân lão phu nhân ngồi xuống trên chỗ ngồi đầu đi tiếp tục nói chuyện đi. Vệ Quý Phi tự thảo mất mặt, nhưng là cũng không dám lại đi tìm Tần Tình Tình phiền toái. Mà Vệ Quý Phi thấy được Uyển Phi hiện tại chạy tới Tần Tình Tình bên kia đi, giật mình, quyết định trước từ từ xem tình huống nơi này. Uyển Phi bị bên người một cái cung nữ đỡ, thật cẩn thận đi tới Tần Tình Tình bên người, Tần tỷ tỷ, lần này thật là ít nhiều ngươi, cảm ơn ngươi. Uyển Phi nương nương ngài quá khách khí. Tần Tình Tình đứng lên, đối Uyển Phi hành một cái lễ, thoạt nhìn rất là cung kính. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, này cung kính bên trong mang theo một tia xa cách. Mà ở chàng các phu nhân trong lòng ở nghiền ngẫm giữa hai bên quan hệ. Nhìn dáng vẻ, này đồn đãi hẳn là không phải thật sự. Nhưng là có thật nhiều người đều ở trong lòng đầu cười nhạo Tần Tình Tình ngốc, nay Uyển Phi hiện tại chính là chính được sủng ái, chỉ cần này trong bụng đầu hài tử có thể bình an sinh hạ tới, kia ở hoàng đế trong lòng địa vị nhưng chính là đại đại bất đồng. Đến lúc đó có rất nhiều người tới nịnh bợ nàng. Nay Uyển Phi không có bối cảnh, đúng là yêu cầu nhân mạch tới duy trì thời điểm. Nếu lúc này tới kết giao nói, như vậy tuyệt đối có thể khởi đến không tưởng được kết quả. Hùng chi này Uyển Phi thoạt nhìn cũng không có cơ nào khôn khéo. Liên ở hai người đều còn không có nói chuyện thời điểm, cũng đã là có người thấu lại đây, nói, Uyển Phi nương nương, thật là chúc mừng ngài. Ngài hiện tại thân mình trọng, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi hảo. Người này Tần Tình Tình nhưng thật ra không có gặp qua, bất quá có thể ở chỗ này, nói vậy thân phận địa vị cũng không bình thường. Xem nàng này quen thuộc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Uyển Phi quan hệ cỡ nào hảo đâu. Bất quá Uyển Phi cũng không phải là cái loại này khéo đưa đẩy người, nàng oai oai đầu đánh giá một chút người này, nói, vị này phu nhân, xin hỏi ngài là vị nào? Lời kia vừa thốt ra, vị này phu nhân trực tiếp sững sờ ở nơi đó, không phản ứng lại đây. Mà Uyển Phi phía sau cái kia cung nữ còn lại là tiến lên đây ở Uyển Phi bên thai lặng lẽ nói mấy câu, phỏng chừng là ở giới thiệu vị này phu nhân thân phận. Uyển Phi nghe xong lúc sau, nhíu mày. Nói, chính là Huyền Nhi vẫn là không quen biết ta. Người này cũng coi như là tự thảo mất mặt, như thế ta đường đột, xin lỗi. Nói xong lúc sau liền trực tiếp lui xuống, bất quá lại xem Huyền Phi biểu tình, nhưng chính là có điểm không thích hợp. Mà Huyền Phi chính mình vẫn là có chút mờ mịt, không biết chính mình như thế nào liền ở bất chi bất giác bên trong lại cho chính mình dựng hạ một cái địch nhân. Vệ Quý Phi ở phía trên xem đến kia kêu một cái vui vẻ. Mà hậu cung chung mặt khác mấy người cũng là không có gì phản ứng, liền như vậy nhìn Uyển Phi ở chỗ này đại làm nổi bật. Tần Tình Tình cũng tưởng cùng các nàng giống nhau, ở chỗ này hôn xong rồi thời gian, sau đó chạy nhanh chạy lấy người. Bất quá, đôi khi, lại là bất đắc dĩ cần thiết muốn ra tay. Bởi vì Uyển Phi vẫn luôn đều đứng ở Tần Tình Tình bên cạnh, vẻ mặt lấy lòng bộ dáng muốn cùng Tần Tình Tình giao hảo, mà Tần Tình Tình cũng không hảo lại cự tuyệt cái gì, cho nên nói liền có người cấp Uyển Phi bỏ thêm một cái tiểu ghế con, làm nàng ở chỗ này ngồi nghỉ sẽ. Bởi vì đại buổi sáng liền chạy đến nơi này, cho nên chỉ chốc lát, còn có người cấp bưng lên nước trà cùng điểm tâm, mà vệ quý phi chính mình một người ngồi ở chủ vị mặt trên, nói, này hoàng thượng bọn họ còn muốn ở tế tổ, thời gian tương đối trường, các vị phu nhân liền ở ta nơi này hảo hảo nghỉ một lát. Đối lập ngồi ở mặt trên chuyện trò vui vẻ vệ quý phi, nhìn nhìn lại ngồi ở Tần Tình Tình bên cạnh vẻ mặt mờ mị Uyển Phi, tin tưởng mọi người đều có thể minh bạch này hậu cung bên trong rốt cuộc ai mới có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Đang ở mọi người đều ngồi xuống uống trà thời điểm, Uyển Phi bên cạnh một cái tiểu cung nữ ngượng ngùng đem trong tay đồ vật đánh nghiêng, vội vàng quỳ gối đương trường, nói, nô tỳ có tội, thỉnh nương nương trách phạt. Tiểu cung nữ rất là hoảng loạn quỳ xuống, một cái kính ở nơi đó dập đầu. Như thế làm Uyển Phi hoảng loạn, hảo, ta không có việc gì. Uyển Phi ôn nhu an ủi nàng, càng là tự mình tiến lên, đem nàng cấp đỡ lên. Mọi người đều cảm thấy đây là kiện việc nhỏ, cũng không có để ở trong lòng, nhưng là Tần Tình Tình lại là mẫn cảm nghe thấy được một tia hơi thở, đột nhiên đứng lên, rời xa cái này địa phương, nói, cái gì hương vị? Nhanh lên tránh ra. Nói xong lời này, Tần Tình Tình liền trước một bước rời đi cái này địa phương. Mọi người đều không có phản ứng lại đây, không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Viên phu nhân, ngươi làm sao vậy? Hay là ta này trong cung xảy ra chuyện gì không thành? Vệ quý phi trong lòng minh bạch, nhưng là trên mặt vẫn là một loại mờ mịt bộ dáng. Tần Tình Tình đang ở cẩn thận phân biệt này khí vị nơi phát ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lo lắng phản ứng nàng. Mà Uyển Phi còn lại là bị kia tiểu cung nữ nâng hướng tới Tần Tình Tình đã đi tới. Tần tỷ tỷ, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Uyển Nhi rất sợ hãi a. Theo Uyển Phi đi bước một tới gần, Tần Tình Tình rốt cục là phát hiện hương vị nơi phát ra. Đình, ngươi trước đừng núp nhích. Tần Tình Tình duỗi tay ngăn lại Uyển Phi tiến thêm một bước tới gần hành động. Hơn nữa đối với chính mình mang đến Tần Tiểu Nha nói, Tiểu Nha, giúp ta đem cái kia cung nữ bắt lại, trước ném đến một bên đi, cẩn thận một chút. Tuy nói nơi này không phải Tần Tình Tình sân nhà, nhưng là nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Hiện giờ việc cấp bách là muốn bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn. Vệ quý phi nhìn đến Tần Tình Tình cái dạng này, cơ bản cũng đã là biết lần này nhằm vào Uyển Phi sự tình bị người phát hiện, bất quá nàng nhưng thật ra không có gì đặc thù biểu hiện, như cũ thực bình tĩnh. Viên phu nhân, không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, là cái này cung nữ đắc tội ngươi sao? Nếu có thể nói, ta hy vọng nương nương ngài hạ lệnh mở ra này trong cung cửa sổ, làm nơi này không khí lưu thông một chút, như vậy đối đại gia thân thể đều có chỗ lợi. Tần Tình Tình biểu tình rất là nghiêm túc, cái này làm cho đại gia cũng hoảng loạn lên. Có thể làm một cái y thuật cao minh người trở nên như thế nghiêm túc, như vậy sắp khả năng phát sinh tình huống là không cần nói cũng biết. Loại tình huống này, làm mọi người đều trở nên có chút hoảng loạn. Ân lão phu nhân cũng có chút khẩn trương, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Tình Tình, nơi này không có gì sự tình đi, sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng đi. Tần Tình Tình cười cười, nói, ngài yên tâm, ta không có việc gì. Bất quá người khác có hay không sự tình ta liền không rõ ràng lắm. Tần Tình Tình làm Tiểu Nha đem tên kia cung nữ cấp chạy tới ngoài cung, làm nàng đem này trên người khả năng hương liệu toàn bộ đều lộng xuống dưới, sau đó phóng tới một bên. Mà Tần Tình Tình còn lại là trước tiên xem xét Uyển Phi thân mình. Uyển Phi lúc này còn không có phản ứng lại đây, Tần tỷ tỷ, đây là làm sao vậy? Cái kia cung nữ nàng thật sự chỉ là không cẩn thận, ta không có cảm thấy nơi nào không thoải mái. Tần Tình Tình căn bản liền không có lý nàng, bất quá ở cẩn thận bắt mạch lúc sau, trên mặt biểu tình giống như cũng không có thả lỏng nhiều ít. Uyển Phi nương nương, ta cảm thấy ngài hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá ta cảm thấy ngài hay là nên kêu thái y ỉa lại đây xem một chút. Viên phu nhân, Uyển Phi đây là thân thể ra cái gì vấn đề sao? Vệ quý phi thoạt nhìn rất là khẩn trương, mau, đi thỉnh thái y ỉa lại đây. Tình huống nơi này đảo không phải thực nghiêm trọng, nhưng là Tần Tình Tình biểu tình lại là thực ngưng trọng. Bởi vì nàng trong bụng đầu đồng dạng cũng hoài một cái, nàng cũng không dám lấy thân thể của mình tới nói giỡn, cho nên mới trở nên phá lệ cẩn thận. Nàng vừa mới xem xét một chút Uyển Phi thân thể, hiện giờ tình huống không tốt cũng không xấu, ở không có điều tra rõ rốt cuộc là thứ gì làm cho loại tình huống này phía trước, nàng đều không thể thiếu cảnh giác. Tiểu nha, người nọ trên người đồ vật ngươi đều chuẩn bị cho tốt sao? Tần Tình Tình dương giọng hỏi Tần Tiểu Nha. Chủ nhân, đều chuẩn bị cho tốt. Tần Tình Tình lần này cũng không có tùy tiện tiến đến xem lần này hương liệu, này xem như đối chính mình thân thể một loại bảo hộ. Bất quá Tần Tình Tình càng là như vậy, càng làm đại gia trong lòng mau mau. Cũng may Tần Tình Tình còn ở nơi này bình tĩnh ngồi, bằng không tin tưởng này trong cung người đều phải mượn cớ rời đi. Nếu hiện giờ không có gì thân thể phương diện vấn đề, như vậy có thể lưu lại nơi này xem một hồi trò hay cũng chưa chắc không thể. Chờ đến thái y đi vào nơi này, đại gia cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao thần gặp qua quý phi nương nương, huyện tần nương nương, các vị tiểu chủ cùng với các vị phu nhân. Chỉ là như vậy một đoạn thăm hỏi, nay thái y liền phải nói tốt lâu nói. Hảo, đứng lên đi. Vệ quý phi cũng không chậm trễ thời gian, đem người cấp kêu lên. Nói này thái y cũng là đủ xui xẻo, an tết thời điểm bị an bài ở thái y viện bên trong thay phiên công việc không nói, thế nhưng còn ở hôm nay xảy ra sự tình. Nay cái, ngươi liền ở chỗ này chờ viên phu nhân sai phái là được. Vệ quý phi nói rõ là không nghĩ trộn lẫn nơi này đầu sự tình. Hôm nay liền phiền toái vị này thái y, ta nơi này có mấy phân đồ vật, phiền toái ngươi nhìn xem này vài món đồ vật, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào đồ vật. Tần Tình Tình chỉ chính mình làm tiểu nha bày biện hảo vài loại đồ vật, làm thái y tiến đến phân biệt. Bởi vì sợ hãi mấy thứ này ghé vào cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên chuyên môn đem mấy thứ này xa xa phóng tới một bên, sợ hãi ra cái gì sai lầm, ảnh hưởng đại gia hiện giờ tình huống thân thể, đặc biệt là thân thể của mình tình huống. Thái y bị Tần Tiểu Nha dẫn tới một bên, bắt đầu khẩn trương xem xét lên, này càng xem liền càng là cảm thấy kinh hãi, cuối cùng càng là không ngừng đoán trên mặt mồ hôi. Thái y kìa, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vệ quý phi có chút tức giận hỏi, ngươi nhanh lên cho ta nói rõ ràng. Hồi bẩm nương nương, này vài loại đồ vật mặt ngoài thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng là một khi có nhiệt khí vọt tới mặt trên, liền sẽ sinh ra một loại khí thể, đặc biệt là đối với thai phụ mà nói, ảnh hưởng đặc biệt đại, nếu thời gian dài hút nói, phỏng chừng sẽ có phá thai nguy hiểm. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cấp huyện phi nương nương bắt mạch ra. Vệ quý phi rất là sốt ruột, này trên mặt biểu tình rất là đúng chỗ. Này thái y cũng là xui xẻo, an tết cũng vô pháp quá không nói, còn cuốn vào tới rồi loại chuyện này bên trong tới, nếu hôm nay hơi chút có một chút sai lầm nói, phỏng chừng này đầu đều phải giữ không nổi. Huyện phi nương nương, thần thất lễ. Lúc này, thái y cũng không màng đến cái gì tị hiểm không tránh ngại, lúc này, thời gian cũng là rất quan trọng. Cẩn thận vì huyện phi bắt mạch lúc sau, này thái y mới xem như thở một hơi dài, quý phi nương nương xin yên tâm, huyện phi nương nương hút vào lượng cũng không phải rất lớn, cho nên đối này trong bụng đầu lòng tử ảnh hưởng không lớn. Huyện phi nương nương thân mình không có quá lớn vấn đề, chỉ cần ăn mấy phó thuốc dưỡng thai là được. Viên phu nhân, lần này thật đúng là ít nhiều người, nếu không phải ngươi kịp thời phát hiện vấn đề, này huyện phi muội muội tình huống đã có thể khó mà nói. Người tới nột, đem cái này cung nữ cho ta dẫn đi, nhốt lại hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào tới tiện nhân, cũng dám ở ta nơi này đối huyện phi muội muội xuống tay, ta xem là có người chán sống. Bởi vì tình huống không rõ, vệ quý phi là sẽ không làm cho người khác mặt thẩm vấn cái kia cung nữ. Nói này cung nữ từ vừa mới sự tình bại lộ, bị Tần Tình Tình phát hiện lúc sau, liền vẫn luôn bị Tần Tiểu Nha ở một bên nhìn, đảo cũng là không ra cái gì bại lộ, này sẽ nếu là quý phi nương nương muốn người, Tần Tiểu Nha nghe xong Tần Tình Tình phân phó, tự nhiên là thả người. Nay tiểu cung nữ từ hai cái thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh ma ma trông giữ đi phía trước đi. Nhưng là ai tưởng tượng, nay tiểu cung nữ không biết là cọng dây thần kinh nào không thích hợp, thế nhưng một dùng sức hướng cởi hai cái ma ma trói buộc, một đầu đánh vào trong cung cây cột phía trên. Chờ đến thái y tiến đến xem xét thời điểm, người đã chết. Cái này tình huống thật là làm người bất ngờ. Các ngươi là như thế nào làm, liền như vậy một cái tiểu cung nữ đều trị không được. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì, cút cho ta đi xuống lánh phạt đi. Vệ quý phi trong lòng tức giận đến không được, vốn dĩ nàng lần này sự tình bên trong, là không nghĩ trộn lẫn đi vào, nhưng là không nghĩ tới lần này mấu chốt nhất chứng nhân thế nhưng là chết ở chính mình trông giữ dưới. Loại chuyện này tuyệt đối không thể tiếp thu. nương nương tha mạng, nô tỳ đáng chết. Hai người quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu, này huyết thực mau liền hồ đầy toàn mặt, làm người cảm giác đặc biệt không thể tiếp thu. Hảo, hảo, đi xuống đi. Tiết nhất, thật là không may mắn. Vệ quý phi phất phất tay, phiên lòng khí loạn làm hai người đi xuống. Bên này huyện phi trước nay đều không có gặp qua tình huống như vậy, trực tiếp liền sợ ngây người, cuối cùng thấy được này hai cái ma ma đầy mặt huyết, tâm càng là nhảy đến loạn không được, đồng nhiên nàng che lại chính mình bụng nói, à, ta bụng đau quá. Thanh âm này kêu chính là phá lệ thê thảm, làm người nghe xong lúc sau, đều cảm giác có một tia không đành lòng. Thái y kìa, ngươi còn ở nơi này gấp cái gì, chạy nhanh lại đây a. Vệ quý phi cảm thấy chính mình khí độ đều sắp banh không được, nay cái này xem như sao lại thế này, như thế nào sở hữu sự tình đều là hướng về phía nàng tới đâu. Nếu này huyền phi ở chính mình trong cung đầu xảy ra chuyện gì, chính mình chính là phiết không rõ. Liên tính là không có đại xử phạt, chính mình cũng sẽ lạc một cái giám thị không nghiêm trừng phạt. Thái y cấp huyền phi chẩn bệnh lúc sau, nói, huyền phi nương nương vốn dĩ liền bởi vì hấp thu một ít độc khí, này thân mình bị kích thích, cho nên thai có chút không xong. Nay vừa mới bị một ít kinh hách, cho nên có điểm hoạt thai dấu hiệu, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng một chút thì tốt rồi. Thái y kìa, ngươi nhất định phải cứu cứu ta hài tử a. Huyền phi che lại chính mình bụng, khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương, thật là một bộ nhìn thấy mà thương cảnh tượng. Nhưng là thái y kìa lại là không dám nói tiếp, hắn cung kính lui xuống đi lúc sau, liền đi viết phương thuốc, chuẩn bị đi ngao dược đi. Vệ quý phi còn lại là ở chỗ này điều tra lần này tình huống. Tân tình tình vì vệ quý phi giải thích một chút tình huống nơi này, hồi bẩm nương nương. Lần này huyện phi nương nương sở dĩ sẽ trúng độc, là bởi vì tên kia cung nữ đem nước trà rơi tại trên người túi tiền mặt trên, thôi phát ra tới nhiệt khí cùng huyện phi nương nương trên người hương bao đã xảy ra phản ứng, do đó sinh ra độc khí. Kia này nước trà nhưng có vấn đề. Nếu là đơn độc uống nói, không có vấn đề, chỉ là đại gia thường dùng nước trà mà thôi. Nếu mấy thứ này đều phóng tới cùng nhau nói, như vậy chính là độc khí, chuyên môn dùng để lưu thông máu thông mạch. Thai phụ hút vào quá nhiều nói sẽ có phá thai nguy hiểm. Tần tình tình đem huyền phi trúng độc nguyên nhân giải thích một lần, làm đại gia trong lòng đều là cả kinh. Ai có thể nghĩ đến, này vốn dĩ thường thấy đồ vật ghé vào cùng nhau thế nhưng sẽ xuất hiện loại tình huống này, thật đúng là làm người khó lòng phong bị. Nay tần tình tình nói làm ở đây chư vị trong lòng đều là cả kinh, nếu sự tình thật sự liền giống như nàng theo như lời giống nhau. Như vậy này trong ngày thường các nàng không biết có thể hay không chúng đồng dạng chiêu số đâu, tình huống như vậy tuyệt đối là làm người khó lòng phòng bị. Ai có thể nghĩ đến, này trong ngày thường thường thấy đồ vật, một khi bị người có tâm lợi dụng lúc sau, liền sẽ xuất hiện như vậy thương tổn nhân thân thể sự tình đâu. Xem ra về nhà lúc sau phải hảo hảo trải vớt một chút trong nhà cái đinh mới được. Đây là ở đây sở hữu các phu nhân trong lòng tính toán. Mà huyền phi đang nghe tới rồi tần tình tình này phiên cách nói lúc sau, còn cố nén đau nói, sẽ không, ta xem cái kia tiểu cung nữ tính tình khá tốt, như vậy tốt một người như thế nào sẽ hại ta đâu. Nhất định là các ngươi lầm, ta không tin. Nếu nói trước kia huyền phi biểu hiện làm đại gia chạy nhanh là một cái tốt lợi dụng đối tượng nói, như vậy hiện tại nàng còn lại là làm người cảm thấy hết thuốc chữa ngu xuẩn. Không có thân phận bối cảnh, tại hậu cung bên trong rừng chân khó khăn. Này không là vấn đề, tổng hội lại người cho nàng cung cấp cũng đủ địa vị bối cảnh, chỉ cần người cũng đủ thông minh là được. Nhưng là nếu nói chính mình ngu xuẩn không có thuốc chưa nói, vậy thật là không có cách nào. Chính cái gọi là thiên làm bậy hãy còn nhưng vi, tự làm bậy không thể sống. Huyền phi hiện giờ tuy nói là đương sủng, nhưng là lại có thể bị hoàng đế sủng bao lâu. Không có người sẽ tin tưởng sẽ là một cái si tình loại, có thể ái một người cả đời. Nếu nói này huyền phi liền trong bụng đầu hài tử đều giữ không nổi nói, như vậy liền phải một lần nữa cân nhắc nàng hiện tại tác dụng. Bất quá này cũng chỉ là một bộ phận ý tưởng, còn có thật nhiều người không cho là như vậy. Nay huyền phi nếu hiện giờ có thể ở hoàng cung bên trong bình an sinh tồn đi xuống, vậy tất nhiên có nàng phương pháp, mặc kệ nàng dựa vào rốt cuộc là cái gì, tóm lại là có chính mình sinh tồn đi xuống một bộ pháp tác, chỉ cần bọn họ có thể lợi dụng thích đáng. Có thể được đến ích lợi là đủ rồi. Mọi người trong lòng các loại tâm tư loạn chuyển, mặt ngoài như cũ là bất động thanh sắc. Tần tình tình là một chút đều không nghĩ lý huyền phi, nhưng là huyền phi hiện giờ liền nhận chuẩn nàng, đem ở nàng không buông tay, nàng cũng là không có cách nào. Tần tỷ tỷ, ta rất sợ hãi, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Huyền phi nương nương xin yên tâm, đây là ở quý phi nương nương trong cung, nàng nhất định sẽ bảo hộ ngài an toàn, ngài không cần lo lắng. Tần tình tình bị bắt được cánh tay, cũng không thể mau chóng bước ra rời đi, chỉ có thể là đem vệ quý phi cấp sách ra tới, muốn làm vệ quý phi ra tới chủ trì đại cục. Mặc kệ nói như thế nào, việc này là phát sinh ở vệ quý phi trong cung, liền tính chuyện này cùng nàng không có quan hệ, kia nàng cũng thoát không được căn hệ. Vệ quý phi tự nhiên cũng là minh bạch này trong đó mấu chốt, cho nên nói vừa mới cái kia cung nữ ở nàng trông giữ dưới thế nhưng chết mất, nàng mới có thể như vậy sinh khí. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất một chút là nhanh lên đem chính mình từ nơi này đầu cấp trích ra tới, tốt nhất là có thể lại kéo mấy cái đi vào. Huyền phi muội muội ngươi yên tâm là được, tỷ tỷ bảo đảm, ở chỗ này tuyệt đối không có người có thể thương tổn ngươi. Ngươi này trong bụng đầu chính là hoài hoàng thượng long trùng đâu, nhất định phải bảo trì bình tĩnh, này nếu là thương tới rồi trong bụng hài tử kia đã có thể không hảo. Vệ quý phi một bộ hảo tỷ muội bộ dáng an ủi huyền phi, nhưng là huyền phi hình như là cũng không cảm kích, ở vệ quý phi muốn lại đây tỏ vẻ tỷ muội tình thâm thời điểm, một cái kính sau này xuống. Trực tiếp khiến cho vệ quý phi tay ngừng ở không trung, hảo không xấu hổ. Cũng may này vệ quý phi nhiều năm như vậy khí độ không phải luyện không thành, nàng giống như vô tình đem tay sửa lại một phương hướng, vô vô huyền phi thân mình, nói, muội muội, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, sẽ không làm ngươi bị ủy khuất. Vệ quý phi quay đầu, rất là uy nghiêm nhìn bên người mama, nói, còn ở nơi này thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi tra một chút. Kia cung nữ rốt cuộc là từ đâu tới, trong ngày thường đều với ai thân cận, điểm này việc nhỏ còn dùng ta dạy các ngươi sao. Này sau này sự tình, các phu nhân đều là không muốn nghe. Lại sau này sắp sửa tiếp xúc đến sự tình, đều quá bí ẩn một ít, biết đến quá nhiều đối với các nàng mà nói cũng không có chỗ tốt, liền tính là hiện giờ trong cung người không có ý kiến, hoàng đế cũng là sẽ không đồng ý đem như vậy bí ẩn sự tình nói cho người khác biết đến. Hiện tại liền xem này vệ quý phi có thể hay không làm người. Tuy nói hiện giờ ở chỗ này người tương đối nhiều, chính cái gọi là pháp không trách chúng, sẽ không có người công nhiên trách cứ các nàng, nhưng là nếu là bị ghi hận thượng, tương lai bị xuyên giày nhỏ cũng là có khả năng, này cũng không phải các nàng muốn nhìn đến tình huống. Giờ khắc này, đại gia duy nhất hy vọng chính là tiền triều chạy nhanh hoàn thành tế bái, sau đó ai về nhà nấy, này dư lại sự tình. Các nàng chỉ cần biết rằng một cái kết quả thì tốt rồi. Đến nỗi khối này thể giải quyết quá trình, các nàng là một chút đều không muốn biết. Mà đại gia hy vọng liền xem vệ quý phi biểu hiện. Vệ quý phi lần này lại là khí lớn, trước mặt mọi người bị huyền phi cấp rơi xuống mặt mũi, kia nàng cũng liền không nghĩ cho người khác lưu lại mặt mũi. Chờ đến kia tuần tra tin tức ma ma trở về lúc sau, vệ quý phi trực tiếp nói, có chuyện gì liền ở chỗ này nói là được. Vừa lúc các vị phu nhân đều ở chỗ này ngươi, có thể làm chứng kiến, tỉnh đến lúc đó có người nói là ta từ giữa hạ ngáng chân. Lời này rốt cuộc là nói ai, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng là huyền phi vẫn là như vậy một bộ chấn kinh bộ dáng, giống như là bị dọa đến tiểu bạch thỏ giống nhau, hồng hốc mắt, có vẻ phi thường đáng thương. Nhưng là loại này bộ dáng, nếu là ở nam nhân trong mắt nói, đó chính là một bộ nhìn thấy mà thương tình cảnh. Phòng trưng này tâm đều phải tô một nửa. Bất quá này đang ngồi đều là nữ nhân, hơn nữa đều là ở nhà đầu yêu cầu cầm quyền một phương người. Những người này trong ngày thường đều là đoan trang hình tượng, ghét nhất chính là những cái đó ra vẻ yếu kém hồ mị tử. Mà huyền phi ở đại gia trong mắt, chính là như vậy một cái hình tượng. Cho nên nói, huyền phi ở đại gia trong lòng hình tượng càng kém. Khởi bẩm nương nương, nay tiểu cung nữ là vừa rồi điều lại đây hỗ trợ. Trong ngày thường thực thành thật, cũng không gặp nàng cùng người khác có cái gì liên hệ. Bất quá vừa mới có người nói, thấy nàng cùng một cái tiểu thái giám trộm nói chuyện qua, kia thái giám hoảng hốt là huyền phi trong cung đầu người. Chuyện này không có khả năng, ta trong cung người là sẽ không hại ta. Huyền phi cấp nước mắt đều phải rơi xuống. Người tới đâu, đi đem cái kia tiểu thái giám tìm tới. Vệ quý phi chính là mặc kệ huyền phi chính mình cách nói. Mà là trước phái người đem người cấp chức tìm tới lại nói. Hồi bẩm nương nương, đã phái người đi, hẳn là một hồi liền đến. Qua không nhiều lắm sẽ công phu, cái kia thái giám đã bị đưa tới, không biết có phải hay không sợ cái này chết lại, cho nên này tiểu thái giám bị trói gô mang theo lại đây, trong miệng đầu còn tắc một cái mảnh vải, phỏng chừng là sợ hắn làm ra sự tình gì tới. Nay tiểu thái giám một bị mang vào trong cung, liền bắt đầu đột nhiên dập đầu. Hảo, đem hắn trong miệng bố lấy ra tới, ta có việc hỏi hắn. Sự tình đều tới rồi cái dạng này, vệ quý phi không tin hắn còn có thể chơi thành cái gì đa dạng tới. Tuy nói này ma ma có chút không tán đồng, nhưng là cuối cùng còn nghe xong vệ quý phi nói, đem này trong miệng đầu bố đoàn cấp lấy ra tới. Nay tiểu thái giám một khi bị giải phóng, đối với huyển phi dập đầu lệ ba cái lúc sau, nói, huyển phi nương nương, ngài phân phó tiểu nhân đều làm được, tiểu nhân chính là chết cũng không hối tiếc. Tiếp theo, nay tiểu thái giám lại dễ rủa đứng lên hướng về phía vệ quý phi nói, ngươi cái tiện nhân, này hết thảy đều là ta chính mình an bài, ngươi nếu là muốn làm gì ngươi hướng ta tới, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi thương tổn huyển phi nương nương. Lời này lấy nói xong, nay tiểu thái giám liền đâm tưởng đã chết. Mà huyển phi lúc này còn không có phản ứng lại đây, cả người ở nơi đó ngốc lăng lăng, không biết làm cái gì phản ứng. Loại chuyện này, chợt vừa thấy như là này tiểu thái giám là bị người sai khiến, cố ý vu oan cấp huyển phi. Bằng không này nhà ai thủ hạ có thể như vậy ngốc, trực tiếp liền đem lời nói cấp nói ra tới đâu. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, chuyện này kỳ thật cuối cùng thu lợi vẫn là huyển phi. Hiện tại nàng ở vệ quý phi trong cung xảy ra sự tình, như vậy vệ quý phi khẳng định là không thể thoái thác tội của mình, liền tính là sự tình cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, kia nàng cũng trốn không thoát hoàng đế chỉ trích. Nay trong cung còn lại các nữ nhân, ai biết chuyện này rốt cuộc là ai làm được, hoàng đế khó tránh khỏi là từng cái ngờ vực, không ai có thể rơi vào hảo. Mà huyền phi hiện tại tuy nói thoạt nhìn như là động thai khí, thoạt nhìn nàng như là một cái người bị hại. Nhưng là nàng lại là lần này sự kiện lớn nhất được lợi giả. Nàng hôm nay đứng ở Tần Tình Tình bên cạnh, Tần Tình Tình chính là một vị y thuật cao minh đại phu, hơn nữa cũng đồng dạng là một người thai phụ, liền tính là vì nàng thân thể của mình khỏe mạnh, nàng cũng sẽ giúp đỡ huyền phi nhìn này chung quanh tình huống. Cho nên nói đừng nhìn huyền phi hiện giờ thoạt nhìn tình huống rất nghiêm trọng, nhưng là chân chính thoạt nhìn kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chuyện này đại gia trong lòng đều có dự tính, rốt cuộc là ai là sai mọi người đều xem ở trong mắt. Đang ở lúc này, hoàng đế bên kia rốt cục là hiến tế xong, nghe được tin tức này lúc sau, vội vàng đuổi lại đây. Mà hoàng đế lại đây thời điểm, chỉ có thấy tên kia tiểu thái giám đâm tường mà chết cảnh tượng cùng với huyền phi kia thanh đau tiếng hô. Huyền nhi, thế nào, ngươi không sao chứ? Hoàng đế một cái bước xa tiến lên đem huyền phi cấp ôm ở trong lòng ngực, nhỏ giọng an ủi, hoàn toàn làm lơ dư lại chư vị. Này trong cung đầu dư lại người còn đều tự cấp hoàng đế hành lễ đâu, cái này thời điểm, ai cũng không dám đi xúc hoàng đế mày, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không dám tự mình lên. Mà hoàng đế lúc này trong mắt cũng chỉ có huyển phi một người, hai người ở nơi đó như là tiểu tình lữ giống nhau, một cái ở nơi đó khóc thút thít, một cái ở nơi đó nhỏ giọng an ủi, căn bản liền không có chú ý tới dư lại này đó hành lễ người. Đại gia sẽ không đem tội lỗi quái tới rồi hoàng đế trên đầu, nhưng là lại sẽ oán trách huyển phi. Hoàng đế đưa lưng về phía đại gia không có chú ý tới các nàng, chẳng lẽ huyển phi cũng nhìn không tới sao? Nhiều người như vậy đều ở chỗ này đứng, liền không có một chút ánh mắt sao? Nay huyển phi ở đại niên mùng một ngày này, liền thành công soát tới rồi không ít cựu hận, phỏng chừng liền tính là có người muốn giúp nàng nói, cũng muốn lại một lần nữa đánh giá một chút. Hoàng đế vẻ mặt sủng nịch nhìn huyển phi, thật cẩn thận che lại nàng bụng, hỏi, huyển nhi, ngươi cảm giác thế nào, không có việc gì đi. Nay phúc cảnh tượng thật là làm hậu cung chung các vị các chủ tử cắn nha. Từ nay huyển phi đi tới trong cung, hoàng đế đều có bao nhiêu lâu không có kêu các nàng thị tẩm, trong ngày thường nhiều lắm là đi các nàng trong cung ngồi ngồi thôi. Quả thực là không biết xấu hổ, chính mình một người ở nơi đó độc bá hoàng thượng, như vậy kết cục quả thực là xứng đáng. Nói huyển tần lúc này căn bản là không màng chú ý các nàng biểu tình, mà là ở bên kia cùng hoàng đế tiến hành làm người hê răng đối thoại. Hoàng đế ca ca, ngài không cần thế huyển nhi lo lắng, liền tính là vì trong bụng đầu bảo bảo, huyển nhi cũng nhất định sẽ kiên cường lên. Ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ làm các ngươi mẫu tử bình an. Hoàng đế ở bên này đối với huyển nhi thâm tình xong lúc sau, lập tức liền đối với bên ngoài người giống lên lên, còn sững sờ ở nơi này làm gì, còn không chạy nhanh đi thỉnh thái y đi hề. Đem thái y y viện người đều cho chấm mời đi theo, nếu là Uyển Nhi thân thể có cái gì vấn đề, tiểu tâm bọn họ đầu. Lúc này ở chỗ này thay phiên công việc thái y, thật cẩn thận rụt rụt cổ, tranh thủ thu nhỏ lại tồn tại cảm. Hắn chỉ là một cái mới vừa vào chức tiểu thái y mà thôi, như thế nào liền như vậy xui xẻo quán tới rồi hôm nay thay phiên công việc đâu, cũng không biết có hay không mệnh có thể đi ra ngoài. Uyển Nhi lôi kéo hoàng đế tay háo, nói, hoàng đế ca ca, ngài không cần lo lắng, Uyển Nhi không có việc gì, có tần tỷ tỷ ở chỗ này, Uyển Nhi sẽ không có việc gì. Tần Tình Tình ở một bên nghe xong lời này, mày nhăn đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ. Nay Uyển Phi đều đến lúc này, còn nhớ rõ nàng ở chỗ này, chính mình rốt cuộc là làm sự tình gì, mới làm nàng như thế đem chính mình treo ở trong lòng đâu. Hơn nữa như bây giờ dưới tình huống, nhắc tới nàng căn bản chính là ở hại nàng hào đi. Cũng không biết này Uyển Phi rốt cuộc là thật thiên chân vẫn là trang thuần khiết, dù sao Tần Tình Tình trước nay liền không có gặp qua nàng có hại là được. Nếu này đó đều là nàng chính mình kế hoạch nói, như vậy nữ nhân này tâm tư thật là đáng sợ. Tần Tình Tình lúc này không có ý tưởng khác, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này khối thị phi nơi, không cùng này hậu cung việc có một tia liên lụy. Nhưng là Uyển Phi cố tình ở ngay lúc này nhắc tới nàng, kia nàng muốn như vậy trực tiếp đi liền không có như vậy đơn giản. Bất quá lấy Tần Tình Tình phúc, hoàng đế quay đầu đi tìm nàng thời điểm, phát hiện này trong cung còn có như vậy nhiều cáo mệnh phu nhân ở, hắn mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút lúc sau, nói, hảo, nơi này không các ngươi sự tình, đi xuống đi. Viên phu nhân xin đợi một chút. Các vị các phu nhân lúc này mới có thể đứng dậy rời đi, trước khi đi không ít người đều cho Tần Tình Tình một cái đồng tình ánh mắt. Ý bảo nàng chính mình bảo trọng. Tuy nói Tần Tình Tình cũng rất muốn rời đi nơi này, nhưng là trước mắt xem ra, nàng ngắn hạn nội là đừng nghĩ đi rồi, ít nhất Uyển Phi là vẫn luôn tâm tâm niệm nghĩ nàng. Tần tỷ tỷ, có ngươi ở chỗ này, ta cảm thấy an tâm nhiều. Hoàng đế đứng dậy đi tìm người cha lần này sự tình từ đầu đến cuối đi, mà Uyển Phi còn lại là đem Tần Tình Tình gọi vào trước mặt, lôi kéo tay nàng không buông ra. Tần Tình Tình chính là căn bản liền không nghĩ cùng nàng có quá nhiều giao tế, chỉ là lạnh lùng nói một câu, Uyển Phi nương nương ngài yên tâm, Hoàng thượng ở chỗ này, khẳng định sẽ không làm ngài có việc. Uyển Phi còn lại là ở nơi đó nói chính mình nói, Tần tỷ tỷ, chúng ta hiện giờ đều có thai, nếu này trong bụng đầu hài tử là một nam một nữ nói, như vậy khiến cho bọn họ ở bên nhau, ngươi xem thế nào. Đến lúc đó chúng ta hai nhà quan hệ liền càng tốt. Nghe được lời này, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình đầu đều đau không ít. Này lại không phải quá mọi nhà, há có thể như thế cho đùa. Nương nương nói cẩn thận, ngài trong bụng đầu chính là Long Tử, chúng ta Viên gia trèo cao không nổi, loại chuyện này, vẫn là toàn dựa hoàng đế làm chủ. Tần Tình Tình chính là một chút đều không nghĩ muốn cùng hoàng tộc người nhắc lên quan hệ, chẳng sợ chỉ là thuận miệng vui đùa lời nói cũng không được, đặc biệt là cùng Uyển Phi loại người này nhắc lên quan hệ. Nàng đã cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau thương nghị qua chuyện này, tuy nói hoàng đế vẫn luôn muốn làm Uyển Phi cùng Viên gia nhắc lên quan hệ, tuy nói không biết hoàng đế rốt cuộc là xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng là này mục đích đều không phải hai người có khả năng tiếp thu. Lúc trước Viên gia còn không có cùng hoàng thất có quá nhiều liên hệ, liền bởi vì này nắm giữ binh quyền, cũng đã là bị người cấp hại thành dáng vẻ kia. Hiện tại nếu cùng hoàng thất có điều liên hệ nói, ai biết tương lai sẽ là như thế nào một bộ dáng. Bất quá hai người cũng minh bạch, nếu muốn chân chính không bị người bài bố, chỉ có thể là chính mình có được đủ thực lực mới được, đây cũng là hai người vẫn luôn ở nỗ lực phương hướng. Nói trở về, mặc kệ như thế nào, Tần Tình Tình đều là không nghĩ cùng Uyển Phi kéo lên quan hệ. Cũng may Uyển Phi cũng không phải cái loại này vẫn luôn dối dám người, nếu lúc này nàng không chiếm được muốn kết quả, nàng cũng không có cưỡng cầu. Uyển Phi thay đổi cái đề tài, bắt đầu cùng Tần Tình Tình hàn huyên lên. Tần tỷ tỷ, ngươi nói vì cái gì sẽ có người muốn hại ta đâu, vì cái gì sẽ có người như vậy hư đâu. Đại gia cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt không phải khá tốt sao. Uyển Phi nghiêng đầu, vẻ mặt thiên chân. Mà đương nàng nói cái này thời điểm, hoàng đế vừa mới phân phó xong lại đây, nghe được Uyển Phi nói, trong lòng vừa động, tiến lên ôm nàng nói, nha đầu ngốc. Không phải mọi người đều giống ngươi giống nhau như vậy thiện lương, hảo, Uyển Nhi, này đó ngươi đều không cần suy xét, liền ngoan ngoãn dưỡng thân mình, đến lúc đó bình an đem hải tử sinh hạ tới thì tốt rồi, biết không? Hoàng đế thanh âm đặc biệt ôn nhu, bất quá Tần Tình Tình ở một bên nghe hảo không xấu hổ. Nói thật, ở chỗ này đứng lâu như vậy, nàng đã sớm mệt mỏi, nhưng là xem hoàng đế hiện giờ bộ dáng, phỏng chừng là sẽ không làm nàng liền như vậy trực tiếp đi. Viên phu nhân, tình huống nơi này ngươi nhất rõ ràng, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng đế ở chỗ này chờ điều tra kết quả, cũng là nhàm chán, cho nên khiến cho Tần Tỉnh Tỉnh tới cấp nàng giảng giải một chút tình huống nơi này. Nếu là hoàng đế yêu cầu, như vậy Tần Tỉnh Tỉnh cũng là không có cách nào, đành phải là đem vừa mới tình huống lại cấp kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, trọng điểm là giảng giải một chút huyền phi trúng độc nguyên nhân. Mà vị kia vẫn luôn che giấu thái y thì lúc này cũng là xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Khởi bẩm hoàng thượng, huyền phi nương nương dược đã chiên hảo. Lúc này, hắn là rốt cuộc vô pháp cất giấu, nếu liền bởi vì hắn chậm trễ thời gian, do đó làm này huyền phi thai không ngồi ổn, kia này tội lỗi có thể to lắm. Nhưng là hoàng đế lại là vô pháp tin tưởng tên này thái y, nhưng là huyền phi tình huống xác thật là không thể chậm trễ. Hoàng đế nhìn quanh một vòng lúc sau, vẫn là đem ánh mắt phóng tới Tần Tỉnh Tỉnh trên người, viên phu nhân, phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn một cái, này chén dược có hay không vấn đề. Lời này vừa ra, Tần Tình Tình hỏa khí liền lên đây. Hợp lại ngươi huyền nhi thân thể quan trọng, nàng thân mình liền không quan trọng không thành. Tần Tình Tình hiện giờ cũng có mang, nếu này dược có cái gì vấn đề nói, liền tính là nàng không uống, như vậy đối nàng cũng sẽ có ảnh hưởng. Nói ngắn lại, này dược nàng là sẽ không kiểm tra đo lường. Hoàng đế không biết là không nghĩ tới điểm này vẫn là căn bản liền không thèm để ý, nhìn đến Tần Tình Tình sững sờ ở nơi đó bất động. Ngược lại tới hỏa khí. Viên phu nhân, nếu không có gì sự tình nói, như vậy liền thỉnh ngươi chạy nhanh kiểm tra đo lường một chút đi, này chén thuốc lạnh, dược hiệu khả năng liền không hảo. Hoàng đế lời kia vừa thốt ra, Tần Tình Tình cái thứ nhất phản ứng chính là bỏ gánh không làm. Không đợi đến nàng mở miệng nói chuyện, liền nghe thế cửa đại điện có một thanh âm truyền đến, bởi vì chiếu sáng nguyên nhân, làm người có chút thấy không rõ lắm hắn gương mặt, chỉ nghe hắn nói, Hoàng thượng, sự tình hôm nay đã điều tra rõ ràng. Lời này vừa ra, hoàng đế tự nhiên chính là bị rời đi lực chú ý, cũng không đi quản này dược vấn đề, Nga. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chạy nhanh báo đi lên. Chờ đến người về phía trước đi rồi vài bước, mọi người vừa thấy, phát hiện người tới thình lình đúng là Viên Vinh Cẩn. Khởi bẩm hoàng thượng, cái này tiểu thái giám trong ngày thường cùng trong cung các nơi quan hệ đều không tồi, thường xuyên nhìn đến hắn cùng người ở nói chuyện với nhau. Cái kia chết cung nữ chính là một trong số đó, bất quá lai lịch của nàng là người giả tạo ra tới, dựa theo nàng nguyên quán tra qua đi, căn bản không có người này. Đến nỗi dư lại sự tình, Viên Vinh Cẩn không có lại nói, hoàng đế cũng không có lại hỏi tiếp đi xuống. Hảo, ta đã biết, ngươi trước điều tra một chút, chờ có rồi kết quả lúc sau lại nói cho ta là được. Nhớ kỹ, nhất định không cần buông tha bất luận kẻ nào. Hoàng đế trong ánh mắt để lộ ra một tia hung ác. Có thể thấy được lần này hắn là động chân hỏa khí, phỏng chừng là sẽ không liền đơn giản như vậy thiện bãi cam hưu. Kia thần liền mang theo phu nhân cùng nhau lui xuống. Phu nhân nàng gần nhất có thai, ra tới lâu như vậy ta sợ thân thể của nàng ăn không tiêu. Viên Vinh Cẩn nói lên Tần Tình Tình thời điểm, cố ý là đem này ngữ khí tăng thêm vài phần, này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Mà hoàng đế cũng minh bạch Viên Vinh Cẩn lời nói bên trong ý tứ. Bất quá nếu Viên Vinh Cẩn lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn cũng không thể cường lưu Tần Tình Tình, chỉ có thể là phất phất tay, nói, nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền trước đi xuống đi. Hai người sau khi rời khỏi, Tần Tình Tình cũng là thở một hơi dài. Viên Vinh Cẩn ôm Tần Tình Tình nói, thực xin lỗi, làm ngươi ở nơi đó chịu khổ. Nay không trách ngươi, ai có thể nghĩ vậy đại niên mùng một, thế nhưng sẽ bị cuốn đến chuyện như vậy bên trong đi. Cái này độc người cũng thật đủ xuẩn. Nói lên cái này độc việc, Tần Tình Tình trong lòng cũng đều là nghi hoặc. Nay đại niên mùng một nhiều như vậy người ở trong cung, thế nhưng đều nhịn không được có người muốn ra tay. Nay vẫn là vừa mới biết được đến Uyển Phi có thai tin tức, này sau này không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đối nàng ra tay đâu. Ngươi nói này Uyển Phi tương lai có thể ứng phó này đó cục diện sao? Tần Tình Tình quay đầu đi hỏi Viên Vinh Cẩn. Hai người hiện giờ ở chạy về trong nhà trên đường, này xe ngựa bên ngoài đều là Viên Vinh Cẩn người, Tần Tình Tình yên tâm nơi này an toàn, cho nên mới sẽ nhỏ giọng hỏi ra chính mình nghi vấn. Cái này, liền xem hoàng đế rốt cuộc có nghĩ làm nàng ứng phó rồi. Viên Vinh Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, cái kia tiểu thái giám vốn dĩ chính là hoàng đế người, cả nhà tánh mạng đều ở hoàng đế trong tay, ai biết hắn lần này cũng dám tự mình hành động đâu. A, tại sao lại như vậy? Điểm này Tần Tình Tình thật đúng là không nghĩ tới, bất quá chỉ bằng Nguyễn Phi tính cách, nàng trong cung, hẳn là nơi nơi đều là người khác cái đinh đi. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra biểu hiện thật sự bình tĩnh, ngay cả hoàng thượng lúc trước đều có thể bị người khống chế, huống chi là một cái tiểu thái giám đâu. Người đều là ích kỷ sợ chết, ở trong cung đặc biệt là như thế. Từ Viên Vinh Cẩn bắt đầu bị phái đi quản lý này trong cung ám vệ lúc sau, nay trong cung ngoài cung sự tình hắn hiểu biết không ít, đối với nhân tính cũng là có không ít nhận thức. Không có việc gì, ngươi còn có chúng ta đâu, ít nhất chúng ta người một nhà là tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt ở bên nhau, không có này đó sốt ruột sự. Tần Tình Tình ỉ ở Viên Vinh Cẩn trên người, nhẹ giọng an ủi hắn, chúng ta có Đường Đường, có Thần Hy, còn có trong bụng đầu cái này tiểu gia hỏa, tương lai nhật tử nhất định gặp qua thật sự vui vẻ, đến lúc đó chúng ta rời đi kinh thành, đi một cái chính mình thích địa phương. Hảo, chờ ngươi thân mình lại hảo một chút, chúng ta liền rời đi nơi này. Đây là Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình lần đầu tiên đạt thành hiệp nghị. Kỳ thật Viên Vinh Cẩn đã sớm nghĩ rời đi kinh thành, chỉ là lúc trước thời điểm còn không có chuẩn bị tốt, mà chờ đến sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm sự tình, Tần Tình Tình lại có thai, hơn nữa nôn ngén phản ứng có chút nghiêm trọng, vậy càng không thể có thể rời đi nơi này. Nguyên bản Viên Vinh Cẩn tính toán là chờ tới rồi Tần Tình Tình sinh hạ hài tử lúc sau lại đi, nhưng là Tần Tình Tình lại là không tán đồng cái này quan điểm. Bởi vì lúc ấy hài tử quá nhỏ, chờ đến hài tử lại lớn một chút lại đi nói, như vậy còn không chừng sẽ lại xảy ra chuyện gì tới đâu, cho nên nói phải đi liền nhất định phải nhân lúc còn sớm mới được. Mà tốt nhất thời gian, chính là chờ đến Tần Tình Tình bụng 5 tháng thời điểm, khi đó nàng thân mình không có quá lớn vấn đề, kinh được đường xá sốc này, hơn nữa là vừa qua xong năm, đã là không có gì sự tình thời điểm. Hai người thương lượng hảo thời gian, cũng liền bắt đầu vì lần này rời đi bắt đầu làm chuẩn bị, chẳng qua những việc này đều là ở nơi tối tăm lặng lẽ tiến hành, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng chính cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện giờ liền xuất hiện biến số. Huyền Phi mang thai, hơn nữa chung quanh đặc biệt nguy hiểm, ở như vậy tình huống dưới, hoàng đế là sẽ không cho phép bọn họ rời đi nơi này. Viên Vinh Cẩn yêu cầu lưu lại điều tra sự tình chân tướng. Tần Tình Tình yêu cầu ở chỗ này, bảo đảm Huyền Phi cùng với nàng trong bụng đầu hài tử an toàn. Hai người đều xem như không thể trợ thiếu tồn tại. Cho nên nói, các nàng tưởng ở một tháng sau rời đi, liền phải xem này một tháng trong vòng nỗ lực. Bất quá trước mắt xem ra, vẫn là có chút khó khăn. Chứ không nói Huyền Phi chính mình rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, đại gia liền tính là không vì cá nhân yêu thích, chỉ là dựa vào bản thân ích lợi tới hành sự nói, cũng sẽ có không ít người không nghĩ làm nàng trong bụng đầu hài tử sinh ra, hơn nữa phó trừ với thủ đoạn. Mỗi lần liên lụy đến tiền triều sự tình, kia đều là đại sự. Bằng vào hoàng đế hiện giờ đối Huyền Phi sủng ái, những cái đó bị ghen ghét hướng hôn đầu góc nữ nhân không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Nếu nói là trước đây, Tần Tình Tình không có có thai thời điểm, như vậy giúp đỡ xem một chút còn chưa tính, nhưng là hiện tại nàng chính mình cũng có thai, như vậy nàng liền không khả năng vì Huyền Phi mà không bận tâm chính mình trong bụng đầu hài tử. Đây là nhân chi thường tình, liền tính là nói ra đi cũng sẽ không có người ta nói nàng có vấn đề. Nhưng trọng điểm chính là xem hoàng đế rốt cuộc là như thế nào tưởng chuyện này. Bởi vì trong cung lần này tập kích sự kiện, kinh thành chung các hộ nhân gia kỳ thật này qua tuổi đến độ không phải thực hảo, đặc biệt là các thái y ở trong nhà. Huyền Phi bởi vì động thai khí, sở hữu thái y đều bị triệu tới rồi trong cung, thường thường muốn chịu đựng hoàng đế giống giận cùng với rít gào. Nếu Huyền Phi có cái gì không hay xảy ra, không hề ngoài ý muốn, này đó các thái y đều phải vì nàng chôn cùng. Nhưng là việc này lại không phải ai đều có thể nói được chuẩn, này Huyền Phi chỉ là động thai khí, không có gì ghê gớm, uống điểm thuốc dưỡng thai là có thể hảo. Nhưng là hiện giờ nàng còn đã chịu kinh hách, này tâm tình khẩn trương, an thai tự nhiên là không có làm được vị. Mà này Huyền Phi làm hiện giờ nhất kiểu quý một vị thai phụ, càng là liền hương hân cũng không dám điểm. Sợ trung gian ra cái gì vấn đề, đến lúc đó ai đều không đảm đương nổi. Hoàng đế tuy nói là ở vào bạo nội trạng thái, nhưng là vẫn là ở một bên nhẹ giọng trấn an Huyền Phi, mà Huyền Phi còn lại là ôm bụng ở nơi đó nhỏ giọng khóc thút thít, bộ dáng thoạt nhìn thật đáng thương, chẳng qua tình huống như vậy cũng chính là đối hoàng đế làm lũng hữu dụng. nay liên hẳn là gọi là nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Tuy nói các nữ nhân đều phiền chán nàng cái dạng này, nhưng là hoàng đế thiên vị nàng dáng vẻ này. Huyền Nhi, không phải sợ, ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn đồ vật à, ngươi nói cho chấm, chấm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàng đế nói ra lời này thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy. Hoàng đế ca ca, Huyền Nhi chính mình một người tại đây trong cung, hiện tại bên người người càng là một cái cũng không dám tin. Huyền Nhi muốn tìm Tần tỷ tỷ tới bồi chính mình, như vậy có thể ở bên nhau làm bạn, cũng hảo tâm sự thiên, ngài xem có thể chứ. Huyền Phi lời này nói được phá lệ đáng thương, cái này làm cho hoàng đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta đây liền hạ chỉ làm nàng tiến cung. Kết quả là, Tần Tình Tình này rời đi trong cung còn không có bao lâu, chỉ tới kịp ở nhà ăn một đốn cơm trưa công phu, liền lại bị hoàng đế cấp triệu hồi trong cung. Cái này làm cho Viên Minh Cẩn trong lòng cũng là cực kỳ bực bội, đi theo Tần Tình Tình trực tiếp đi trong cung, chuẩn bị tìm hoàng đế hảo hảo lý luận một phen. Bên này, Viên Minh Cẩn đi tìm hoàng đế nói chuyện, mà Tần Tình Tình còn lại là bị trực tiếp lánh tới rồi Huyền Phi bên người đi, bắt đầu rồi bồi liêu kiếp sống. Huyền Phi thấy được Tần Tình Tình lúc sau, tâm tình hình như là tốt hơn rất nhiều. Tần tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, Huyền Nhi ở chỗ này rất nhớ ngươi à. Huyền Phi nương nương ngài quá khách khí, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta hẳn là mới vừa gặp mặt không bao lâu mới đúng. Đối với Huyền Phi, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình ngay cả mặt ngoài lễ phép đều sắp làm không đến. Nàng hiện tại đều có điểm vô pháp phân biệt, nay Huyền Phi rốt cuộc là thật sự cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là trang thật tốt quá, lừa gạt đại gia. Tần tỷ tỷ, ngươi không cần đối ta khách khí như vậy, chúng ta chi dàn quan hệ ngươi cái dạng này cũng quá khách khí a. Đúng rồi, Tần tỷ tỷ ngươi có đói bụng không, khát không khát ta, ta nơi này có thật nhiều đồ vật, ngươi cũng tới nếm thử a. Huyền Phi đem một đống lớn đồ vật đặt ở Tần Tình Tình trước mắt, ý bảo nàng không cần khách khí. Nhưng là Tần Tình Tình lại là không tính toán đi ăn, ai biết mấy thứ này đều là ai đưa tới, rốt cuộc có hay không cái gì vấn đề, đây là muốn bắt nàng thử độc sao. Đa tạ nương nương, ta mới vừa ăn cơm xong, không cần. Tần tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sợ ta hại ngươi a? Huyền Phi có chút thương tâm nhìn Tần Tình Tình, ta biết từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Tần tỷ tỷ ngươi liền không phải thực thích ta. Nhưng là ta thật là rất muốn cùng Tần tỷ tỷ ngươi lấy ra khăn dao. Ta tại đây trong cung đầu, cũng không có một cái nhận thức người, thật vất vả gặp được Tần tỷ tỷ, kết quả Tần tình tình ngươi còn không thích ta. Ta biết ta là có chút buồn, nhưng là ta thật sự không có nghĩ tới yếu hại ngươi à, Tần tỷ tỷ. Huyền Phi càng nói càng thương tâm, cuối cùng đều đã là bắt đầu mạt nổi lên nước mắt. Này nước mắt có thể nói là đại sắc khí, Tần tình tình ở một bên nhìn trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nàng chính là cái gì đều không có làm, như thế nào liền đem người cấp chọc khóc đâu. Nếu là bị hoàng đế thấy được lúc sau, không chừng muốn nghĩ như thế nào nàng đâu. Liền tính là hoàng đế nhìn không tới, này người chung quanh đều là hoàng đế phái tới, mọi việc đều sẽ hội báo, sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này. Huyền Phi nương nương, nếu ngươi ở chỗ này rớt nước mắt nói, đối chính mình trong bụng đầu hài tử cũng sẽ có ảnh hưởng, liền tính là vì chính mình hài tử suy nghĩ, ngươi cũng nên vui vẻ lên. Thật sự là không có cách nào, Tần Tình Tình chỉ có thể lấy trong bụng đầu hài tử tới làm văn. Bất quá cái này còn khá tốt dùng, nghĩ tới chính mình hài tử, Huyền Tần nhưng thật ra đánh lên tinh thần, đôi tay phóng tới trên bụng mặt, nói, cảm ơn ngươi, Tần tỷ tỷ, ta đã biết, ta về sau sẽ không như vậy, ta muốn đem ta trong bụng đầu bảo bảo dưỡng trắng trẻo mập mạp. Mà nói xong này đó lúc sau, Huyền Tần cũng không buồn bực, bắt đầu ăn xong rồi trước mặt đồ vật. Tần Tình Tình cũng rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền Phi này tính tình, thật đúng là chính là làm người không hảo cân nhắc. Nói Huyền Phi từ nhỏ xem như ở kinh giao trang viên bên trong lớn lên, tuy nói không phải đại phú đại quý nhân gia, nhưng là trong nhà cũng coi như là ăn uống không lo, nàng ở nhà cũng so giá được sủng ái, cho nên không trải qua cái gì việc nặng, lại bởi vì này sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần, cho nên mới dưỡng thành như vậy một loại tính tình. Hơn nữa hoàng đế nhiều năm như vậy tới cố ý vô tình quay nhiễu, liền biến thành hiện giờ bộ dáng. Bất quá khoảng cách Huyền Phi sinh sản còn có lâu như vậy thời gian, cái dạng này đi xuống cũng không phải cái biện pháp, dù sao cũng phải nghĩ đến một cái tốt phương pháp, làm nàng chạy nhanh bình tĩnh trở lại, hơn nữa bảo đảm về sau đều không có uy hiếp mới được. Mà dễ dàng nhất làm được sự tình, chính là không cho Huyền Phi ra tới, làm nàng vẫn luôn ở chính mình trong cung dưỡng, như vậy liền lớn nhất khả năng tránh cho có người sẽ thương tổn nàng. Chẳng qua suy xét đến Huyền Phi tâm lý vấn đề, điểm này còn cần thương lượng. Hoàng đế cùng Viên Vinh Cẩn ghé vào cùng nhau, chính là vì thương lượng chuyện này. Vinh Cẩn, ngươi xem nếu ngươi phu nhân cũng có thai, ta xem không bằng khiến cho nàng cũng ở trong cung đợi đi, cùng Huyền Phi cùng nhau an thai. Trong cung đầu các loại đồ vật đều thực đầy đủ hết, khẳng định sẽ không bạc đãi nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói lên lời này thời điểm, hoàng đế chính mình đều cảm thấy có chút chột dạ. Viên Vinh Cẩn nghe qua lúc sau, này trong lòng lửa giận liền có thể nghĩ, ngươi là muốn cho phu nhân của ta chạy tới làm tấm mộc sao? Lời này nói như thế nào, ta không phải nghĩ Huyền Nhi nàng ở trong cung cũng không có bạn, cho nên muốn tìm người bồi bồi nàng sao? Hoàng đế cự không thừa nhận Viên Vinh Cẩn lời này. À, nói dễ nghe, ai chẳng biết ta ngươi là xem tình tình nàng sẽ y y thuật, hơn nữa đồng dạng có thai, chỉ cần nàng không có việc gì, Huyền Phi cũng liền đồng dạng sẽ không có việc gì, đúng không? Nếu nàng cô đơn nói, ngươi sẽ không đi đem nàng nhà mẹ để người gọi tới sao? Huyền Nhi các nàng ra người đều là chút nông hộ, có thể biết cái gì? Phu nhân của ta cũng chỉ là một cái nông phụ mà thôi, nàng cũng cái gì cũng đều không hiểu, cho nên nói, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đánh cái này chủ ý này phía sau mà người, ta sẽ giúp ngươi nắm một đám ra tới, nếu ngươi muốn ở đánh loại này chủ ý nói, ta tin tưởng ngươi là biết hậu quả. Viên Vinh Cẩn lược hạ tàn nhẫn lời nói, trực tiếp liền chạy lấy người, thuận tiện đi phái người đem Tần Tình Tình kêu trở về, chờ nàng cùng nhau về nhà. Mà Hoàng thượng lúc này tuy nói là tức giận đến không được, nhưng là thật đúng là liền không có biện pháp gì. Hiện giờ hắn còn phải dựa vào Viên Vinh Cẩn hỗ trợ, mới có thể bảo đảm nắm chắc trụ toàn cục, tự nhiên hiện tại sẽ không đối Viên Vinh Cẩn có ý kiến gì. Đến nỗi tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, kia còn liền thật sự khó mà nói. Viên Vinh Cẩn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên nói mới có thể muốn rời đi kinh thành, hơn nữa vì chính mình tương lai làm tốt tính toán. Mà lần này hắn cùng Tần Tình Tình trở về thời điểm, cũng là vì thương lượng chuyện này. Tình Tình, Huyền Phi bên kia tình huống như thế nào? Huyền Phi nơi đó bị như vậy nhiều người hầu hạ, hẳn là không có gì vấn đề. Ta đáp ứng rồi Hoàng đế sẽ đem trong cung đầu cái đinh rút ra một bộ phận, bất quá trước đó, nếu là Huyền Phi yêu cầu nói, ngươi vẫn là đến đi nàng trong cung đãi một đoạn thời gian. Nếu nói Huyền Phi thật sự là không yên tâm nói, đem mẫu thân của nàng triệu tiến cung tới không thể sao. Ta nhớ rõ mẫu thân của nàng hẳn là còn trên đời. Tần Tình Tình nhíu nhíu mày, thật sự là không rõ vì cái gì Huyền Phi từ tiến cung lúc sau, liền không còn có nghe nàng nói lên quá quan với nhà nàng người tin tức. Ngược lại là toàn tâm toàn ý muốn cùng Viên gia bảo trì quan hệ, nay cùng nàng trong ngày thường biểu hiện tình huống không giống nhau. Cho nên nói điểm này làm người rất là không thể lý giải. Huyền Phi mẫu thân chỉ là một cái bình thường nông phụ mà thôi, hơn nữa lúc trước nhà bọn họ cũng không đồng ý làm Huyền Phi tiến cung, lúc trước vì chuyện này cùng người trong nhà quan hệ nháo đến phi thường không thoải mái, trên cơ bản là sẽ không lại liên hệ. Đối với Huyền Phi tình huống, Tần Tình Tình cũng không tưởng lại nhiều làm bình phán, người như vậy, mặc kệ nàng tính cách rốt cuộc như thế nào, Tần Tình Tình đều không có tiếp tục cùng nàng tiếp tục kết giao đi xuống ý tưởng, đến nỗi người này rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không để bụng. Bất quá hiện giờ chuyện này không có dễ dàng như vậy liền giải quyết. Bởi vì này không chỉ là một cái gia tộc gia sự, đồng dạng cũng là một quốc gia đại sự. Mọi việc liên lụy đến hoàng thất, liền sẽ không như vậy đơn giản. Hoàng đế sở suy xét đến tình huống tắc muốn càng toàn diện một chút. Hiện giờ triều đình vừa mới ổn định xuống dưới, hắn vừa mới được đến quyền to, nhưng là duy nhất có vấn đề chính là hắn đến nay đều không có con nối dõi. Gặp phải này đến từ chính các đại thế gia uy hiếp, hắn bức thiết yêu cầu một người con nối dõi tới trấn áp trụ trước mặt trường hợp, thuận tiện vì chính mình lựa chọn một người thích hợp người cùng nhau sóng vai. Người tới đâu, truyền lệnh đi xuống, đem Huyền Phi cung phong lên, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra vào. Hoàng đế đứng ở tiền triều trong cung điện mặt, một mình một người đứng ở nơi đó, không biết hắn rốt cuộc là đang nói chuyện với ai. Nhưng là bỗng nhiên chi gian, một cái hắc y nhân xuất hiện, quỳ xuống lĩnh mệnh lúc sau, chỉ là nháy mắt công phu liền lại biến mất không thấy. Nghĩ đến cũng là, nay hoàng đế trong tay luôn có một ít không muốn người biết lực lượng. Đưa Nguyễn Phi bị hoàng đế cấm ở trong cung tin tức truyền ra đi thời điểm, này hậu cung người trong phản ứng cũng là các không giống nhau. Bất quá mọi người đều nguyện ý tin tưởng, Uyển Phi thất sủng. Nếu nàng không có thất sủng nói, như vậy hoàng đế như vậy đem Uyển Phi cấm túc ở trong cung, thế nào đều hẳn là cho nàng một lời giải thích mới đúng, ít nhất hẳn là tới cửa xem một cái. Nhưng là hoàng đế cái gì đều không có làm, giống như là quên mất Uyển Phi người này giống nhau. Mấy ngày này bên trong, càng là thường xuyên lâm hạnh người khác. Nếu Uyển Phi đều đã là có thai, như vậy hậu cung bên trong còn lại nữ nhân cũng đồng dạng là không cam lòng yếu thế, các đều lấy ra chính mình bản lĩnh muốn được đến hoàng đế sủng ái, tốt nhất là có thể nhất cử hoài thượng long chủng, do đó thân phận đại đại bất đồng. Mà tương ứng, đại gia đối với Uyển Phi lực chú ý cũng liền ít đi không ít. Làm một cái hoàng đế, hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu trường tình, điểm này không có người biết. Nhưng là đại gia trong lòng minh bạch chính là, nếu một người trường kỳ không có đi gặp một người khác nói, như vậy thời gian một lâu, cảm tình tự nhiên cũng sẽ có sở phai nhạt. Từ xưa đế hoàng nhiều bạc tình, không có người tin tưởng hoàng đế sẽ vẫn luôn nhớ kỹ Uyển Phi. Liên tính là Uyển Phi tương lai sinh hạ tới hoàng tử, kia một cái không chiếm được hoàng đế yêu thích người tương lai lại có thể có thế nào làm đâu. Cho nên nói hiện tại chính yếu vẫn là phải bắt được hoàng đế tâm mới đúng. Vẫn là câu nói kia, hoài long chủng người nhiều, hoàng đế còn sẽ đơn niệm một cái Uyển Phi sao? Nửa tháng thời gian trôi qua, hoàng đế vẫn luôn đều không có đi xem qua Uyển Phi, mà Uyển Phi nơi đó phảng phất cũng an tĩnh xuống dưới, đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Vốn dĩ đại gia còn có chút lo lắng hoàng đế sẽ bỗng nhiên nhớ tới Uyển Phi, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, tất cả mọi người đã là cố ý vô tình bỏ qua Uyển Phi. Bất quá liền tính là mọi người đều bỏ qua nàng, Tần Tình Tình lại là không dám bỏ qua rớt nàng. Không cần phải nói khác, chỉ bằng nàng trước kia có thể độc chiếm hoàng đế sủng ái còn vẫn luôn bình an tồn tại, Tần Tình Tình liền cảm thấy nàng có nhất định chỗ hơn người. Hơn nữa Viên Vinh Cẩn hiện tại còn ở vì cùng một cái hoàng đế giao dịch ở bận rộn. Chờ đến hậu cung cái đinh quét sạch không sai biệt lắm, tin tưởng lúc ấy chính là Uyển Phi một lần nữa ra tới soát tồn tại cảm lúc. Viên Vinh Cẩn trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng đang xem một ít tư liệu, chuẩn bị đem hậu cung bên trong cái đinh một lưới bắt hết, tuy nói không thể toàn bộ rút ra, nhưng là hậu cung khẳng định sẽ bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Mà Tần Tình Tình còn lại là bắt đầu rồi đối các nơi sinh ý tiến hành rồi một cái xử lý. Tuy nói nàng ở kinh thành đại thời gian cũng không trường, còn không đến một năm, nhưng là thứ này lại là không ít, nhiều vô số thêm lên có thật nhiều đồ vật muốn thu thập. Cũng may không cần đem sinh ý toàn bộ kết thúc, chỉ cần tìm người tốt tới xử lý thì tốt rồi, nhưng là Tần Tình Tình lại là muốn đem chính mình tương lai đi biên cương đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nàng mới có thể yên tâm. Kỳ thật làm chuẩn bị chuyện này sớm tại phía trước Tần Tình Tình cũng đã làm một lần, chỉ là lúc ấy bởi vì các loại vấn đề nàng vô pháp rời đi, bất quá lần này chuẩn bị công tác quen thuộc rất nhiều, tự nhiên là ngựa quen đường cũ, thu thập đặc biệt mau. Nhưng là kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa, lần này bọn họ thật sự là có thể thuận lợi rời đi. Phòng trưng kết quả sẽ không hợp bọn họ tâm ý. Ít nhất ở hoàng đế không có hoàn toàn khống chế triều chính dưới tình huống, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy mặc kệ Viên Vinh Cẩn rời đi nơi này. Nhưng là nếu hoàng đế thật sự cầm quyền nói, kia hắn còn sẽ bỏ qua vẫn luôn không đem hắn để vào mắt Viên Vinh Cẩn sao. An tiết trong khoảng thời gian này bên trong, trong cung mặt vẫn luôn đều ở vào một loại không yên ổn trạng thái. Đầu tiên là hoàng đế thái độ tới 180 độ đại chuyển biến, không hề ở Uyển Phi trong cung đầu vẫn luôn đợi, mà là đổi thành mưa móc đều dính thái độ. Bởi vì cái này, nay hậu cung các vị càng là giống như điên rồi giống nhau muốn đạt được hoàng đế lực chú ý, này hậu cung tranh đấu càng thêm kịch liệt. Nguyên bản đại gia cựu hận đều đặt ở Uyển Phi trên người, bởi vì nàng là hoàng đế duy nhất sủng hạnh người. Mà các nàng tương đương với là đứng ở cùng điều trận tuyến mặt trên, có được một cái cộng đồng địch nhân, tự nhiên cũng chính là đoàn kết nhất trí đối ngoại. Nhưng là hiện tại bất đồng, đại gia biến thành đối địch mặt, như vậy lẫn nhau chi dàn quan hệ cũng đã xảy ra thay đổi, cho nhau tranh sủng ngáng chân kia quả thực chính là chuyện thường ngày. Trái lại Uyển Phi, ai còn sẽ để ý nàng. Trong khoảng thời gian này trong cung càng là tuân ra đủ loại loạn khởi tám tao sự tình. Ngược lại là cho Viên Vinh Cẩn cung cấp rất lớn trợ giúp, rất nhiều cái đinh đều bại lộ. Viên Vinh Cẩn càng là nương cơ hội này, cố ý đem mâu thuẫn náo đại, hơn nữa bất động thanh sắc nhổ rất nhiều cái đinh, cũng coi như là hoàn thành hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ. hậu cung bên trong chư vị cũng sẽ không cho rằng đây là người khác động thủ can thiệp, mà là cho rằng là trong cung các nữ nhân hạ ngáng chân. Nay hậu cung tranh đấu giống như là càng thêm thảm thiết lên. Về này đó, hoàng đế là một chút đều không quan tâm, phảng phất hắn căn bản là không biết những việc này giống nhau, càng là giống như bị các nàng tả hữu ý kiến giống nhau. Căn cứ này hậu cung tranh đấu kết quả bất đồng, bắt đầu sủng hạnh bất đồng người. Cứ như vậy, càng là cổ vũ hậu cung nữ nhân tranh đấu cường độ. Chờ đến sau lại, trừ bỏ hậu cung bản thân tranh đấu ở ngoài, ngay cả này đó trong cung chủ tử nhà mẹ đẻ đều liên lụy tiến vào. Một hồi kinh thành thế lực âm thầm tranh đấu, dần dần bắt đầu trồi lên mặt nước. Hoàng đế vẫn cứ là ở mặt ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng là ngầm lại là an bài Viên Vinh Cẩn đi nắm giữ những người này tranh đấu nội tình tin tức, đặc biệt là nhân viên danh sách. Đem các thế lực nhân viên tiến hành một cái tụ tập sửa sang lại, hảo chờ đến tương lai thời cơ chín mùi thời điểm vận dụng này đó tư liệu đem những người này tiến hành một lưới bắt hết. Vì thế, Viên Vinh Cẩn càng là thường xuyên vội đến không thấy thân ảnh. Mà Tần Tình Tình cũng không có nhàn rỗi, nàng cố ý tìm Tần Lộ tới tự mình giám thị Dược Thiện Phường, hơn nữa từ giữa được đến nhất định tin tức. Hiện giờ Dược Thiện Phường đã là kinh thành trung nổi danh xa hoa hội sở, mỗi ngày tới nơi này quý phụ nhân nhóm càng là nối liền không dứt, các nàng đã đem nơi này coi như đúng rồi tân giao lưu địa điểm. Mà ở loại này các nàng tự nhận là tương đối bí ẩn địa phương. Các nàng tắc sẽ trở nên nói thỏa thích, đối với kinh thành các loại sự tình phát biểu quan điểm cái nhìn. Đôi khi, từ những cái đó các đại thần trong miệng không chiếm được tin tức, ở chỗ này có thể nhẹ nhàng thu hoạch đến bên trong tin tức. Này xem như một loại trọng yếu phi thường tình báo sưu tập công tác. Tần Tình Tình ở lúc đầu chủ bị Dược Thiện Phường thời điểm cũng đã là nghĩ tới điểm này, hơn nữa đem này thực hiện bên trong. Chẳng qua tin tức này quá mức bí ẩn, cho nên nàng không yên tâm giao cho người khác tới làm, chỉ có thể là làm Tần Lộ tới tự thân xuất mã. Có Tần Lộ ở chỗ này, tự nhiên có thể thông qua phòng tối chờ nhiều loại phương thức tới nghe lén đến chính mình muốn tình báo. Đối với công tác này, Tần Lộ cũng tỏ vẻ phi thường vui với tiếp thu. Nói ở trong cung điên cuồng tranh sủng trong quá trình, cũng không phải mọi người đều mất đi lý trí, vẫn là có một bộ phận người phát hiện trong đó không bình thường. Trong đó trước hết phát hiện không đúng chính là vệ quý phi. Làm trong cung duy nhất quý phi, vệ quý phi kỳ thật một chút đều không ngu ngốc, chỉ là hàng năm cao cao tại thượng địa vị làm nàng xem nhẹ một ít đồ vật. Hiện tại loại này tranh đấu cảnh tượng làm nàng một lần nữa bắt đầu phát động cân não, tự nhiên cũng liền phát hiện này trong cung một ít không tầm thường chỗ. Đối này, vệ quý phi trải qua nhiều lần điều tra lúc sau, càng ngày càng kinh hãi, nhưng là bởi vì không tín nhiệm này trong cung mọi người, cho nên chỉ có thể là phái người tìm ngoài cung chính mình mẫu thân vệ phu nhân tiến vào thương lượng một chút sự tình, ý đồ phát hiện vấn đề. Mẫu thân, trong khoảng thời gian này, ngoài cung chính là có cái gì mới mẻ sự? Bởi vì hoàng đế trong khoảng thời gian này có ý thức đối trong cung giám thị, làm cho này trong cung các vị chủ tử tin tức phá lệ không linh thông, đối với ngoài cung sự vụ cũng không phải thực hiểu biết. Nếu không phải vệ quý phi quyền lợi khá lớn, nếu không này trong cung chủ tử không có một cái có thể cùng ngoại giới chân chính tiến hành liên hệ. Ai nha, nương nương ngài là không biết, này ngoài cung nhưng đều mau phiên thiên, này các gia các hộ đều cùng điên rồi giống nhau bắt đầu đấu lên. Nghe nói đều là tưởng thế nhà mình người ở trong cung tranh đến một phen vinh quang, hảo tương lai được long ân, có mang long chủng. May mắn nương nương ngài ở trong cung tranh đua, chúng ta tự nhiên là không cần tranh này những. Đúng rồi, nương nương. Ngày nay cái triệu ta tới, chính là này bụng đã có tin tức. Này vệ phu nhân tuy nói là ngoài miệng nói không ngại, nhưng là xem nàng nhắm thẳng vệ quý phi trên bụng mặt nhìn, liền biết nàng rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng. Vệ quý phi chính mình cũng vì chuyện này sốt ruột đâu, hiện tại thấy được vệ phu nhân ánh mắt lúc sau, trong lòng tự nhiên mà vậy liền cảm giác được không thoải mái. Mẫu thân, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính mình sự tình ta chính mình trong lòng rõ ràng. Tần Tình Tình nói những lời này thời điểm, trong mắt hàn mang trận lóe, có thể nhìn ra được tới, nàng đã động chân hỏa, chỉ là bởi vì đối phương là chính mình mẫu thân, cho nên cũng không có phát tiết ra tới mà thôi. Đáng tiếc chính là vệ phu nhân cũng không phải cái loại này sẽ xem người ánh mắt người, nàng căn bản liền không thấy ra tới vệ quý phi thần sắc không đúng, càng là không có ý thức được vệ quý phi lời này bên trong ý tứ, còn hay còn ở nơi đó không ngừng toái toái niệm. Làm cho vệ quý phi lý giải nàng một mảnh khổ tâm. Đủ rồi. Cuối cùng vệ quý phi không thể nhịn được nữa, đem cái ly trực tiếp liền đánh nghiêng trên mặt đất, lúc này mới xem như làm vệ phu nhân ngậm miệng lại. Mẫu thân, này trong kinh thành đầu gần nhất rốt cuộc đều đã xảy ra sự tình gì? Kia mấy hộ nhà rốt cuộc là làm sao vậy? Phiền thoái ngài cho ta kỹ càng tỉ mỉ giảng một giảng, hảo sao? Vệ quý phi điều chỉnh trên mặt biểu tình, như cũng là vẻ mặt tươi cười đối với vệ phu nhân nói chuyện, nhưng là vệ phu nhân lại là cảm giác chính mình phía sau lưng lạnh căm căm. Nay có cố kỵ lúc sau, nói chuyện liền càng thêm cẩn thận. Vệ phu nhân nhanh chóng đem này kinh thành trung chính mình biết đến tình huống nói một lần, hơn nữa còn cẩn thận trả lời vệ quý phi vài cái vấn đề. Chờ đến vệ quý phi bên kia trầm mặc lúc sau, nàng liền thành thành thật thật ở một bên uống trà, càng là liền đại khí cũng không dám xuyễn. Mà vệ quý phi giờ này khắc này ở suy xét kinh thành hiện giờ thế cục, nhưng thật ra không có gì tâm tư lại cùng vệ phu nhân khách sáo cái gì. Bất quá nghe vệ phu nhân lời nói, hiện giờ kinh thành bên trong các người nhà đấu tranh đã tới rồi một cái không thể điều hòa nông nỗi, hơn nữa mỗi nhà cũng chưa chiếm được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa này thế cục còn càng thêm không tốt, các gia lại là liền thu tay lại đều không có cơ hội. Mỗi khi có người muốn thu tay lại thời điểm, sẽ có tân sự tình nhảy ra tới, đêm này hồ nước rảo đến càng thêm vần đục, giống như một cái vũng bùn giống nhau, chỉ cần ngươi rơi vào đi, liền rốt cuộc vô pháp bước ra. Vô vị dễ rùa sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu. Có thể thúc đẩy như vậy một hồi phong ba người, đáp án có thể nghĩ. Chuyện này, nếu vệ quý phi có thể tưởng tượng đến, như vậy này đó thế ra người cũng không có khả năng không thể tưởng được, chỉ là hiện tại đã là vô pháp bước ra. Quá sớm bước ra chỉ có thể là bị còn lại thế ra cắn nuốt sạch sẽ, căn bản không có khả năng từ giữa tiến hành bảo toàn. Toàn bộ kinh thành thế cục phảng phất bị một đôi bàn tay to chặt chẽ khống chế ở trong đó. Nghĩ tới nơi này, vệ quý phi nhịn không được nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Nương, ngươi đúng sự thật trả lời ta, lần này sự tình, chúng ta vệ ra rốt cuộc có hay không liên lụy ở trong đó, cha hắn có hay không trộn lẫn đi vào. Nếu nói vệ ra trộn lẫn đi vào nói, vệ quý phi không cam đoan chính mình có thể có cũng đủ lực lượng đem người nhà từ giữa vớt ra tới. Loại chuyện này, còn dùng đến chúng ta vệ gia tham dự. Nhà của chúng ta chính là gia duy nhất một vị quý phi nương nương, nào dùng cùng những người đó ra so. Vệ phu nhân thái độ này tuy nói là kiêu ngạo một ít, nhưng là cũng đánh mất vệ quý phi lo lắng, làm nàng thở một hơi dài. Vậy là tốt rồi, chuyện này các ngươi ở một bên nhìn liền hảo, ngàn vạn không cần trộn lẫn đi vào, các ngươi hiểu chưa? Bằng không tương lai xảy ra sự tình, ai đều bảo không được các ngươi. Vệ quý phi đối với vệ phu nhân đó là ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ nàng lại ra cái gì sai lầm hỏng rồi cái gì đại sự. Đối với chính mình mẫu thân, vệ quý phi vẫn là hiểu biết. Tuy nói trong ngày thường thoạt nhìn là kiêu ngạo một ít, nhưng là này kiêu ngạo cũng có kiêu ngạo chỗ tốt. Vệ phu nhân tuy nói bởi vậy cùng không ít người kết thù, ở kinh thành bên trong, đại bộ phận các phu nhân đều không thế nào lý nàng, đêm này cô lập ở một bên. Tuy nói cũng có không ít người nịnh bợ nàng, nhưng những cái đó đều là tiểu nhân vật, thành không được cái gì khí hậu, chỉ có thể xem như lúc lắc uy phong thôi. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hoàng đế mới càng thêm yên tâm vệ gia. Vệ gia cùng nhà khác quan hệ không tốt, như vậy liền biểu lộ bọn họ vệ gia sẽ kiên định đứng ở hoàng đế một bên. Không kết bè kết cánh, kiên quyết bảo đảm hoàng đế ích lợi. Này xem như tiêu trừ hoàng đế ngờ vực tâm một cái biện pháp. Mà này vệ phu nhân thời gian dài như vậy không coi ai ra gì, phi dương ương ngạnh cũng là vệ quý phi sở đồng ý thậm chí là có điều ám chỉ. Chỉ có cái dạng này một cái vệ gia, mới có thể là hoàng đế yên tâm vệ gia. Đồng dạng, lần này hậu cung tranh sủng sự kiện bên trong, nhà ai tạo thế lớn nhất, nhà ai muốn nhất được đến ích lợi, nhà ai tương lai nhất xui xẻo. Nghĩ tới nơi này, vệ quý phi có thể nói là yên lòng. Ở nàng xem ra, huyền phi đã là thất sủng. Này hậu cung bên trong lại phải có rất lớn một nhóm người bị hoàng đế chán ghét, hơn nữa phế bỏ nhà mẹ đẻ. Bởi vậy, hậu cung bên trong địa vị tối cao vẫn là nàng vệ quý phi. Tương lai, xem ai còn dám đối với nàng không tôn kính. Thôi, khiến cho những người đó hạt vội đi thôi, nàng chỉ cần ở một bên xem diễn thì tốt rồi. Vệ quý phi đem vệ phu nhân đuổi đi, hơn nữa bởi vì không yên tâm nàng, chuyên môn làm nàng mang một phong thơ cấp vệ lao ra. Làm hắn nhất định không cần trộn lẫn đi vào. Thu phục này đó, vệ quý phi vướt chính mình bụng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cuối cùng cho hay lập tức liền phải lên sân khấu, nàng có phải hay không cũng muốn hảo hảo kế hoạch một chút mới có thể đâu. Nàng tin tưởng, nay tuyệt đối là một hồi biến đổi bất ngờ cho hay. Từ Huyền Phi bị cấm túc lúc sau, trong cung thường thường liền truyền đến tin tức tốt, trong cung lại có vài vị chủ tử truyền ra có thai. Lúc này, trong cung ngoài cung mọi người tâm đều sinh động lên. Tuy nói không rõ rốt cuộc vì cái gì hoàng đế con nối dõi sẽ có loại này giếng phun hiện tượng xuất hiện, nhưng là đây là Đông Lan quốc sắp sửa phồn vinh hưng thịnh một loại thể hiện. Nhưng là làm người khó hiểu chính là, vẫn luôn bị hoàng đế nhìn với con mắt khác vệ quý phi giống như vẫn luôn đều không có tin tức tốt truyền đến, nhưng là nàng biểu hiện giống như vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Bất quá hiện tại đại gia lực chú ý đều không ở nàng trên người, mà là nghĩ rốt cuộc ai có thể đủ trở thành cái thứ nhất sinh hạ trưởng tử người. Mãi cho đến hiện tại hoàng đế đều không có lập hoàng hậu, như vậy trưởng tử chính là toàn bộ trong hoàng cung mặt địa vị tối cao tồn tại, nếu hảo hảo nắm chắc cơ hội này nói, tương lai khẳng định là có tương lai. Vì thế, hậu cung bên trong rất nhiều người bắt đầu các loại động tác nhỏ. Không phải hạ dược chính là ngang chân, nói ngắn lại, có thể đem đối thủ trong bụng đầu hài tử xóa sạch đó là tốt nhất là chỉ còn lại có chính mình một cái. Nhưng là hoàng đế sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Phàm là phát hiện động loại này tâm tư, giống nhau xử tử, không chút lưu tình. Liên tính chỉ là nho nhỏ liên lụy ở bên trong, cũng toàn bộ đều khó thoát vừa chết. Nhưng là cái này xử phạt cũng không có làm sợ hậu cung người trong, mà là càng thêm kích thích các nàng nội tâm điên cuồng, thủ đoạn cũng trở nên không từ thủ đoạn lên. Chẳng qua các nàng lựa chọn không tự mình động thủ mà thôi, mà là vận dụng trong cung các loại cái đinh, ý đồ đem những việc này giá họa cho người khác. Đối với loại tình huống này, Viên Vinh Cẩn là thấy vậy vui mừng, vừa lúc có thể đem trong cung cái đinh cấp một lưới bắt hết, xem như hoàn thành đối hoàng thượng bảo đảm. Đối với ngoài cung những người này, hoàng đế cũng là áp dụng đồng dạng thái độ, chỉ cần phát hiện này trong cung nữ nhân kia ở con nối roi phương diện chơi tiểu thông minh, như vậy liền hủy diệt rất này nhà mẹ đẻ chức quan, hơn nữa đăng ký trong danh sách, vĩnh không ngấn người. Liền tính là như thế, này kinh thành bên trong người như cũ thập phần điên cuồng, liền phảng phất là điên rồi giống nhau cho căn chó, làm người đều rõ ràng chẳng huống. Này trong đó nguyên do chỉ sợ cũng chỉ có Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tỉnh Tỉnh trong lòng minh bạch. Hai người xem như cùng nhau kế hoạch ra trận này trong kinh thành quyền lợi phân tranh. Đầu tiên là lợi dụng xếp vào cái đinh truyền lại giả dối tin tức, từ giữa âm thầm thúc đẩy sự tình phát triển, hơn nữa còn thông qua dược thiện phường ở các phu nhân chi gian truyền lại các loại tin tức. Ở biết người biết ta dưới tình huống, âm mưu trực tiếp đã bị cho hấp thụ ánh sáng, hai bên muốn tranh đấu, chỉ có thể là lựa chọn cứng đối cứng. Hơn nữa bởi vì rõ ràng chi tiết, cho nên nhân viên tổn thất cũng là nhiều không ít. Mà kế hoạch này hết thể hai người, vẫn như cũ giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, thở lạnh nhạt này sở hữu cùng nhau. Chẳng qua làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, trận này trên cơ bản thổi quét toàn bộ kinh thành phong ba, thế nhưng không có lan đến gần vệ quý phi nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ nói là vệ gia nguyên bản sai người duyên cứu bọn họ sao? Thật là có loại này khả năng tính. Bất quá liền tính là hoàng đế đối thế gia mưu toan không chế triều chính chuyện này lại thống hận, cũng sẽ không mặc kệ lần này phong ba ảnh hưởng tới rồi hắn lãnh đạo. Đương thời gia nhóm không có thực lực lại cùng hoàng đế tranh đấu thời điểm, hoàng đế bắt đầu ra mặt bình ổn sở hữu sự kiện, thu thập tàn cục. Hậu cung này đó các chủ tử, phàm là bắt được lần này sự kiện bên trong có điều hành động, giống nhau biếm lãnh cùng, không chút lưu tình. Nếu là đã có thai, như vậy đã bị cấm túc ở trong cung, sinh hạ con nối roi lúc sau lại bị tống cổ đi lãnh cung. Không có thai, thánh chỉ tuyên đọc đường trường đã bị tặng đi vào, không có để lại cho bất luận kẻ nào cho các nàng cầu tình cơ hội. Đã bị xử phạt người tự nhiên là không có cầu tình cơ hội, mà những cái đó không bị xử phạt người còn lại là thành thật lên. Hiện giờ tự bảo vệ mình đều khó khăn, ai còn có tâm tư quản người khác. Nói ngắn lại, hiện tại mọi người đều là các gia các quét trước cửa tuyết. Cho tới hôm nay, đại gia mới phát hiện này trong cung như vậy náo loạn một lần lúc sau, sở dư lại nữ nhân căn bản liền không nhiều lắm. Vị phân cao trừ bỏ vệ quý phi cùng nguyễn phi ở ngoài, dư lại tần đều bị nhốt đánh vào lãnh cung, chỉ có mấy cái trong ngày thường vốn là thất sủng thường ở không có đã chịu lan đến. Mà những cái đó nguyên bản trong nhà rất có thế lực thế gia nhóm, hiện tại đều bị chuyện này cấp kéo suy sụp, càng là đã không có cái gì làm. Làm chuyện này trực tiếp được lợi giả, hoàng đế tiếp quản đại bộ phận thế lực, xem như chặt chẽ đem sở hữu quyền lợi đều khống chế ở trong tay chính mình. nguyên bản không có liên lụy tiến vào những cái đó thế gia, thấy được hoàng đế có như vậy thủ đoạn, cũng là không dám lại cùng hoàng đế khoa tay múa chân. Nguyên bản bọn họ còn tự xưng là đại gia, hoàng đế nếu đã không có bọn họ lúc sau, triều chính sẽ vô pháp thuận lợi khai triển đi xuống. Nhưng là hiện tại vừa thấy, sự thật căn bản là không phải như thế. Đông Lan quốc địa vực rộng lớn, nhất không thiếu chính là nhân tài. Hoàng đế sớm cũng đã là ở các quan trọng địa phương xếp vào hảo nhân thủ, tuy nói trong ngày thường cũng không thu hút, nhưng lại là nhất hiểu biết sự vụ vận tắc tồn tại. Có những người này tới cung cấp tin tức, hoàng đế căn bản là không lo lắng sẽ làm triều chính hỗn loạn. Mà lần này sự kiện lúc sau, lớn nhất được lợi giả trừ bỏ sớm bị cấm túc uyển phi ở ngoài, chính là vẫn luôn điệu thấp vệ quý phi. Đương hoàng đế tuyên bố xử lý quy củ thời điểm, vệ quý phi bên này vì tỏ vẻ tỉ muội tình thâm, tự nhiên là hảo hảo biểu diễn một phen, cuối cùng còn trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Chờ đến thái y kiểm tra lúc sau, vệ quý phi có thai trong người tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Điểm này nhưng thật ra làm hoàng đế bất ngờ, bởi vì này vệ quý phi thật sự là che giấu quá hảo, thái độ khác thường điệu thấp làm người không có đem lực chú ý đầu ở nàng trên người. Bất quá lần này sự tình, nàng nhưng thật ra trở thành không hơn không kém hoạch thích giả. Hoàng đế tuy nói có chút bực bội vệ quý phi cố ý giấu giếm chuyện này, nhưng là lại không có đối vệ quý phi phát giận, mà là tùy nàng đi. Đối hoàng đế mà nói, này đó nữ nhân chủ yếu tác dụng chính là vì hắn sinh hạ con nối dõi, kéo dài hậu đại. Nếu vệ quý phi tại đây phương diện làm thực hảo, đã không có mưu hại nữ nhân khác, chính mình lại mang thai. Như vậy loại này tiểu trình độ giấu giếm, hắn là sẽ không để ý. Vệ quý phi đi theo hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng là sớm liền nắm chắc ở hoàng đế tâm lý. Cho nên nói lần này mới là vẫn luôn dặn dò vệ phu nhân nhất định không cần trộn lẫn ở trong đó, mà nàng chính mình cũng là lẳng lặng ở trong cung xem diễn. Quả nhiên, lần này sự tình phát sinh lúc sau, phàm là làm nổi bật người đều bị hoàng đế cấp xử lý rớt, mà không có bất luận cái gì động tác người ngược lại chiếm tiện nghi. Đây là hoàng đế muốn đạt tới mục đích. Hắn không cần hậu cung nữ nhân cỡ nào có khả năng, không cần các nàng tới trợ giúp hắn khống chế toàn bộ triều chính, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi. Đây là vệ quý phi cẩn thận phân tích quá huyền phi lúc sau, đoạt được ra kết luận. Huyền phi không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh, không có bất luận cái gì năng lực, nhưng là cố tình nàng là trong cung nhất được sủng ái nữ nhân. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì hoàng đế thích nàng sao? Sai, bởi vì nàng nhất nghe lời. Huyền phi sẽ không theo hoàng đế chơi tâm nhãn, sự tình gì đều viết ở trên mặt, hơn nữa một lòng vì hoàng thượng, sở hữu ích lợi đều đã hoàng thượng vì chuẩn, không có tâm tư khác. Hiện tại liền tính là bị hoàng đế cấp cấm túc, cũng không có nháo quá một lần. An tính giống như là căn bản không ở cái này trong cung giống nhau. Như thế bất lo nữ nhân, khó trách hoàng đế sẽ vẫn luôn sủng nàng. Cái này, cũng là vệ quý phi tương lai chuẩn bị phát triển phương hướng. Trong khoảng thời gian này nàng thực tiễn, chứng minh phương pháp này xác thật là không tồi. Hoàng đế tới nàng trong cung số lần nhiều không ít không nói, đối đãi nàng thái độ càng là hảo không ít, hai người mỗi lần đều nói chút phong hoa tuyết nguyệt việc, đảo rất là hợp ý. Mà lần này vệ quý phi có thai, hoàng đế cũng là tự mình tới nhìn nàng vài lần. Vệ quý phi lần này càng là không có cùng thường lui tới giống nhau cậy sủng mà kiêu, trở nên ôn nhu săn sóc không ít. Đối với hoàng đế một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Hoàng thượng, ta không có việc gì, ngài không cần tự mình tới xem ta. Vệ quý phi nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn đến hoàng đế tới lúc sau, muốn ngồi dậy nghênh đón, nhưng là lại bởi vì thân mình suy yếu, vẫn luôn rẽ rủa không có ngồi dậy. Hoàng đế cũng không thèm để ý này đó, bước nhanh đi lên trước đỡ vệ quý phi, ôn nhu nói, ngươi hiện tại thân mình trọng, liền không cần chào hỏi. Không có việc gì, con của chúng ta nhưng ngoan, có thể là sợ xảo đến ta, cho nên vẫn luôn đều thức ngoan. Nếu không phải lần này sự tình, ta còn không biết hắn đã đi vào ta bên người đâu. Vệ quý phi mặt mang ôn nhu vớt về chính mình bụng. Chấm hài tử, quả thật là thiên tư thông minh. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần tưởng, hảo hảo dưỡng bệnh thì tốt rồi, này trong cung sự tình, tự nhiên sẽ có người xử lý. Hoàng đế đối với vệ quý phi một trận hỏi han đơn cần. Nhìn vệ quý phi sắc mặt lộ ra một tia mỏi mệt, hống nàng ngủ lúc sau mới lui đi ra ngoài. Hiện giờ trong cung đã không có thể chủ sự người, hắn yêu cầu hảo hảo chọn lựa một người tuyển tới duy trì hậu cung công việc mới có thể. Mà hoàng đế không biết chính là, đương hắn từ vệ quý phi trong cung đi ra về sau, vệ quý phi nguyên bản nhắm lại đôi mắt lại mở, vừa thấy liền biết nàng vừa mới căn bản liền không có ngủ. Vệ quý phi vuốt chính mình bụng, nhìn về phía cửa phương diện, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, không biết rốt cuộc là ở đánh cái gì chủ ý. Nói hoàng đế bên này, ở hắn tự hỏi nửa ngày lúc sau, tuyệt đối đem hậu cung sự tình đều toàn bộ giao cho Đông Phương Dịch đi xử lý. Tuy nói nam tử không nên xử lý những việc này vụ, nhưng là lúc này cũng là quản không được như vậy nhiều. Hiện giờ trong cung có như vậy nhiều nữ nhân có con nối dõi, vạn nhất cái nào quản lý không tốt ra sai lầm, mọi người đều đảm đương không dậy nổi. Cho nên cần thiết phải có một cái hoàng đế tuyệt đối tín nhiệm người tới xử lý này hết thể mới được. Hơn nữa đây là hậu cung công việc, không thích hợp người ngoài quá nhiều nhúng tay. Cho nên tuyển tới tuyển đi, cũng chỉ có Đông Phương Dịch nhất thích hợp. Đông Phương Dịch nguyên bản cũng đã là ở trong cung ngốc nghị, hiện tại có hoàng đế phân cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi. Cũng may này hậu cung bên trong, bởi vì lần trước lãnh cung sự kiện, đại gia biểu hiện đều thực nghe lời, cũng không có gì sự tình yêu cầu Đông Phương Dịch tới đặc thù xử lý. Vạn sự đều có một cái quy củ, Đông Phương Dịch chỉ cần ngẫu nhiên giám thị một chút thì tốt rồi. Dù sao hắn chỉ là hoàng đế đệ đệ, này hậu cung việc hắn nguyên bản liền không nên nhúng tay quá nhiều. Nhưng là sự tình tuy nói là không nhiều lắm, Đông Phương Dịch lại là bị những việc này cấp vây khốn bước chân, chỉ có thể mỗi ngày ở trong cung đầu tiêu phí đại lượng thời gian tới xử lý một ít việc nhỏ chi tiết nhỏ, tính cả ngoại giới liên hệ thời gian đều không có nhiều ít. Nguyên bản Đông Phương Dịch còn thường xuyên tìm thời gian đi theo Viên Vinh Cẩn đi ra ngoài gặp mặt, hiện tại cái này gặp mặt cơ hội đều cơ bản không có. Liên tính là Đông Phương Dịch thật vất vả rút ra thời gian, cũng sẽ lập tức liền có người chạy tới tìm Đông Phương Dịch trở về. Loại chuyện này một nhiều, Viên Vinh Cẩn liền phát hiện manh mối. Loại chuyện này biểu hiện ra một loại tín hiệu, hoàng đế không nghĩ muốn Đông Phương Dịch cùng Viên gia đi thân cận quá. Mà sở dĩ gần nhất gia tăng trông giữ, như vậy cũng chỉ có thể là thuyết minh một vấn đề, hoàng đế tính toán lại lấy Viên gia động thủ. Đương Viên Vinh Cẩn đến ra cái này kết luận thời điểm, hắn cũng bắt đầu nhanh hơn kế hoạch của chính mình. Tổng không thể chờ đến tương lai hoàng đế chân chính hành động thời điểm mới hành động đi, như vậy liền thật là rau kim châm đều lạnh. Hiện tại Viên Vinh Cẩn cũng chỉ có một cái tính toán, chạy nhanh đem nơi này sự tình kết thúc, sau đó tranh thủ bị hoàng đế phái đến biên cương đi thủ vệ danh giới. Này Đông Lan quốc cùng Tây Thương quốc giao tiếp địa phương là tảng lớn sa mạc than, còn có bộ phận thảo nguyên, điều kiện cực kỳ ác liệt. Nếu Viên Vinh Cẩn xin đi nơi đó nói, tin tưởng hoàng đế là sẽ không có ý kiến gì. Dù sao hiện tại biên cương chính cần phải có người đi trấn thủ, nhưng là biên cương sinh hoạt điều kiện ác liệt, dân phong bưu hãn, cũng không phải mọi người đều muốn đi. Nếu Viên Vinh Cẩn chủ động đưa ra đi nơi đó nói, tin tưởng hoàng đế là sẽ không cự tuyệt cái này đề nghị. Bất quá muốn mang người nhà cùng đi nói, liền có chút khó khăn. Rốt cuộc đi biên cương nói, vậy xem như trời cao hoàng đế xa, liền tính là đường kim thánh thượng lại tín nhiệm Viên Vinh Cẩn, cũng không có khả năng không để đường lui. Mà Tần Tình Tình theo chân bọn họ hài tử, chính là tốt nhất chuẩn bị ở sau. Nếu là đưa bọn họ lưu tại kinh thành nói, kia hoàng đế là tuyệt đối không cần lo lắng Viên Vinh Cẩn sẽ có phản tâm, sẽ yên tâm phóng hắn rời đi. Nhưng là nếu là cái dạng này lời nói, Viên Vinh Cẩn đi biên cương liền tính là đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nguyên bản hắn tính toán chính là đem người một nhà mang ly kinh thành cái này thị phi nơi. Hiện tại hắn phải làm, chính là nếu muốn cái vạn toàn chi sách, làm hoàng đế không thể không phóng hắn cùng với người nhà của hắn cùng rời đi. Cái này liền yêu cầu hảo hảo bố trí một phen. Loại chuyện này trừ bỏ chính mình bố trí ở ngoài, còn cần một chút vật khí, nếu không nói cũng là vô pháp thành công. Mà may mắn chính là, biên cương vừa lúc ra điểm sự, thành toàn điểm này vật khí. Nói nửa năm nhiều trước, Viên Vinh Cẩn thành công bình ổn biên cương chiến sự, cùng Tây Thương quốc đạt thành hiệp nghị, hai nước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng là bởi vì Đông Lan quốc bản thân triều chính cũng không ổn định, Viên Vinh Cẩn lại một lòng nghĩ muốn khôi phục chính mình Viên gia nguyên bản vinh quang, cho nên cũng không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Tây Thương quốc đánh bại, mà là cho này thở dốc cơ hội, làm này nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục phát triển. Mà Viên Vinh Cẩn này nửa năm nhiều thời giờ còn lại là vẫn luôn ở khắp nơi buôn ba bận rộn, không phải ở diệt phỉ chính là ở giúp hoàng đế xử lý sự vụ. Đối với bên này cương sự tình, liền không có như vậy nhiều giám thị lực độ, do đó không có phát hiện Tây Thương quốc động thái. Chính yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ người cầm quyền lợi thay đổi, lần đó tản bộ ở toàn bộ Đông Lan quốc lời đồn, làm cho cả quốc gia kinh tế đều đã chịu rất lớn tổn thương. Đông Lan quốc muốn vội vàng phát triển chính mình kinh tế, làm chính mình dân chúng ăn no mặc ấm, căn bản liền không có đủ thực lực lại đi tấn công Tây Thương quốc, chỉ có thể là tùy ý bên kia tái sinh sự tình. Bất quá lần này Tây Thương quốc tiến quân biên cương nhưng thật ra giúp Viên Vinh Cẩn một cái đại ân. Nếu là biên cương lại sinh xong việc đoan, như vậy Viên Vinh Cẩn liền có thể nhân cơ hội đưa ra muốn đi biên cương tiếp tục trấn thủ sự tình. Mà Tần Tình Tình cũng có thể nhân cơ hội tỏ thái độ, muốn cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau đi trước, trấn thủ gia viên, không đuổi quân địch, thế không trở về kinh. Cái này thời cơ nói ra loại này tính toán, đại gia chỉ biết cho rằng Viên gia người một lòng bảo vệ quốc gia, sẽ không có cái gì ý tưởng khác. Nhưng là nếu là ở không có chiến sự thời điểm tỏ thái độ nói, phỏng chừng sẽ bị hoàng đế sở ngờ vực, cùng nhau bọn họ muốn đi mưu đồ bí mật sự tình gì. Cho nên nói, mọi việc muốn thành công, còn cần một tia vận khí ở bên trong. Nếu không phải lần này chiến sự, Viên Vinh Cẩn không có khả năng dễ dàng đưa ra ý nghĩ của chính mình, không có khả năng như vậy thuận lợi đi trước biên cương, càng không cần phải nói là mang lên Tần Tình Tình bọn họ cùng nhau. Hoàng đế tuy nói là thực không tán đồng, nhưng là tình thế bức bách, chỉ có thể là theo bọn họ đi. Đương nhiên, trừ bỏ vận khí bên ngoài, này trong đó bố trí cũng chiếm rất lớn phân lượng. Đầu tiên là về Tây Thương quốc xâm phạm biên cương tin tức. Nếu không phải Viên Vinh Cẩn cố ý đem này tin tức giải rác đi ra ngoài nói, này tin tức sẽ không bị kinh thành người sở biết rõ, càng sẽ không có lớn như vậy nguy cơ cảm. Kỳ thật Tây Thương quốc lần này tới phạm chỉ có thể coi như là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng là ở Viên Vinh Cẩn tin tức giải rác dưới, chuyện này mới xem như bị mọi người đều biết rõ, hơn nữa còn đem tính nguy hiểm phóng đại không ít. Lúc trước Đông Lan quốc cùng Tây Thương quốc chiến sự, làm rất nhiều người đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa có chút sợ hãi, hiện tại nếu là Viên Vinh Cẩn chủ động xin ra trận, đại gia cũng không có ý kiến. Mà Viên Vinh Cẩn cũng nhân cơ hội này, tỏ vẻ chính mình tương lai nguyện ý trường trú biên cương, vì biên cương an nguy làm một phần cống hiến. Cái này tình thế giới, hoàng đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa ở hai người tiểu đạo tin tức tản dưới, tất cả mọi người biết bên này cương hoàn cảnh đặc biệt kém, không thích hợp mọi người sinh tồn. Vì thế, còn có không ít người chạy tới khuyên Tần Tình Tình không cần bồi Viên Vinh Cẩn cùng đi biên cương sinh hoạt. Liên tính là ở nơi đó có thể cùng Viên Vinh Cẩn ở bên nhau lại có thể thế nào, điều kiện gian khổ chính là sẽ khổ chính mình, còn có khổ hài tử. Bên này cương các phương diện điều kiện nhưng đều là vô pháp cùng kinh thành làm tương đối. Nhưng là Tần Tình Tình căn bản liền không có suy xét này đó các phu nhân ý kiến, nói rõ thái độ muốn đi theo Viên Vinh Cẩn cùng đi. Các vị phu nhân, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh. Chỉ là ta từ gả cho phu quân lúc sau, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại hắn muốn đi đóng giữ biên cương, ta là vô luận như thế nào đều phải bồi hắn cùng nhau tiến đến. Hai tử đã không nhỏ, bọn họ trưởng thành bên trong không thể rời đi phụ thân. Mà ta trong bụng đầu hài tử, càng là yêu cầu phụ thân làm bạn. Ở một lần dược thiện phường tụ hội bên trong, Tần Tình Tình cố ý lộ diện, cùng các vị các phu nhân nói ra ý nghĩ của chính mình. Viên phu nhân, ngươi này còn lớn bụng, này đi biên cương đường xá như vậy xa xôi, ngươi này thân mình như thế nào có thể chịu nổi a? Ta xem nếu không ngươi chờ hài tử sinh hạ tới lại đi hảo. Hồi lâu không thấy Ngụy phu nhân nhìn đến Tần Tình Tình bộ dáng này, này trên mặt tràn ngập lo lắng. Ngài yên tâm đi, ta là đại phu, ta rõ ràng thân thể của mình tình huống, không có sự tình. Hơn nữa nếu chờ đến hài tử sinh hạ tới lại đi, ta sợ hài tử tiểu thụ không được khổ. Tần Tình Tình vuốt ve chính mình bụng, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Hảo đi, nếu ngươi như vậy quyết định, chúng ta cũng không thể nói thêm cái gì. Bất quá này xe ngựa ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị cho tốt, tương lai đi thời điểm cũng thoải mái một ít. Mọi người xem đến Tần Tình Tình thái độ như vậy kiên quyết, nhưng thật ra không có lại khuyên nhiều cái gì. Không quá quan với Tần Tình Tình hiền huệ săn sóc từ mẫu cách nói ở kinh thành bên trong lưu truyền rộng rãi, mọi người đều ở ca ngợi nàng loại này nguyện ý bồi phu quân đi biên cương tinh thần. Kể từ đó, liền tính là hoàng đế muốn cường lưu lại nàng, chỉ sợ cũng là không được. Mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại, chỉ cần lợi dụng hảo dư luận, tổng có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả.